Thẩm Kiều An ngẩng đầu xem hắn, ôn nhu gợi lên khỏe miệng, sau đó nói, chúng ta đây đều thối lui một bước thế nào. Ta bồi ngươi đi minh giới, ta có thể làm bạn ngươi cả đời, nhưng là ta sẽ không trở thành minh hậu, như vậy có thể chứ? Tư ánh mắt chớp động hạ, cuối cùng lắc đầu, trở thành minh hậu, ngươi liền có vô tận thời gian cùng ta ở chung ở bên nhau, phàm nhân bất quá trăm năm thời gian, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trưởng sinh sao? Trở thành minh hậu, cứu nữ nhân kia, sau đó nhìn nàng cùng ngươi song túc song tê sao? Thẩm Kiều An mày nhăn lại, không có khả năng. Lần đầu tiên đàm phán, lấy thất bại chấm dứt, Thẩm Kiều An bệnh hảo sau, liền ra viện, sau đó đem mấy năm nay tổn hạ tiền tất cả đều cấp tư, đây là còn cho ngươi tiền thuốc men, không đủ về sau ta sẽ chậm rãi trả lại ngươi. Tiểu Kiều, ngươi ta chi gian còn cần như vậy sao? Thư cao mày, trên mặt lại như thế nào cũng tảng không được xấu bi. Tự nhiên, hoàn toàn thanh toán xong sau, chúng ta liền không có duyên phận, về sau cũng không cần lại đến tìm ta. Nói xong, Thẩm Kiều An liền một mình thu thập chính mình đồ vật, sau đó ra viện. Nàng ở minh giới ở non nửa tháng, nhân giới bất quá nửa ngày thời gian, trở lại quán cà phê đi làm thời điểm, mọi người đều còn tưởng rằng nàng là bị Lý Na đả thương sau mới dưỡng thương trở về đâu. Thẩm Kiều An, người rốt cuộc dưỡng hảo bệnh đã trở lại. Lần này Thẩm Kiều An trở thành cứu người anh hùng, không ít lão công nhân thấy nàng đã trở lại đều nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Thế nào, thân thể còn có chỗ nào không thoải mái sao? Như thế nào không ở nhà nhiều tu dưỡng mấy ngày, sớm như vậy liền tới rồi. Tất cả đều hảo, thân thể cũng không có gì đáng ngại, lại ở bệnh viện trụ đi xuống, ta đã có thể muốn ăn đất. Thẩm Kiều An cười nói, đại gia có thể như vậy cùng nàng nói chuyện, nàng vẫn là thật cao hứng. Đúng rồi, cửa hàng trưởng thương thế nào? Cửa hàng trưởng bị đưa về hắn quê quán bệnh viện trị liệu, nghe nói hiện tại thân thể đã rất tốt, thử xuống giường đi lại, hẳn là lại dưỡng mấy ngày thương liền có thể hảo, bất quá khả năng sẽ không lại qua đây đảm nhiệm cửa hàng trưởng. Thương hảo liền hảo, kia Lý Na đâu, nàng thế nào? Bị đưa vào bệnh viện sau, bác sĩ vốn dĩ tưởng cho nàng chẩn đoán chính xác hay không có bệnh tâm thần, nhưng là các hạng hệ số tốt đẹp, liền về nhà tu dưỡng. Cửa hàng một cái lao công nhân nói, liền đưa cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An một chương tạm, đây là Lý Na người nhà cho ngươi chữa bệnh phí, bọn họ cũng đến thật sự cảm thấy ý tứ, ngươi liền nhận lấy đi. Chương 1731 Minh Vương Bá Sủng Thê 33. Cửa hàng một cái lao công nhân nói, liền đưa cho Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An một chương tạm, đây là Lý Na người nhà cho ngươi chữa bệnh phí, bọn họ cũng cảm thấy thật sự ngượng ngùng, ngươi liền nhận lấy đi. Thẩm Kiều An tiếp nhận nói thanh tạ, xem như mưa đúng lúc đi, nàng đem sở hữu tiền đều trả lại cho Tư, liền tiền cơm đều không có, hiện tại ít nhất không lo ăn cơm sự. Thẩm Kiều An tiếp tục lưu tại quán cà phê làm công, trong tiệm cũng điều tới tân cửa hàng trưởng, cùng nhau đều có điều không như tiến hành. Vài ngày sau, quán cà phê đối diện khai một nhà pizza phô, sinh ý mấy độ hòa bạo, xếp hàng mua pizza người đều mau bài đến bọn họ cửa tiệm. Kia ra cửa hàng đi giả thật sự như vậy ăn ngon sao? Có công nhân không khỏi liên tiếp vươn cổ đi nhìn, ta đi mua một cái thử xem. Nói liền cầm tiền, thừa dịp cửa hàng trưởng không ở liền trộm lưu đi đối diện. Thẩm Kiều An, đối diện mua đi giả xoái ca, không phải ngươi bạn trai sao? Lao công nhân mua xong đi giả trở về, liền kinh ngạc mà quát. Thẩm Kiều An sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Chính là lần trước ngươi cùng cửa hàng trưởng bị Lý Na đả thương lần đó a, ngươi bạn trai kịp thời đổi tới, xông tới cứu ngươi, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Bất quá ngươi bạn trai thật sự lớn lên hảo xoay a, lại cao lại xoái, liền tính xuyên quần áo lao động, cũng là xoái khí bức người, nhưng cái đó đi mua đi giả người, trừ bỏ đi xem náo nhiệt ngoại, tất cả đều là đi xem ngươi bạn trai. Thẩm Kiều An nghe nhướng mày, hắn không phải ta bạn trai. Nói xong nàng lại tiếp tục thu thập trên bàn cái ly, chuẩn bị bắt được sau bếp đi rửa sạch. Không phải bạn trai cũng là bằng hữu đi. Không đi xem hắn sao? Không được. Thẩm Kiều An thanh âm nhàn nhạt, ta còn là cùng hắn bảo trì khoảng cách, để tránh hắn âu yếm nữ nhân ghen. Nghe xong Thẩm Kiều An nói, có người lập tức liền muốn khóc, nghe được ngươi nói các ngươi không quan hệ, ta còn may mắn hạ, tâm nói đợi lát nữa đi muốn liên hệ phương thức đâu, không nghĩ tới nhân gia có này hái người. Thẩm Kiều An châm chọc cười cười, đúng vậy, nhân gia có ái người, chúng ta liền không cần đi nồi nước đủ. Nguyên bản cho rằng Tư ở đối diện đi giả cửa hàng làm công, chính là soát soát tồn tại cảm, sẽ không tái giống như trước kia giống nhau chết ra dày mặt dính đi lên làm bộ rất sâu tình bộ dáng. Không nghĩ tới, buổi chiều ăn cơm chiều thời điểm, hắn liền đưa tới vài phân ti giả, đối với Thẩm Kiều An cười đến vẻ mặt cảnh xuân sáng lạ, Kiều Kiều không ăn cơm đi. Ta cố ý cho ngươi cùng ngươi đồng sự chuẩn bị ti giả, cái này khẩu vị ăn rất ngon, ta hôm nay một người liền ăn luôn một cái. Bất quá ti giả nhưng khó làm, ta dốc lòng học tập 3 ngày tài học sẽ, sau đó chính mình làm. Cho nên mấy ngày hôm trước không có tin tức không phải từ bỏ mà là học làm ti giả đi. Thẩm Kiều An thở dài, quay đầu đi, sau đó nói, không cần, ta không yêu ăn ti giả. Tư trên mặt cứng đờ, ngay sau đó lại cười nói, ngươi không yêu ăn nói liền cho ngươi đồng sự ăn đi. Nói liền đem mấy cái ti giả bưng cho trong tiệm cái khác mấy cái lao công nhân, cái này ti giả cố ý đưa tới cho các ngươi ăn, nếu là thích ăn về sau nhiều hơn thăm chúng ta cửa hàng Nga. Thẩm Kiều An nhướng mày, hiện tại chẳng những sẽ làm ti giả, còn sẽ giải nhân tình làm quảng cáo. Tư đối với nàng nói chuyện nhân viên cửa hàng tức khắc liền hoa si lên, xoái ca dựa vào chính mình như vậy gần, thanh âm còn như vậy dễ nghe, nàng toàn thân đều đã tê dần, sắp đứng không yên, nhìn đến đối phương đưa cho nàng ti giả, nàng chỉ có thể miễn cưỡng vươn đôi tay tiếp nhận. Tư còn không quên ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, hỗ trợ cho ta ở Kiều Kiều bên người nói tốt hơn lời nói. Chương 1732 Minh Vương Bá Sủng Thê 34. Tư còn không quên ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, hỗ trợ cho ta ở Kiều Kiều bên người nói tốt hơn lời nói. Kia nhân viên cửa hàng đã sớm bị Tư mê đến thần hồn té ngã, hắn làm hỗ trợ cái gì tự nhiên liền ngoan ngoãn làm theo. Kia xoái ca thật là quá đẹp, chân dài cao nhan giá trị. Đừng nói tiêu tiền mua đi giả, liền tính là tiêu tiền nhìn mặt hắn ta đều nguyện ý. Thẩm Kiều An, như vậy xoái đại xoái ca truy ngươi, ngươi như thế nào có thể không đồng ý đâu. Này không phải muốn tức chết chúng ta sao? Đúng vậy, nếu là như vậy xoái xoái ca truy ta, ta tưởng đều sẽ không tưởng suy xét đều sẽ không suy xét một chút liền sẽ đáp ứng. Trong tiệm mấy người phụ nhân một bên ăn tư lấy tới đi giả, một bên thao thao bất tuyệt thảo luận tư lại nhiều xoái lại thật tốt, còn như vậy ân cần theo đuổi Thẩm Kiều An, tốt như vậy nam nhân vì cái gì chính là không đáp ứng đâu. Thẩm Kiều An lắc đầu. Các nàng nếu là biết người nam nhân này vì nàng sợ làm hết thể đều là vì một nữ nhân khác, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Buổi tối tan tầm về nhà thời điểm, Thẩm Kiều An mới nhớ tới chính mình cựu con đã sớm bị nàng quên đi ở nào đó bãi đỗ xe, nàng liền vội vội vàng trốn chạy qua đi, nơi nào còn có nàng cựu con bóng dáng A. Thẩm Kiều An thở dài, 2000 mau tiền cứ như vậy đã không có. Ngươi hảo, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lần trước chúng ta gặp qua, Thẩm Kiều An vừa muốn đi, liền nghe được phía sau cách đó không xa truyền đến một cái quen thuộc giọng nữ. Thẩm Kiều An sửng sốt, thanh âm này hình như là nữ chủ A. Không nhớ rõ. Tiếp theo một cái nam sinh vang lên, Thẩm Kiều An lại sửng sốt, này không phải tư thanh âm sao. Bọn họ hai như thế nào sẽ nhận thức? Chính là lần trước ta bên người lại vẫn luôn ác quỷ vẫn luôn quấn lấy ta, ta thật là sợ hãi cực kỳ, sau lại ngươi từ ta bên người đi ngang qua. Kia ác quỷ liền sợ hãi mà chạy ra. Mặc Phỉ thanh âm ngọt ngào, vì thực nghiệm, những cái đó tiểu quỷ thật sự sợ ngươi, ta cố ý đi theo ngươi phía sau, những cái đó tưởng gần ta thân tiểu quỷ quả nhiên liền không dám đến gần rồi. Không cần động thủ, hướng nơi đó vừa đứng liền có thể làm cho bọn họ sợ hãi chạy đi, ngươi thật sự thật là lợi hại a. Mặc Phỉ lời nói mang theo sùng bái cùng kinh hỉ, giống nhau nam nhân nghe được nhiều ít có chút hư vinh tâm bạo lều. Nhưng là tư cũng không phải gì đó giống nhau nam nhân, lạnh nhạt nga một tiếng, liền lập tức rời đi. Ai, ngươi đừng đi a, chúng ta cũng coi như là nhận thức, có thể làm bằng hữu sao. Mặc Phỉ thấy hắn đi rồi, chân ngắn nhỏ vội vàng đuổi kịp hắn chân dài, ta kêu Mặc Phỉ, ngươi tên là gì? Tiểu Kiều nam nhân thân thể đột nhiên dừng lại, thanh âm trầm thấp mở miệng. Tiểu Kiều, thực nữ tính hóa tên A. Mặc Phỉ nhíu mày. Đi theo tư đi qua đi mới phát hiện hắn là kêu phía trước nữ hài tên, nhìn đến Thẩm Kiều An mặt khi Mạc Phỉ không khỏi kinh ngạc nói, là ngươi à, ta ân nhân cứu mạng. Ngươi kêu Kiều Kiều sao? Lần trước Âu Dương Vũ đem ta mang đi sau, ta liền vẫn luôn lo lắng ngươi, ngươi không sao chứ? Mạc Phỉ nói tiến lên, nhìn Thẩm Kiều An kinh hỉ hỏi. Thẩm Kiều An lắc đầu, có chút xa cách trở lại, không có việc gì. Âu Dương Vũ nói ngươi cùng bọn họ là đồng loại. Sẽ không có việc gì Mạc Phỉ nói có chút sợ hãi nhìn mắt Thẩm Kiều An, không khỏi lui về phía sau vài bước, ngươi thật sự cùng những cái đó ác linh là đồng loại sao? Thẩm Kiều An thấy nàng như thế sợ hãi, cũng lười đến giải thích, xoay người hướng về nhà phương hướng đi đến, ngươi cảm thấy là liền sẽ, cảm thấy không phải liền không phải. Tiểu Kiều, Tư đuổi theo, đi đến Thẩm Kiều An bên cạnh, hôm nay đi giả ngươi ăn sao? Tất cả đều là ta thân thủ làm Nga. Không có. Thẩm Kiều An lãnh đạm mà từ trong miệng bài trừ hai chữ. Từ từ, Tiểu Kiều, ngươi dây dày tan, ta giúp ngươi hệ thượng. Tư nói bắt lấy Thẩm Kiều An bả vai, làm nàng dừng lại, sau đó tự mình ngồi xổm xuống thân giúp Thẩm Kiều An cột dây dày. Thẩm Kiều An cúi đầu nhìn hắn nghiêm túc tinh tế bộ dáng, ánh mắt không ngừng chớp động, đối nàng làm như vậy săn sóc động tác lại như thế nào đâu. Hết thể còn không phải là vì một nữ nhân khác. Nhìn Tư như vậy cẩn thận ôn nhu cấp Thẩm Kiều An cột dây dày, Mạc Phỉ xem đến trái tim bị cái gì đánh trúng hạ, Thẩm Kiều An thật sự hảo hạnh phúc ca. Nàng cũng tưởng bị trước mắt người nam nhân này ôn nhu lấy đãi. Chương 1733 Minh Vương Bá Sủng Thê 35. Nhìn Tư như vậy cẩn thận ôn nhu cấp Thẩm Kiều An cột dây dày, Mạc Phỉ xem đến trái tim bị cái gì đánh trúng hạ, Thẩm Kiều An thật sự hảo hạnh phúc ca. Nàng cũng tưởng bị trước mắt người nam nhân này ôn nhu lấy đãi. Như vậy nghĩ Mạc Phỉ không khỏi tiến lên nhìn, nhìn Thẩm Kiều An nói, ngươi lần trước đã cứu ta, cho nên ta tin tưởng ngươi là người tốt. Liền tính ngươi là vong linh kêu cũng là hảo quỷ, ta sẽ không sợ ngươi, ta kêu Mạc Phỉ, ngươi tên là gì? Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An đốn hạ, vẫn là trả lời nói, rốt cuộc nhân ra như vậy hữu hảo, nàng nếu là lại như vậy lạnh nhạt liền thật sự quá mức. Thẩm Kiều An, thật là cái dễ nghe tên. Mạc Phỉ cười nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh từ trên mặt đất đứng lên Tư, ngươi đâu? Tư nhìn mắt Thẩm Kiều An. Thấy nàng không để ý tới chính mình liền học Thẩm Kiều An thần thái cùng ngựa khi nói, ta kêu Tư. Tư, thật ngầu tên. Mạc Phỉ nội tâm có chút nhảy nhót lên, nàng rốt cuộc hỏi người này tên. Sắc trời không còn sớm, nhà ta còn ở cách xa, ta liền đi trước. Thẩm Kiều An nhìn mắt Mạc Phỉ, nói xong liền xoay người rời đi. Trên đường nguy hiểm, ta đưa người đi. Tư vội vàng theo đi lên. Không cần. Thẩm Kiều An trầm giọng nói. Chưa xoay người bước chân cũng không ngừng, Tư giống như là không nghe được, tiếp tục đi theo. Mạc Phỉ nhìn mắt Tư lại nhìn mắt Thẩm Kiều An, cũng vội vàng đuổi kịp, nhà ta liền ở phía trước, ta cũng cùng các ngươi cùng đi à. Cứ như vậy, ba người liền lấy như vậy xấu hổ không khí đi lên về nhà lộ. Không đi bao lâu, Thẩm Kiều An đột nhiên dừng lại bước chân, mặt sau Tư phản ứng không kịp, không cẩn thận đụng phải Thẩm Kiều An, Thẩm Kiều An lảo đảo một chút liền phải té ngã. Bị Tư một phen vứt vào trong lòng ngực. Mạc Phỉ cũng không nghĩ tới hai người sẽ đột nhiên dừng lại, một cái không chú ý liền đụng phải Tư phía sau lưng, nùng liệt nam tính hơi thở thoán tiến xoang mũi, làm Mạc Phỉ nhịn không được mai con chạy loạn. Nhưng là ổn định thân mình nhìn đến, Tư đem Thẩm Tiểu An kéo vào trong lòng ngực sau, Mạc Phỉ liền cảm thấy lại mất mát lại ghen ghét. Hai cái ác linh, nhận thức sao? Âu Dương Vũ cầm đuổi ma kiếm còn có phụ chú, đứng ở Thẩm Tiểu An trước người. Chặn bọn họ đường đi. Mạc Phỉ, ngươi đứng ở bọn họ phía sau làm cái gì? Rất nguy hiểm, còn không mau lại đây. Âu Dương Vũ thấy ngày thường đi theo chính mình bên người tiểu tùy tùng cùng Thẩm Kiều An bọn họ đứng chung một chỗ, không khỏi khẩn trương hô. Mạc Phỉ nhìn mắt Tư lại nhìn mắt Âu Dương Vũ, hiển nhiên nội tâm đang ở làm kịch liệt dãy rủa. Âu Dương Vũ thật sự là quá lạnh, ngày thường nếu là gặp được hắn còn hảo, có thể giúp nàng xua đuổi ác linh, nếu là ngộ không đến. Vậy chỉ có nàng một người chịu chứ, như vậy thật là đáng sợ. Nhưng là Tư liền không giống nhau, xua đuổi ác linh sự căn bản là không cần hắn động thủ, chỉ cần đi theo hắn bên người tự nhiên liền không có dám tới gần ác quỷ, nàng chỉ cần đi theo Tư, hoặc là làm hắn vẫn luôn đi theo chính mình bên người, kia làm chuyện gì liền đều kiên định. Cho nên làm một phen rẽ rùa sau, Mạc Phỉ liền đối với Âu Dương Vũ lắc đầu, Âu Dương Vũ, bọn họ đều là người tốt, không phải cái gì ác linh. Ngươi không cần thương tổn bọn họ. Nghe xong Mạc Phỉ nói, Âu Dương Vũ sắc mặt trầm đi xuống, cau mày thâm thúy mắt thấy Thẩm Kiều An cùng Tư, có phải hay không ác linh còn không phải do ngươi tới phán định, chỉ cần là không nên sống ở nhân loại thế giới ta đều phải đem nó trừ tận. Nói Âu Dương Vũ liền rút kiếm hướng tới Thẩm Kiều An vọt lại đây, Tư một tay đem Thẩm Kiều An cấp đẩy ra, phụt một tiếng, Tư ngực liền bị Âu Dương Vũ kiếm đâm vào. Chương 1734 Minh Vương Bá Sủng Thê 36. Thấy vậy, Thẩm Kiều An trái tim tức khắc lậu nhảy một phân, tư thân là Minh Vương tu vi cao thâm, vì cái gì liền Âu Dương Vũ như vậy chậm động tác cũng chưa có thể tránh thoát. Âu Dương Vũ thấy nhất kiếm đâm trúng tư, trong lòng đang ở cao hứng, lại thấy tư cũng không giống cái khác gác linh giống nhau hồn phi phách tán, trên mặt cả kinh, lúc này tư đã phản ánh lại đây, bàn tay vung lên, liền đem Âu Dương Vũ hung hăng đẩy ở trên mặt đất. Phốc, Âu Dương Vũ một ngụm hộp ra máu tươi, vừa mới phục hồi tinh thần lại liền thấy tư vọt lại đây, hắn vội vàng tránh né, công kích. Mấy cái hô hấp gian, hai người liền qua vài chiêu, thế nhưng chẳng phân biệt trên dưới. Thẩm Kiều An nhíu mày, tư đây là làm sao vậy, vì cái gì đánh không thắng Âu Dương Vũ. Một đạo hắc ảnh hiện lên, Thẩm Kiều An liền bị người ôm eo, sau đó nhanh chóng bị mang đi. Vài phút sau, Thẩm Kiều An liền bị tư đưa tới nhà nàng cửa, hai người hai chân mới vừa rơi xuống đất, tư liền không chịu nổi ngã ở trên mặt đất. Tư, ngươi không sao chứ? Thẩm Kiều An sợ hãi tiến lên, ôm chặt tư, nhìn hắn tái nhợt mặt, còn có ngực thượng miệng vết thương quần quần không ngừng chảy ra máu tươi tới. Thẩm Kiều An liền vội, vì cái gì ngươi đánh không thắng Âu Dương Vũ? Ta không có việc gì, Kiều, không cần vì ta lo lắng. Tư nói trước mắt tối sầm, đại tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Tư, Thẩm Kiều An lắc lắc phát hiện tư cả người đã hôn mê. Cứ việc bọn họ liền ở cửa nhà nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là hoa rất lớn sức lực phí thật lớn sẽ công phu mới đưa người cấp kéo vào phòng. Tiến phòng, Thẩm Kiều An liền dùng kéo đem tư ngực thượng quần áo cắt hai, phát hiện hắn trái tim trốn là một cái tối om lỗ thủng, còn đang không ngừng hướng bên ngoài mạo huyết. Thẩm Kiều An gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, vội vàng cầm cấp cứu dương sạch sẽ băng gạc cùng cầm máu dược che ở miệng vết thương địa phương cho hắn cầm máu. Thẩm Kiều An không biết nhân loại dược đối với minh tộc nhân tới nói hay không hữu dụng, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, tư có thể mau tốt hơn lên, lần này rốt cuộc tư là vì cứu chính mình hắn mới chịu thương, nếu là tư có bất chấp gì, nàng lương tâm sẽ cả đời đều bất an. Ấn một hồi lâu, đột nhiên một đôi tay cầm Thẩm Kiều An, nàng chấn động, liền nghe tư khàn khàn thanh âm mở miệng nói, Kiều Kiều, ta không có việc gì, không cần vì ta lo lắng. Thẩm Kiều An lau mặt má thượng nước mắt, nhìn về phía tư, liền thấy hắn suy yếu mở mắt, nàng đem đẻ ở ngực băng gạc lấy ra, liền nhìn thấy kia miệng vết thương đã không còn đổ máu, đang ở lấy phi thường thong thả tốc độ khép lại, thấy vậy Thẩm Kiều An thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ chịu như vậy loại thương? Thẩm Kiều An cau mày nhìn tư, lần trước ngươi không phải còn nghĩ giết chết Âu Dương Vũ sao? Mang ngươi ra mình giới khi, mạnh mẽ sẽ rách không gian. Bị trọng thương, hơn nữa nhân giới đối ta tu vi có phong ấn, cho nên ở ta khỏi hẳn phía trước chỉ sợ đều không thể thắng quá cái kia đuổi ma giả. Tư vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng là nhìn đến Thẩm Kiều An bộ dáng, không nói sợ là không được, liền đành phải ngoan ngoãn nói giải thích nói. Thẩm Kiều An thở dài, ngươi cho rằng ta sẽ cảm động sao? Ngươi vì ta sợ làm hết thảy, bất quá đều là vì cái kia gọi là Phượng Diệp nữ nhân thôi. Nói, Thẩm Kiều An nghiêng người làm ở sofa bên cạnh, không hề liếc hắn một cái, thanh âm lạnh lùng nói, ta sẽ không cảm động. Thương hảo, có thể đi rồi, liền lập tức rời đi nhà ta. Chương 1735 Minh Vương Bá Sủng Thê 37. Nói, Thẩm Kiều An nghiêng người làm ở sofa bên cạnh, không hề liếc hắn một cái, thanh âm lạnh lùng nói, ta sẽ không cảm động. Thương hảo, có thể đi rồi, liền lập tức rời đi nhà ta. Tư nghe được khỏe miệng nháy mắt liền suy sụp đi xuống, dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An, sau đó lại dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nói, đã biết. Không biết còn tưởng rằng là Thẩm Kiều An khi dễ nàng đâu. Bởi vì trọng thương, vào lúc ban đêm Tư liền chỉ có thể ngủ lại ở trên sofa, Thẩm Kiều An lần này liền chăn đều không có cho hắn lấy một cái, nghĩ đến hắn liền cơm đều không cần ăn, còn dùng cái gì chăn a? Cho nên Thẩm Kiều An cơ hồ giận dỗi phanh một tiếng nhẫn tâm tướng môn cấp đóng lại. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An ra cửa đi làm thời điểm, liền thấy một bàn bữa sáng bày biện ở trên bàn cơm, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, bánh bao cuộn, bánh rán, bánh quẩy, sữa đậu nành thậm chí còn có mì cay thành đô, cùng táo phớ. Nhìn thấy Thẩm Kiều An kinh ngạc thân sắc, tư vội vàng nói, đây là ta hiện học, không biết ngươi thích ăn cái gì, liền đều làm một ít. Nói sợ Thẩm Kiều An bài xích, muốn cùng hắn phân rõ quan hệ mà không ăn hắn làm cơm, liền vội vàng nói, này đó coi như làm ngươi tối hôm qua thu lưu ta dừng chân phí. Thẩm Kiều An nghe được nhướng mày, nguyên bản nàng thật đúng là chuẩn bị không ăn, nhưng là nghe được Tư nói cái gì dùng này đó để tối hôm qua dừng chân phí, nàng nháy mắt liền nhịn không được thấu tiến lên, ngồi ăn lên. Nhìn đến Thẩm Kiều An ăn như vậy hương, Tư cũng nhịn không được ngồi xuống, cùng Thẩm Kiều An cùng nhau ăn cơm sáng, yên lặng ghi nhớ Thẩm Kiều An thích ăn đồ vật chút, nghĩ lần sau liền nhiều làm chút cho nàng ăn. Kiều Kiều, buổi tối ta tới đón ngươi tàn tâm A. Lúc gần đi Tư đột nhiên nói, buổi tối thật sự là quá nguy hiểm. Thẩm Kiều An lập tức muốn đi ra môn thân mình một đốn, xoay người lại nhìn Tư, ngươi đều có tinh lực nấu cơm, còn có tinh thần tiếp ta về nhà, vậy ngươi miệng vết thương hẳn là hảo đi, hảo liền đi thôi. Nói Thẩm Kiều An liền nhường ra một bước tới, đứng ở môn bên cạnh chờ Tư đi ra ngoài. Tư lập tức liền cười mỉa nói, đúng vậy, ta như thế nào đã quên ta còn có thương tích, à, ta ngực đau quá à. Tư lập tức nắm chính mình ngực nói, đau quá, ta đột nhiên liền cảm thấy cả người đều không có sức lực. Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lộ ra một cái ghét bỏ ánh mắt, sau đó phanh một tiếng liền tướng môn cấp đóng lại. Lưu lại Tư một người ngốc tại trong phòng, mạo hiểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật hắn ngày hôm qua chịu thương hôm nay cũng đã tốt không sai biệt lắm, nhưng là vì có thể tiếp tục lưu tại Thẩm Kiều An bên người, hắn chỉ có tiếp tục làm bộ trọng thương. Trang cái bệnh cũng là cỡ nào không dễ dàng a. Thẩm Kiều An đi làm thời điểm liền quan sát hạ, đối diện đi giả cửa hàng, phát hiện hôm nay sinh ý rõ ràng không có ngày hôm qua hảo, không khỏi nghĩ chẳng lẽ Tư tên kia thương thật sự không có khôi phục. Đi giả cửa hàng bên này, Tư hôm nay mang theo một trương quỷ vương mặt nạ, anh Tuấn tiêu sái gì đó nháy mắt liền bị che đậy ở, đại đa số khách hàng đều là hướng về phía hắn mặt tới, hôm nay không gặp người. Khách hàng nhóm đều trực tiếp từ cửa đi ngang qua. Cửa hàng trưởng còn đoán giận vì cái gì không đem mặt nạ hái xuống, như vậy tổn thất thật nhiều khách hàng. Không được, không thể trích. Nghe được cửa hàng trưởng nói, Tư phản ứng có chút đại, phát hiện cửa hàng trưởng có chút kinh ngạc sau, vội vàng sửa lời nói, ta hôm nay mặt dị ứng, mặt sưng phù đến cùng heo giống nhau, à, phi. Dù sao chính là khó coi, cho nên, vì tránh cho làm sợ khách hàng, ta còn là mang theo mặt nạ đi. Chương 1736 Minh Vương Bá Sủng Thê 38. Dù sao chính là khó coi, cho nên, vì tránh cho làm sợ khách hàng, ta còn là mang theo mặt nạ đi. Nghe Tư như vậy vừa nói, cửa hàng trưởng lập tức tán đồng gật gật đầu, đúng đúng đúng, vẫn là đem mặt nạ mang lên đi. Nếu là khách hàng không đưa tới, còn đem khách hàng cấp dọa chạy, vậy mất nhiều hơn được. Thấy liền cửa hàng trưởng đều cho phép hắn mang mặt nạ, Tư nhẹ nhàng thở ra, sau đó thông qua mặt nạ hai cái đôi mắt động nhìn về phía quán cà phê nội đang ở bận rộn Thẩm Kiều An. Khoe miệng không khỏi thỏa mãn thượng tiểu, hắn cũng ở nhà ngồi chờ Thẩm Kiều An về nhà A, chính là hắn thật sự là quá tưởng nàng, nghĩ đến một khắc đều ngồi không được, liền suy nghĩ như vậy một cái biện pháp tới xem nàng. Cho dù là xa như vậy xa xem một cái, hắn cũng cảm thấy thực thỏa mãn. Đang ở quán cà phê nội sát cái bàn Thẩm Kiều An. Ma xui quỷ khiến hướng đối diện đi giả cửa hàng nhìn thoáng qua, liền thấy một cái mang theo mặt nạ nam nhân hướng bên này xem, Thẩm Kiều An không khỏi nhíu mày, rất quen thuộc cảm giác ra. Thấy Thẩm Kiều An hướng tới chính mình nhìn lại đây, Tư nháy mắt có bị chảo bao cảm giác lập tức sốt ruột túi đầu không dám lại hướng bên kia xem. Buổi tối, đến phiên Thẩm Kiều An trực ban, cho nên nàng đã khuya mới hướng ra hồi, chỉ là hôm nay có chút kỳ quái. Thế nhưng dọc theo đường đi đều không có ác quỷ muốn tới gần nàng, Thẩm Kiều An nghĩ có thể là nàng tối hôm qua dính Tư hơi thở, tiểu quỷ nhóm sợ hắn hơi thở, cho nên không có tới gần. Có lẽ là bởi vì Tư liền ở gần đây. Như vậy nghĩ Thẩm Kiều An lập tức liền xoay người, hướng tới phía sau tả hữu nhìn xem, phát hạ không ai sau mới tiếp tục đi phía trước đi, nàng vẫn là thừa dịp trên người khí vị còn chưa tiêu tán phía trước, sớm một chút về nhà đi. Sau đó bước chân liền không khỏi nhanh hơn lên. Chỗ ngoặc chỗ phía sau lưng dựa vào trên cây Tư, sợ tới mức bệnh tim đều sắp ra tới, thật mạnh thở ra một hơi, may mắn hắn thân thủ nhanh nhẹn, mới không có làm Thẩm Kiều An phát hiện hắn vẫn luôn trộm đi theo nàng. Thẩm Kiều An về đến nhà sau, không có gõ cửa, mà là trực tiếp dùng chìa khóa khai môn, nàng chính là tưởng làm cái đột nhiên tập kích, nhìn xem tiểu tử này là không sự tại đây trong phòng dưỡng thương. Nếu là đã sinh long hoặc hổ đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ đem người cấp đuổi ra đi. Vừa vào cửa liền thấy Tư ốm yếu nằm ở trên sofa, TV mở ra, bàn trà thượng còn phóng mở ra khoai lát, Thẩm Kiều An nhướng mày, xem ra này dưỡng thương nhật tử còn rất sung sướng a. Kiều Kiều, ngươi đã trở lại a? Nghe được động tĩnh, Tư che lại ngực vị trí hữu khí vô lực nói, ngươi đem ta vứt bỏ một ngày, ta rất nhớ ngươi a. Thẩm Kiều An ân một tiếng, liền đem từ siêu thị mua trở về đồ ăn đem ra, sau đó làm hai đồ ăn một canh bưng lên bàn, Thẩm Kiều An chỉ lấy một cái chén, còn chưa thượng bàn, liền thấy Tư Thực không biết xấu hổ ngồi trên bàn. Kiều Kiều, ta đói bụng, ta cũng muốn ăn. Tư ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn trước, một bộ tiểu cẩu chờ đợi chủ nhân cho ăn ngoan ngoãn bộ dáng. Ngươi không phải không cần ăn cơm. Thẩm Kiều An không quản hắn, chính mình ngồi xuống, thịnh một chén canh. Tư nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ta hiện tại bị thương, nếu là ăn nhiều một chút ngũ cốc, như vậy mới có thể tốt mau chút, chỉ có ta tốt mau chút mới có thể sớm một chút lăn ra nhà của ngươi, đúng không? Ngươi hiện tại thật sự đến ăn chúng ta nhân loại đồ ăn. Thẩm Kiều An có chút không tin hỏi. Tư một trận manh gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Thẩm Kiều An có chút bất đắc dĩ, nhìn Tư giống như đơn thuần lại chân thành ánh mắt nói, vậy ngươi chính mình đi lấy cái chén. Tư nghe xong lập tức hoan thiên hỉ địa đi phòng bếp cầm chén, có thể lại cùng Thẩm Kiều An ở trên bàn cơm ăn cơm, cảm giác này thật sự là quá tốt. Chương 1737 Minh Vương Bá Sủng Thê 39. Hai người ăn cơm xong, Thẩm Kiều An nguyên bản tưởng ngồi ở trên sofa xem TV, nhưng là nghĩ đến Tư vẫn luôn nằm thi giống nhau nằm ở trên sofa, tẩy xong chén liền không có quá khứ. Tư lại giống hiểu nàng ý tứ giống nhau, một chút làm Thẩm Kiều An cho hắn đổ nước. Một chút muốn cho Thẩm Kiều An cho hắn tẩy trái cây, vừa muốn trở về phòng lại làm nàng cấp ông chăn. Thẩm Kiều An tựa như hầu hạ tổ tông giống nhau bận lên bận xuống, cố tình Tư lại là bởi vì nàng mà bị thương, nàng không thể ở Tư thương thế còn không có hảo phía trước, liền đem người cấp đuổi ra đi. Ít nhất đến làm hắn đem thương dưỡng hảo, lại ném hắn đi ra ngoài đi. Cho nên cứ việc như là tổ tông giống nhau hầu hạ, Thẩm Kiều An vẫn là chưa nói cái gì. Nghĩ Tư dù sao cũng muốn sai xử nàng làm này làm kia, đơn giản liền ngồi ở trên sofa, tạm thời cùng Tư cùng nhau xem nổi lên TV. Vốn dĩ chuẩn bị liền xem vài phút, chính là không nghĩ tới trong TV đang ở diễn một cái tiểu phẩm, Thẩm Kiều An xem hăng say, lập tức đã bị mang đi vào. Tư nhìn Thẩm Kiều An câu môi cười bộ dáng cũng nhịn không được giơ lên khoe miệng cười rộ lên, nếu có thể mỗi ngày cùng Thẩm Kiều An xem TV vậy là tốt rồi. Liền tính là yên lặng ngồi ở nàng bên người, bất hòa nàng nói chuyện, chỉ là như vậy nhìn nàng, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn à. Thẩm Kiều An nhận thấy được Tư đang xem nàng, lăng hạ, quay đầu nhìn về phía Tư, liền thấy đối phương lập tức lộ ra một cái đại đại mỉm cười tới, nhớ tới này đó lấy lòng đều là có mục đích, trong lòng đau xót, Thẩm Kiều An tức khắc liền đứng lên, một câu cũng không có nói, đi trở về phòng. Tư tươi cười tức khắc động lại ở trên mặt. Nhìn bị Thẩm Kiều An đóng lại cửa phòng không khỏi thở dài. Kiều Kiều, ngươi muốn cái gì thời điểm mới có thể trở thành ta tân nương? Ngay hôm sau, Thẩm Kiều An sớm liền rời khỏi giường, cùng nhau giường liền gặp được nóng hầm hập bữa sáng, nhịn không được nhướng mày, thương thế của ngươi hảo. Tư che lại ngực, khó nhịn mà lắc đầu, không đâu, ta là kéo ốm đau thân hình tự cấp ngươi làm bữa sáng, tuy rằng toàn thân vô lực thực, nhưng là tưởng tượng đến ta yêu thương Kiều Kiều muốn đói bụng đi làm. Ta liền hảo tâm đau, liền kiên trì lên cho ngươi làm bữa sáng. Thế nào, có phải hay không thực cảm động? Tư tái nhợt trên mặt nỗ lực xả ra một cái mỉm cười tới. Hoa ngôn xảo ngữ, hư tình giả ý. Thẩm Kiều An kéo kéo khoe miệng, nhìn trên bàn bữa sáng không ăn bạch không ăn. Nàng tối hôm qua chính là hầu hạ Tư hầu hạ mệt thảm, ăn hắn cái làm tốt cơm sáng cũng bất quá phân. Ăn bài khẩu. Thẩm Kiều An ngoài ý muốn cảm thấy hôm nay hương vị so ngày hôm qua khá hơn nhiều, còn tất cả đều là nàng thích ăn, không khỏi đem trên bàn lầm chiều tất cả đều ăn xong rồi. Lại lần nữa ăn no no ra cửa, Thẩm Kiều An cảm thấy một ngày đều rất có tinh thần, đi làm đều có động lực. Hôm nay đối diện sinh ý vẫn là thực thảm đạm, chỉ là hôm nay tới một cái rất là ngoan ngoãn tiểu nữ sinh, vẫn luôn quấn lấy Tư, không muốn đi. Tư, ngươi vì cái gì muốn mang mặt nạ a? Thiếu nữ ngọt ngào nị nị thanh âm, làm đứng ở Tư bên cạnh nam nhân viên cửa hàng nhịn không được nhìn vài mắt. Tư sửng sốt, nhìn về phía Mạc Phỉ, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới nàng là ai, không khỏi nói, ngươi như thế nào biết ta là ai? Ta vừa mới ở trên đường nhìn đến ngươi, vốn dĩ muốn gọi ngươi nhìn đến ngươi mang lên mặt nạ lại đây liền đi theo ngươi lại đây. Mạc Phỉ nói lại cười hỏi, ngươi là ở chỗ này đi làm sao? Ân. Tư nhẹ nhàng thở ra không phải mang theo mặt nạ nhận ra tới liền hảo, suy nghĩ hạ lại nói. Mua đi giả sao? Không mua nói liền đi thôi, không cần ảnh hưởng chúng ta làm buôn bán. Mạc Phỉ nghe xong vội vàng nói, ta mua, ta muốn mua. Nói liền lập tức bỏ tiền, cho ta tới một cái đi giả đi, ta muốn ăn ngươi thân thủ làm. Chương 1738 Minh Vương Bá Sủng Thê 40. Mạc Phỉ nghe xong vội vàng nói, ta mua, ta muốn mua. Nói liền lập tức bỏ tiền, cho ta tới một cái đi giả đi, ta muốn ăn ngươi thân thủ làm. Tư gật gật đầu, nếu khách nhân yêu cầu ăn hắn làm, kia hắn liền nướng một phần đi, rốt cuộc hôm trước các khách nhân đại đa số ăn đều là hắn làm. Chờ Tư vừa đi, Mạc Phỉ liền chớp này nàng đại đại đôi mắt nhìn một cái khác nam nhân viên cửa hàng nói, có thể giúp ta hỏi một chút các ngươi cửa hàng trưởng nơi này là không tuyển nhận kiêm chức sao? Nam nhân viên cửa hàng cảm thấy chính mình gặp được cảm nhận chung nữ thần, vội vàng gật đầu, muốn chiêu. Mạc Phỉ này liền kỳ quái, ngươi còn không có đi hỏi các ngươi cửa hàng trưởng đâu, như thế nào liền biết muốn chiêu kiêm chức? Kiêm chức nói như vậy lão bản sẽ không muốn đi. Bởi vì ta chính là cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng đĩnh đĩnh ngực, tự tin nói, ngươi chuẩn bị khi nào đi làm? Khi nào đều có thể. Mạc Phỉ cười đến khỏe miệng đều phải xả đến bên tai, không khỏi hưng phấn nói. Vì thế Mạc Phỉ lập tức liền mặc vào quần áo lao động, bắt đầu rồi công tác. Xem ngươi tuổi còn rất nhỏ, ngươi còn ở đọc sách đi. Tư nướng hảo ti giả ra tới liền đem ti giả đưa cho Mạc Phỉ. Ân, ta còn ở thượng cao trung, hiện tại là nghỉ hè sao? Mạc Phỉ thấy Tư đem đồ vật đưa cho nàng, tâm hoa nộ phóng mà tiếp nhận. Cho rằng Tư sẽ hỏi nàng vì cái gì mặc vào nơi này quần áo lao động, như vậy nàng không phải có thể thuận lý thành chương Tư đáp thượng lời nói sao. Chính là Tư hoàn toàn liền không có cùng Mạc Phỉ nói chuyện ý tứ, hắn lực chú ý căn bản là không ở Mạc Phỉ trên người, một lòng tất cả đều đặt ở đối diện tiệm cà phê Thẩm Kiều An trên người. Thấy Tư không nói gì, Mạc Phỉ không khỏi mất mắt lên. Tư, tan tầm, ngươi còn không đi sao? Đi giả cửa hàng so tiệm cà phê sớm tan tầm nửa giờ, Mạc Phỉ tưởng cùng Tư cùng nhau đi, lại thấy hắn đến tan tầm điểm còn không có động, không khỏi nghi hoặc hỏi. Ân. Tư chỉ ừ một tiếng, lại không làm cái khác giải thích, Mạc Phỉ không khỏi tâm tình có chút hạ xuống, thật là một chữ liền đem sở hữu nói chuyện phiếm đánh trở về bụng. Tuy rằng trong lòng có chút sinh khí Tư ngủ nàng lãnh đạm, nhưng là Mạc Phỉ vẫn là tưởng cùng Tư cùng nhau về nhà. Này không cấm là bởi vì tràn đầy cảm giác an toàn, cũng bởi vì xuân tâm manh động. Cho nên chờ Thẩm Kiều An tan tầm sau, Tư yên lặng đi theo Thẩm Kiều An phía sau, Mạc Phỉ đi theo Tư, tự nhiên cũng thấy được Thẩm Kiều An, hành tung không khỏi liền chua xót vạn phần, càng thêm ghen ghét khởi Thẩm Kiều An có cái đội nàng tốt như vậy nam nhân tới. Chờ Thẩm Kiều An đi trở về chính mình ra, Tư cũng nhanh hơn bước chân lên lầu, Mạc Phỉ trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa liền khóc thành tiếng tới. Nguyên lai hai người là ở chung. Nàng có phải hay không không có cơ hội? Không, nếu hai người tách ra đi, vậy nhất định là bởi vì cãi nhau hoặc là dùng mình, hoặc là đang ở nháo chia tay. Mạc Phỉ càng muốn con ngươi càng lượng, liền nghĩ nói không chừng nàng có thể sấn hư mà nhập một lần là bắt được Tư cũng nói không chừng. Càng nghĩ càng kích động, Mạc Phỉ đạp vui sướng bước chân rời đi. Thẩm Kiều An một hồi về đến nhà, liền thấy Tư còn sự ngồi ở trên sofa xem TV. Không khỏi thở dài, không phải là ở nhà nhìn một ngày điện ảnh đi, nàng điện phi à, còn không biết hoa nhiều ít đâu. Tư trò cũ trong thi, lại làm Thẩm Tiểu An bồi hắn nhìn cả đêm điện ảnh, hắn cảm thấy hai ngày này buổi tối, thật là hạnh phúc nhất buổi tối. Ngày thứ hai, Thẩm Tiểu An ở quán cà phê đoan cà phê thượng bàn thời điểm, nàng nhìn đến đối diện nhiều cái thân ảnh nho nhỏ, nhìn kỹ, Thẩm Tiểu An phát hiện cư nhiên là nữ chủ Mạc Phỉ. Hơi hơi kinh ngạc hạ nàng vì sao lại ở chỗ này, vừa định tiếp tục đi vội, liền thấy Mạc Phỉ đi tới mang mặt nạ nam tử trước người, hai người tựa hồ đang ở thân mật nói chuyện. Chương 1739 Minh Vương Bá Sủng Thê 41. Hơi hơi kinh ngạc hạ nàng vì sao lại ở chỗ này, vừa định tiếp tục đi vội, liền thấy Mạc Phỉ đi tới mang mặt nạ nam tử trước người, hai người tựa hồ đang ở thân mật nói chuyện. Thẩm Kiều An chỉ nhìn vài giây liền lại tiếp tục đi vội. Mạc Phỉ nhìn thấy Thẩm Tiểu An tiến sau bếp sau, liền không khỏi câu môi cười rộ lên, nàng hẳn là thấy được đi, hẳn là sẽ ghen đi. Nghĩ, Mạc Phỉ liền xoay người, nhìn Tư Chính cúi đầu sửa sang lại nàng phía sau tiểu đài thượng đi già đóng gói hộp, ngọt ngào cười nói, Tư, ta tới giúp ngươi đi. Liên tiếp hai ngày, Mạc Phỉ đều tìm các loại biện pháp tới làm Thẩm Tiểu An nhìn đến nàng cùng Tư ngọt ngào hành động, chính là muốn Thẩm Tiểu An ghen, chính là mặc kệ như thế nào, Thẩm Tiểu An lại đều không có phản ứng, nàng liền có chút kỳ quái, chẳng lẽ Thẩm Tiểu An căn bản là không thích Tư, cho nên đối với bọn họ hai người thân mật thờ ơ. Nếu là như vậy liền thật sự là quá tốt, nàng tin tưởng thực mau liền có thể đem Tư cấp đuổi tới tay. Tư, ngươi là cùng cái kia tỷ tỷ nháo mâu thuẫn sao? Như thế nào như vậy mấy ngày cũng chưa thấy các ngươi nói chuyện. Mạc Phỉ quyết định trước thăm thăm khẩu phong, xem bọn hắn rốt cuộc là thực sao nguyên nhân cãi nhau dùng mình. Nhưng là Mạc Phỉ một mở miệng, Tư liền phẫn nộ chừng nàng, đáng chết, làm nàng cấp nghe thấy được. Xem ra thương đã sớm hảo a, bằng không mấy ngày nay đều mang theo mặt nạ đi làm. Thẩm Kiều An từ trong một góc đi ra, đôi tay hoàn ngực, lạnh lùng mà nhìn Tư. Thấy Mạc Phỉ, Thẩm Kiều An không khỏi nghĩ tới mấy ngày nay Mạc Phỉ cùng Tư thân mật tiếp xúc, nháy mắt ghen tuông mọc lan tràn tức giận chừng mắt nhìn mắt Mạc Phỉ lại nhìn về phía Tư, nếu thương hảo, về sau liền không cần trụ nhà ta. Nói Thẩm Kiều An liền nổi giận đùng đùng rời đi, Tư nóng nảy, lập tức liền tưởng xông lên đi cùng Thẩm Kiều An giải thích. Mạc Phỉ lại che ở trước mặt hắn, ngươi bị thương. Ở nơi nào, ta cho ngươi xem, nghiêm trọng nói hẳn là mau chút đi bệnh viện. Đều do trước mắt nữ nhân này. Tư hướng mắt, lãnh khốc tuyệt tình mà trừng mắt Mạc Phỉ. Mạc Phỉ thấy lần đầu tiên thấy hắn như vậy đáng sợ ánh mắt, không khỏi lui về phía sau vài bước. Tư, về sau không cần đi theo ta, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Tư nói xong liền trực tiếp xẹt qua Mạc Phỉ, lại không liếc nhìn nàng một cái. Thẩm Kiều An một đường trong cơn giận dữ mà trở về chính mình ra, trong lòng không ngừng chửi thầm. Nam nhân chính là ái hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ sinh, có tân hoan liền sẽ đã quên cũ ái. Một bên giống chính mình thâm tình thổ lộ, một bên còn muốn cùng này nàng nữ hài tử làm ái muội, loại này nam nhân vẫn là sớm một chút đem chi đuổi ra đi hảo. Như vậy nghĩ, Thẩm Kiều An liền quyết định không hề làm Tư tiến nàng ra môn, nếu thương đã hảo, nàng là sẽ không ở làm Tư lại trụ tiến nhà nàng. Thích thích thích. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Thẩm Kiều An không tính toán để ý tới. Tiểu Kiều, ngươi mở cửa nghe ta giải thích. Tư thấy Thẩm Kiều An không mở cửa, liền ở ngoài cửa đáng thương hề hề được đến, ta đều là quá tưởng ngươi, mới có thể trộm con ngươi đi ra ngoài, liền tính chỉ là đứng ở đối diện nhìn xem ngươi, bất hòa ngươi nói chuyện, ta cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Ta thương là thật sự còn không có hoàn toàn hảo, cho nên không tính lừa gạt ngươi, ngươi không cần sinh khí được không? Kiều Kiều, ngươi vừa giận lòng ta đều phải nát. Thẩm Kiều An nhíu mày. Dối trá, ngươi có phải hay không đối Mạc Phỉ đối rất nhiều nữ hài đều như vậy hoa ngôn xảo ngữ nói qua. Tư một đốn, e cờ như là khai ngoại quải giống nhau, đã nhận ra Thẩm Tiểu An là có ý tứ gì, Tiểu Kiều, ngươi là ghen tị sao? Ta cùng nữ nhân kia thật sự không có gì, ta trước nay đều không có cùng nàng chủ động nói chuyện qua, càng không thể có thể nói loại này tưởng ngươi nói. Chương 1740 Minh Vương Bá Sủng Thê 42. Ta cùng nữ nhân kia thật sự không có gì, ta trước nay đều không có cùng nàng chủ động nói chuyện qua, càng không thể có thể nói loại này tưởng ngươi nói. Tiêu Kiều, ta chỉ thích ngươi, không cần không để ý tới ta được không? Ngươi trước phóng ta tiến vào được không? Thẩm Kiều An nắm thật chặt song quyền, kỳ thật nàng đã mềm lòng, nhưng là tưởng tượng đến nàng đối chính mình hảo đều là có mục đích, hắn còn cùng Mạc Phỉ quan hệ không rõ, tức khắc liền thuyết phục chính mình không thể lại mềm lòng. Làm Tư trụ tiến vào mấy ngày nay đã đủ rồi, nàng không thể lại làm nhảy xuống nước tự tử luân đi xuống. Cả đêm, Thẩm Kiều An đều kiên trì không có mở cửa, nàng không biết Tư là bao lâu đi, chỉ cần nàng tiến phòng liền cơ bản nghe không được bên ngoài tiếng đập cửa, Thẩm Kiều An không biết Tư còn có hay không đang nói chuyện. Ở trên giường bực bội quay cuồng cả đêm, còn chưa ngủ, thiên liền sáng. Thẩm Kiều An cũng không tính toán ngủ, rời giường tắm rửa một cái liền quyết định đi làm đi. Làm Thẩm Kiều An không nghĩ tới chính là, nàng vừa mở ra môn, liền thấy Tư ngồi dưới đất đầu dựa vào vách tường đang ở nghỉ ngơi. Hắn đại khái ở chỗ này ngồi một buổi tối, trên người quần áo, tất cả đều là nếp hốn, sắc mặt cũng là vẻ mặt mỏi mệt. Nghe được Thẩm Kiều An mở cửa thanh âm, Tư lập tức liền bừng tỉnh, nhìn đến nàng đã rửa mặt trải đầu trang điểm chỉnh tề, xinh xắn đứng ở chính mình trước mặt, Tư tức khắc liền lộ ra một mặt sán lạn tươi cười tới. Phảng phất nhìn thấy Thẩm Kiều An trong nháy mắt, hắn liền một chút đều cảm thụ không đến mỏi mệt dường như, xem đến Thẩm Kiều An trong lòng đau xót. Kiều Kiều, ngươi muốn đi làm sao? Ta đưa ngươi đi a. Tư nói liền giống tìm đường tiểu hài tử cười đến vẻ mặt khát vọng đi tới. Thẩm Kiều An đẩy bờ vai của hắn, không cần, ta chính mình có thể đi. Đem Tư đẩy ra, sau đó Thẩm Kiều An cũng đi ra, khóa lại môn, con bao bao liền đi tiệm cà phê đi làm. Tư một chút đều không bị Thẩm Kiều An đả kích đến, một bước một cái dấu chân mà đi theo hắn phía sau, bất luận như thế nào hắn hôm nay nhưng đều muốn đưa Thẩm Kiều An đi làm. Hải, Tư, Kiều Kiều, buổi sáng tốt lành a. Hai người đang ở đi làm trên đường, Mạc Phỉ đột nhiên từ lộ trung gian vụt ra tới, nhiệt tình cùng bọn họ hai chào hỏi. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, trước kia tuy rằng nhìn nữ chủ không mừng, nhưng là sẽ không có bài xích cảm. Chính là tối hôm qua từ biết mang theo mặt nạ nam nhân chính là Tư sau, Thẩm Kiều An đột nhiên thực bài xích Mạc Phỉ, thậm chí đối với nàng có chút địch ý. Ngươi như thế nào tại đây? Ta là đi Tư đi làm địa phương làm kiêm chức A. Mạc Phỉ ngọt ngào cười, tựa hồ một chút đều không ngại Thẩm Kiều An lạnh nhạt nói, có hướng tới Tư nói, dù sao cùng đường, chúng ta cùng nhau A. Đúng vậy, các ngươi một cái cửa hàng sao, các ngươi cùng đi liền hảo lạc. Thẩm Kiều An mày nhăn lại, trong lòng đó là một cổ vô danh hỏa nhảy lên, nói xong cũng không tính toán lại để ý đến bọn họ hai người, thở phì phì đi rồi. Kiều Kiều, Tư hô thanh, thấy Thẩm Kiều An không để ý tới hắn, lại vội vàng đuổi theo. Mạc Phỉ thấy Tư phải đi, liền cũng đi theo đi lên, Tư đã nhận ra, nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói đừng đi theo ta. Mạc Phỉ ủy khuất nhấp nhấp miệng, liền tính là Âu Dương Vũ đều không có đối nàng như vậy hung quá đâu. Nghĩ đến đây, Mạc Phỉ không tin tà, không tin hắn còn có thể khi dễ nàng cái này đáng yêu tiểu muội muội, liền lại đi theo chạy thượng tiến đến. Tư, Kiều Kiều gần nhất như thế nào như vậy hung a, giống như là ăn hỏa dược dường như. Mạc Phỉ oán giận nói, không chuẩn ngươi nói Kiều Kiều nói bậy. Nói đang ở đi đường Tư đột nhiên giảm bớt bước chân, quay đầu nhìn về phía Mạc Phỉ nói, thần tình lạnh lùng lại xa cách còn mang theo cảnh cáo ý vị, Kiều Kiều cũng là người kê. Kiều Kiều chỉ có thể ta một người kê. Chương 1741 Minh Vương Bá Sủng Thê 43. Không chuẩn ngươi nói Kiều Kiều nói bậy. Nói đang ở đi đường Tư đột nhiên giảm bớt bước chân, quay đầu nhìn về phía Mạc Phỉ nói, thần tình lạnh lùng lại xa cách còn mang theo cảnh cáo ý vị, Kiều Kiều cũng là người kê. Kiều Kiều chỉ có thể ta một người kê. Mạc Phỉ nghe sửng sốt, loại này Mạc danh chiếm hữu dục, còn có bá đạo thật là thẳng đánh nhân tâm a. Rõ ràng là đối nàng bất mãn, vì cái gì Mạc Phỉ còn cảm thấy như vậy Tư đặc biệt xoái. Đặc biệt có nam nhân vị. Loại này liền nữ sinh dấm cũng ăn bá đạo nam nhân thật sự hảo hấp dẫn nàng A. Làm sao bây giờ, hảo tâm động. Trong lòng như vậy nghĩ, Mạc Phỉ liền không màng Tư cảnh cáo lại theo đi lên. Tư thấy nàng như vậy linh ngoan không linh, tay phải nhất chiêu, một cổ kình phong trực tiếp liền thổi tới rồi Mạc Phỉ bên kia. Mạc Phỉ không biết nơi nào đột nhiên nhảy ra tới một cổ gió yêu ma, thổi chúng nàng chạm cũng đứng không vững, đặt mông liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Cho nên Minh Vương đại nhân, sẽ không xem ngươi là đáng yêu tiểu cô nương liền bất hòa ngươi động thủ, liền tính động thủ cũng sẽ không thật sự động thủ, một cổ gió yêu ma là có thể thổi trị ngươi. Tư đầu tiên là bước chân bay nhanh chạy đến Thẩm Kiều An phía trước, giúp Thẩm Kiều An mua bữa sáng, sau đó chạy về Thẩm Kiều An bên người. Đem sữa đậu nành cùng bánh quẩy đưa cho Thẩm Kiều ăn, Kiều Kiều, cho ngươi mua bữa sáng, sấn nhiệt nhanh lên ăn đi, coi như ta bồi tội, bồi ngày hôm qua lửa gạt ngươi tội. Tư đã không sai biệt lắm nắm đúng Thẩm Kiều An tính cách, nàng chính là cái ăn mềm không ăn cứng, miệng dao găm tâm đậu hủ người, còn không yêu thiếu nhân tình, nếu muốn nàng tiếp thu hảo ý của ngươi, phải nói cái hợp lý do hợp lý, nàng mới có thể tiếp thu. Cho nên Tư lần này rất là tự tin Thẩm Kiều An sẽ tiếp thu hắn mua bữa sáng, tâm tình liền càng vì sung sướng. Chính là hắn lại không biết Thẩm Kiều An còn ở nổi nóng, vừa thấy đến Tư gương mặt tươi cười, Thẩm Kiều An liền nhớ tới hắn cùng Mạc Phỉ ái muội, tức khắc trong con ngươi hỏa càng sâu, giống nhau liền Tư cấp đẩy ra, ta mới không cần ngươi đổ vỡ. Nói liền lại tức hô hô mà tránh ra. Tư không rõ nguyên do, vì cái gì nàng lần này không muốn chính mình đổ vỡ. Rõ ràng lấy cớ đều tìm hảo, bậc thang cũng cho nàng, vì cái gì chính là không tới dẫm. Tư tưởng không rõ, thật là nữ nhân tâm, đáy biển chấm A. Hôm nay đi giả cửa hàng xoáy ca lại tới nữa, trong tiệm sinh ý lại hảo lên, tiệm cà phê nữ công nhân nhóm mỗi người đều hưng phấn lên. Thiên A, cái kia xoáy ca lại tới nữa, làm sao bây giờ ta cảm thấy hắn vừa mới chiều ta nhìn thoáng qua, tim đập thật nhanh A. Muốn nhìn xoáy ca, không nghĩ đi làm. Bọn họ trong tiệm khi nào tới cái nữ sinh. Như vậy đáng yêu sẽ không đem xoáy ca cấp cầu chủ sao. Nga, Thiên A, bọn họ đang nói chuyện. Thiên A, xoáy ca xem nàng. May mắn không có cho nàng sắc mặt tốt, bằng không lòng ta đều sẽ toái. Thẩm Kiều An lại nghe được Tư cùng Mạc Phỉ sự, trong lòng ngứa hoảng, rất giống đi theo bọn họ giống nhau thấu tiến lên đi xem, nhưng là lại sợ bị Tư nhìn đến, biết chính mình để ý hắn, kia không phải muốn đem hắn đẹp hơn Thiên A. Ngẫm lại cũng liền nhìn xuống. Chỉ là cửa hàng nữ công nhân thừa dịp lão bản cùng cửa hàng trưởng không ở, liền vẫn luôn ở kia hoa si. Thẩm Kiều An không nghĩ đi nghe, nhưng là lại không tự chủ được đi nghe, một buổi trưa đều là về Tư đề tài, Thẩm Kiều An nghe được đầu hôn hôn chầm chầm. Đến cuối cùng, Thẩm Kiều An không thể nhịn được nữa, hướng tới mấy cái nữ công nhân quát, im miệng. Mấy cái nữ công nhân lập tức liền nhìn Thẩm Kiều An ngây ngẩn cả người, sau đó đốn một hồi lâu, lại tiến đến cùng nhau, đàm luận khởi đối diện xoái ca tới. Thẩm Kiều An mát xa thái dương, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng vẫn là đi sau bếp nghỉ ngơi sẽ, cơ hồ ở nàng mới vừa đi sau bếp thời điểm, Tư liền mang theo vài hộp đi giả đã đi tới, phía sau còn đi theo Mạc Phỉ, xem bộ dáng giống như là hai người cùng nhau tới đưa đi giả cho bọn hắn ăn giống nhau. Chương 1742 Minh Vương Bá Sủng Thê 44. Tiểu Kiều đâu? Tư chiều tiệm cà phê bên trong nhìn nhìn, hắn lại đây chính là vì thấy Thẩm Kiều An, không gặp Thẩm Kiều An hắn tâm sinh mất mát tới. Mạc Phỉ nhân cơ hội này, tới biểu hiện chính mình là tới hỗ trợ Tư phân ti giả, đây là Tư cố ý cho đại gia mang lại đây ti giả, đại gia sấn nhiệt tan đi. Cố tình Tư đối loại sự tình này cảm giác một chút đều không nhanh nhạy, Mạc Phỉ nói cái gì lời nói, hắn căn bản là không nghĩ để ý. Ta giúp ngươi kêu nàng. Có nhân viên cửa hàng nhìn không được Mạc Phỉ này phó nữ chủ nhân bộ dáng, vội vàng hướng tới nội bếp kêu lên, Thẩm Kiều An ngươi ra tới hạ. Thẩm Kiều An đang ở bên trong ngủ gà ngủ gật, nghe được có người kêu nàng, cũng chưa nói chuyện gì, còn tưởng rằng trong tiệm tới khách nhân vội đi lên, liền vội vàng chạy đi ra ngoài, liền chê cười ý doanh doanh nhìn nàng, đối với nàng vây vây tay ti giả. Kiều Kiều, cố ý cho ngươi làm ti giả, ngươi nhất định phải ăn a. Thẩm Kiều An nhìn mắt đi theo hắn phía sau Mạc Phỉ, thấy nàng trong tay cũng bưng ti giả, nháy mắt liền hiểu trong đó ý tứ, liền hướng tới Tư hỏi. Hai người các ngươi trong tay đi giả đều là ngươi làm sao? Không phải. Tư không biết Mạc Phỉ vì cái gì cũng đi theo hắn đã đi tới, liền nói, chỉ có ta trong tay mấy phân mới là ta chính mình làm, không biết nàng vì sao tùy tiện cầm mấy khối đi giả đi theo ta lại đây. Tư lời này nói liền an toàn đem Mạc Phỉ sự cùng chính mình ngăn cách, Mạc Phỉ tức khắc xấu hổ mặt mũi trắng bệnh, tiệm cà phê nội mấy cái nữ công nhân nhìn ra nàng quất bách, tức khắc liền nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Mạc Phỉ sắc mặt trắng bệch, tức khắc không chỗ dung thân, xoay người liền chạy về đối diện đi giả cửa hàng. Tư vẻ mặt không thể hiểu được, Thẩm Kiều An vẻ mặt vui sướng ý cười, tâm tình sung sướng, liên quan xem Tư làm đi giả cũng thư thái, Thẩm Kiều An xả đói bụng một mau ăn lên. Thấy Thẩm Kiều An rốt cuộc chịu ăn chính mình làm đi giả, Tư cao hứng đã quên bắc, chút nào không chú ý này vẫn là ở bên ngoài, đối với Thẩm Kiều An liền ha hả a đến a ngây ngô cười. Thấy Tư ở người khác trước mặt là như thế nào một bộ cương thi mặt, lại nhìn đến hắn đối với Thẩm Kiều An cười vẻ mặt ngốc tử dạng Tư, mọi người không khỏi cảm thán, lâm vào tình yêu nam nhân, chính là ngốc tử. Thẩm Kiều An tan tầm về nhà Tư rất xa đi theo mặt sau, lần này không biết là Mạc Phỉ trái tim băng giá không nghĩ lại cùng lại đây, vẫn là bị Tư ra sức phong cấp ném ra, tóm lại, nửa đêm canh ba, thật dài tẩu đạo thượng, chỉ có hai người một trước một sau bóng dáng. Cứ việc như thế, Thẩm Kiều An lại cảm thấy một chút đều không sợ hãi, chỉ cần có Tư ở, ác quỷ nhóm liền không dám tới gần, nàng trong lòng một mảnh an tâm. Liên tiếp vài thiên, Tư đều như vậy yên lặng đưa Thẩm Kiều An đi làm tan tầm, hôm nay buổi tối trong nhà có túi rác rời xuống, Thẩm Kiều An thật sự chịu không nổi kia mùi vị, liền tính toán để xuống lầu ném xuống. Ai ngờ vừa mới mở cửa, thiếu chút nữa đem nàng hoảng sợ. Trước cửa trên mặt đất một cái màu đen thật lớn túi ngủ bình phô trên mặt đất, túi ngủ còn quấn xúc một người, nếu không phải hành lang co quang, có thể xem đến rõ ràng trên mặt đất đều là chút cái gì, nàng nhất định sẽ sợ tới mức nhịn không được thét chói tai. Tư, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tư nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, hưng phấn đem đầu từ túi ngủ lộ ra một cái đầu tới, đối với Thẩm Kiều An cười nói, ta sợ ngươi lại bị ác quỷ quấn lên, xảo ngươi ngủ, liền đành phải nằm ở ngươi ra môn ngoại. Chương 1743 Minh Vương Bá Sủng Thê 45. Tư nghe được Thẩm Kiều An thanh âm, hưng phấn đem đầu từ túi ngủ lộ ra một cái đầu tới, đối với Thẩm Kiều An cười nói, ta sợ ngươi lại bị ác quỷ quấn lên, xảo ngươi ngủ, liền đành phải nằm ở ngươi ra môn ngoại. Thẩm Kiều An nghe dừng lại, dùng sức hít vào một hơi, ngươi mấy ngày nay buổi tối đều ở. Tư gật gật đầu, đúng vậy. Tiểu Kiều, ngươi là muốn đi đổ rác sao? Ta giúp ngươi đi đảo. Nói xong, Tư liền một phen đoạt Thẩm Kiều An trong tay túi đựng rác, liền hướng tới dưới lầu chạy tới. Ai Thẩm Kiều An ngăn cản hắn không kịp, người liền không bóng dáng. Trái tim bang bang thằng nhảy, khó trách mấy ngày nay buổi tối nhóm liền tính không có Tư tương bồi, cũng không có ác quỷ tới rồi quấy rầy nàng, nguyên lai Tư vẫn luôn dùng phương thức này làm bạn nàng. Chính là nàng chính là trong lòng càng cảm động, tâm mới có thể càng thêm lãnh. Một chút động băng một chút ngọn lửa, tra tấn Thẩm Kiều An cả người khó chịu, trái tim cũng một xả đau. Nàng biết này hết thể Tư đều là vì nữ nhân kia, hắn chỉ có đem chính mình lấy lòng, cam tâm tình nguyện mới có thể cứu sống cái kia băng quan nữ nhân, Tư làm này hết thể đều là vì nữ nhân kia. Nghĩ đến đây không Thẩm Kiều An che lại trái tim, ngã ngồi trên mặt đất, nàng thật sự là đau đến chịu không nổi. Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy? Tư ném rác rưởi trở về, liền thấy Thẩm Kiều An ngã ngồi trên mặt đất, sốt ruột tiến lên đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực. Có phải hay không lại nơi nào không thoải mái? Nói cho ta không có nơi nào không thoải mái liền nói cho ta, được không Tiểu Kiều? Nhìn Tư nôn nóng như đốt bộ dáng, cũng không như là giả vờ, nàng mang theo may mắn, mở miệng hỏi, Tư, ta làm ngươi tân lương, trở thành ngươi minh hậu, nhưng là không cần cướp đoạt thân thể của ta, cấp này nàng nữ nhân được không? Ta còn nghĩ đến nhân giới hưởng thụ ánh mặt trời, ta còn nghĩ đến nhân giới hưởng thụ náo nhiệt, ăn thịt người giới mỹ thực. Không cần cướp đoạt thân thể của ta, được không? Nghe được Thẩm Kiều An phía trước nói, Tư vốn đang vui sướng như cuồng, nhưng là nghe được mặt sau, Tư lại trầm mặc, hắn gian nan mở miệng, thực xin lỗi, Tiểu Kiều. Ta cần thiết muốn cứu Phượng Diệp, ngươi đã không có thân thể không đến nhân giới tới cũng có thể ăn đến nhân giới mỹ thực, nhìn đến nhân giới phong cảnh cũng có thể cảm nhận được nhân giới náo nhiệt, này đó ta đều đáp ứng ngươi, ta sẽ đem minh giới chế tạo giống người gian giống nhau, được không? Hắn Thẩm Kiều An trong ánh mắt nguyên bản tràn ngập hy vọng quang, dần dần ảm đạm đi xuống, hắn không phải không yêu nàng, chỉ là bác gái thôi. Liên tính trong lòng lại đau, nàng cũng kiên trì đẩy ra Tư, chậm rãi bỏ dậy. Tiểu Kiều, ta đỡ ngươi. Tư thấy Thẩm Kiều An trạng thái không tốt, vội vàng đi đỡ nàng. Bị Thẩm Kiều An một tấc tấc kiên định đẩy ra tay, sau đó lại không nói một câu, chậm rãi trở về phòng trong, đem cửa phòng cấp đóng lại. Tư thất hồn lạc phách nhìn bị Thẩm Kiều An đẩy ra tay, tim như bị đau cắt, nhịn không được dựa vào phía sau tường chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Hai người đêm nay không còn có bất luận cái gì đối thoại, liên tiếp vài thiên danh Tư đều là yên lặng đi theo nàng phía sau, Thẩm Kiều An liền tính là thấy hắn cũng coi như không có nhìn đến. Liên như vậy qua vài thiên, Thẩm Kiều An hạ vãn ban thời điểm, bị Mạc Phỉ còn có Âu Dương Vũ chặn đường đi. Mạc Phỉ, ngươi nói là nữ nhân này đem ngươi đả thương. Âu Dương Vũ lạnh nhạt mặt, đôi mắt nguy hiểm nhìn Thẩm Kiều An nói. Mạc Phỉ nhút nhát gật gật đầu, mấy ngày nay, mỗi lần nàng tưởng đi theo Tư đi, đã bị một cổ kình phong văng ra, trừ bỏ Thẩm Kiều An nàng không nghĩ ra được còn có ai sẽ như vậy đem nàng chi khai. Thẩm Kiều An nhất định là ghen tị, cho nên mới dùng gió yêu ma đem nàng thổi khai. Chương 1744 Minh Vương Bá Sủng Thê 46. Mạc Phỉ nhút nhát gật gật đầu, mấy ngày nay, mỗi lần nàng tưởng đi theo Tư đi, đã bị một cổ kình phong văng ra, trừ bỏ Thẩm Kiều An nàng không nghĩ ra được còn có ai sẽ như vậy đem nàng chi khai. Thẩm Kiều An nhất định là ghen tị, cho nên mới dùng gió yêu ma đem nàng thổi khai. Thấy Mạc Phỉ gật đầu, Âu Dương Vũ hung tợn mà nhìn về phía Thẩm Kiều An nói, ác linh, dám đả thương người, còn có hảo thuyết. Thẩm Kiều An cười lạnh liên tục, nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Không biết hối cải. Ta đây hôm nay liền đem tiêu diệt ở chỗ này, cũng coi như là thay trời hành đạo. Nói Âu Dương Vũ liền lấy ra một lá bùa tới, liền phải chụp ở Thẩm Kiều An trên người. Tư Lắc mình liền chắn Thẩm Kiều An trước mặt, là ta đem Mạc Phỉ đả thương, có cái gì liền đều hướng về phía ta tới. Mạc Phỉ nghe sửng sốt, nàng căn bản là không tin Tư mỗi lần dùng gió yêu ma đem nàng đả thương, bọn họ ở trong tiệm chính là lẫn nhau hiệp trợ quá, ngươi thích Thẩm Kiều An đương nhiên thế cái này yêu nữ nói chuyện. Tư nhìn Mạc Phỉ liếc mắt một cái, trong lòng đối loại này nữ nhân chán ghét đến cực điểm, nghĩ về sau tuyệt đối sẽ không lại cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Còn chờ không kịp Tư nói chuyện, Âu Dương Vũ liền cầm kiếm vọt đi lên, hắn trước kia chính là bị thanh kiếm này thương quá, biết uy lực của nó lập tức liền nghiêng người tránh thoát. Hai người đánh nhau một hồi, thế lực ngang nhau, Tư đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp, đối với Thẩm Kiều An nói, Kiều Kiều, ta muốn cho ngươi trở thành ta tân nương, cuộc đời này nếu không thể cưới đến ngươi, ta tình nguyện chết. Ta đối Phượng Diệp hổ thẹn, nếu là không thể cứu nàng, ta cũng tình nguyện chết. Nói Tư đem nguyên bản ngăn trở Âu Dương Vũ kiếm tay một phen buông ra, phút một tiếng, kiếm trực tiếp liền xuyên thấu vào Tư ngực. Không cần. Thẩm Kiều An muốn tiến lên, bị Âu Dương Vũ thuần dương chi khí một phen văng ra. Thẩm Kiều An bị văng ra sau, một phen ngã ngồi trên mặt đất, nhìn bị kiếm một phen cắm vào Tư, nàng hốc mắt lập tức liền đỏ, nước mắt theo khỏe mắt chảy ra. Kiều Kiều, đáp ứng ta, được không, làm ta tân nương, cứu Phượng Diệp được không? Tư cau mày, chịu đựng đau đớn gian nan mở miệng nói. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy nước mắt vẫn luôn lưu, nghẹn ngào nói không ra lời, nàng biết Tư đây là đang ép nàng, bức nàng làm nàng ở Tư tánh mạng còn có Phượng Diệp cùng tự do chúng tuyển chọn. Âu Dương Vũ thấy Tư đã không có cầu sinh dục vọng thừa thắng xông lên, lấy ra sát chiêu phù chú, trong miệng lẩm bẩm, phù chú thượng phù văn đang bị hắn một chút thổi thúc dục, một khi hoàn toàn thúc dục, Tư liền tính là minh vương. Lấy hắn hiện tại thân thể trạng thái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Kiều An biết hậu quả là cái gì, nàng cảm giác vô pháp hô hấp, không ngừng nắm chặt ngực quần áo, nàng cho rằng chính mình có thể vì về điểm này tự tôn, về điểm này điểm mấu chốt, thủ vững chính mình nhận định sự, sẽ không vì cùng Tư ở bên nhau mà từ bỏ chính mình tự do, dùng nàng tự do tới cứu tình địch. Nàng cho rằng nàng vô luận như thế nào đều sẽ không, nàng cho rằng chính mình là cái kiên định người. Nàng cho rằng chính mình là cái nhẫn tâm người, chính là đương nàng nhìn đến Tư muốn chết, muốn bởi vì nàng kiên quyết chết mất. Thẩm Kiều An lòng nóng như lửa đốt, nội tâm đều tràn ngập khủng hoảng. Nàng dao động, đang xem đến phủ chú tức thành, giết chóc lực lượng dần dần biến cường, Thẩm Kiều An hoàn toàn dập nát nàng quyết định. Ở Âu Dương Vũ đem kia trương phủ chú chụp được đi phía trước, đối với Tư quát, hảo, ta đáp ứng ngươi, làm ngươi tân nương, cứu sống Phượng Diệp. Tư nguyên bản hôi bại ánh mắt một lần nữa phụt ra ra quan mang, hắn vươn tay sấn Âu Dương Vũ chuyên tâm ngưng kết phù chú lực lượng thời điểm, đối với hắn ngực đó là một trường. Phúc! Âu Dương Vũ phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, thiếu chút nữa điểm là có thể đem phù chú lực lượng toàn bộ triệu hồi ra tới, thời khắc mấu chốt lại bị một trường đánh bay đi ra ngoài. Chương 1745 Minh Vương Bá Sủng Thê 47. Âu Dương Vũ phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, thiếu chút nữa điểm là có thể đem phù chú lực lượng toàn bộ triệu hồi ra tới, thời khắc mấu chốt lại bị một trưởng đánh bay đi ra ngoài. Thẩm Kiều An thấy Tư tuy rằng bị trọng thương, nhưng là cũng không có bị phù chú giết chết, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắc ảnh chen trúc, Tư kéo vào Thẩm Kiều An eo liền đem người mang theo hướng minh giới chạy đến, lúc gần đi hắn không quên hung hăng hướng tới Mạc Phỉ phất tay. Một cổ mạnh mẽ âm liền đem Mạc Phỉ cấp thổi đi ra ngoài. Nay một thổi cũng không biết nàng sẽ bị thổi rất xa, rất cao, nàng còn có thể hay không sống sót, này đó cũng không biết, hết thể liền chỉ có thể xem Mạc Phỉ mệnh. Thẩm Kiều An nhào vào Tư ôm ấp sau nước nở nước mũi, liền nghe tới rồi trên người hắn long trọng mùi máu tươi. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tư kiên nghị cảm, bên hai là bay vọt qua đi tiếng gió hô hô thanh âm. Kiều Kiều, ngươi thật muốn gả cho ta. Ta thật vui vẻ. Tư đột nhiên câu môi cười, cứ việc hắn giờ phút này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, kia tươi cười cũng thực thỏa mãn động lòng người. Thẩm Kiều An ngây cả người, nhìn hắn nói, đều thương thành như vậy, còn có tâm tình nói loại sự tình này. Loại sự tình này có thể so ta mệnh còn quan trọng. Tư kiên định nhìn Thẩm Kiều An nói, ngươi sẽ không biết, ngươi ở đáp ứng ta kia một khắc ta có bao nhiêu cao hứng. Nói Tư cúi đầu. Bá đạo ở Thẩm Kiều An trên môi rơi xuống một hôn, hai người cái thứ nhất hôn, chuồn chuồn lướt nước, thanh triệt lại tốt đẹp. Thẩm Kiều An vừa định dãy rủa, bị Tư Thấp giọng ngăn cản, "Tiểu Kiều, đừng cử động, ta mau ăn chịu đựng không nổi, ta sợ còn chưa tới đạt mình giới, ta liền đổ, vậy ngươi liền nguy hiểm." Nghe được Tư nói mau ăn chịu đựng không nổi, Thẩm Kiều An vội vàng liền ngoan ngoan bất động, "Ai nói, lập tức phải về mình giới, ta tưởng lại nhiều ở nhân giới ngốc mấy ngày, lại không trở về mình giới chữa thương ta sẽ chết." Tư lần này thanh âm thấp thấp nói, hữu khí vô lực bộ dáng, thoạt nhìn giống như thật mau kiên trì không được. Thẩm Kiều An liền không hề dám động cũng không hề dám nói lời nói, sợ ảnh hưởng Tư. Bay một hồi lâu, Tư mới bay đến hai người lần đầu tiên gặp mặt địa phương, dùng hết cuối cùng một tia sức lực, Tư đem không gian xé rách mở ra đồng thời hắn liền lại chịu đựng không được hôn mê bất tỉnh. Tư. Thẩm Kiều An thấy vậy vội vàng tiến lên đem thân mình cao lớn Tư kéo vào trong lòng ngực. Màu đen ma khi đoàn bọc hai người thân thể liền đem hai người hít vào không gian cái khe. Hình ảnh nhoáng lên, Thẩm Kiều An liền cùng Tư một lần nữa xuất hiện ở Minh Vương không gian nội. Thẩm Kiều An đem Tư mềm nhẹ đặt trên mặt đất, sau đó liền vội vàng mênh mang chạy đi ra ngoài. Dạo qua một vòng đều nhìn không tới người, chỉ có thể đối với bắt tay cung điện thủ vệ nói, ma thủ vệ, Minh Vương bị trọng thương, nên làm cái gì bây giờ? Ta đây liền đi thông chi đại vu sư. Vai ma thủ vệ vội vàng rời đi, Thẩm Kiều An không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ma giới có trị liệu bác sĩ liền hảo. Thẩm Kiều An trở về Minh Vương tầm điện, gian nan đem Tư kéo lên giường, thấy hắn ngực thượng huyết lỗ thủng không ngừng chảy huyết, liền ấn hắn ngực thượng thương, chính là lần này ấn một hồi lâu miệng vết thương đều còn ở đổ máu. Thấy Tư sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Thẩm Kiều An lòng nóng như lửa đốt, đại vu sư vì sao còn chưa tới? Phía sau truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Thẩm Kiều An xoay người liền thấy một người mặc áo đen quý khí trung niên nam nhân, chậm rãi chiều nàng đi tới. Người thả trước đi ra ngoài, ta tới vì Minh Vương chữa thương, tránh cho quấy rầy ta trị liệu, ta không cứ gọi ngươi ngươi không cần tiến vào. Đạm nhiên tự nhiên thanh âm tức khắc làm Thẩm Kiều An vội vàng tâm bình yên vài phần. Gật gật đầu Thẩm Kiều An liền lui đi ra ngoài, ở bên trong điện đợi một hồi lâu, Thẩm Kiều An thật sự không yên tâm Tư An nguy. Nàng liền tưởng trộm đi nhìn liếc mắt một cái trị liệu hay không xong, Tư hay không tỉnh lại. Minh Vương, Minh Hậu cử hành nghi thức khi nào bắt đầu? Không tưởng tượng, Thẩm Kiều An vừa mới đến gần, liền nghe được đại vu sư thanh âm, Thẩm Kiều An trong lòng vui vẻ, Tư tỉnh sao? Chương 1746 Minh Vương bá sủng thê 48. Minh Vương, Minh Hậu cử hành nghi thức khi nào bắt đầu? Không tưởng tượng, Thẩm Kiều An vừa mới đến gần. Liền nghe được đại vu sư thanh âm, Thẩm Kiều An trong lòng vui vẻ, Tư tỉnh sao? Ít ngày nữa liền có thể cử hành. Tư khàn khàn thanh âm trầm thấp nói, nghe tới so vừa nãy phải có lực lượng chút, xem ra hắn đã ở khôi phục. Thẩm Kiều An trong lòng đột nhiên thấy yên tâm. Trong điện hai người tiếp tục trò chuyện, Minh Vương hẳn là biết, phong diệp thời gian không nhiều lắm, ta hài tử như vậy tiểu nhân tuổi liền xá mình vì minh giới, phong ấn cường đại ác linh chi nguyên tu. Ở băng quan chúng chịu khổ thượng vạn năm thời gian, Minh Vương này vốn là người trách nhiệm. Bổn Vương biết, ngài cùng Diệp Nhi thanh mai trúc mã, phượng hậu vị trí vốn nên thuộc về nàng, nhưng là trước mắt tình thế bắt buộc, minh giới chỉ có Minh Vương cùng Minh Hậu là ma trước thân phận, không có cách nào. Diệp Nhi trong lòng chỉ có ngươi, ở nàng thân chết phía trước, nàng cũng cho rằng ngươi trong lòng chỉ có nàng, ta hy vọng chờ Diệp Nhi tỉnh lại, tuy không thể vi hậu. Như thế nào cũng muốn có cái phi vị trí. Cả đời ái nàng hộ nàng sủng nàng, này đó là ngươi trách nhiệm. Tư Thẩm Kiều An cái kia vị trí xem qua đi, có thể rõ ràng nhìn đến Tư sắc mặt lộ ra thống khổ trạng, con ngươi lại vạn phần kiên định đối với trung niên nam nhân gật gật đầu, ta sẽ, đại vu sư. Hai người mặt sau lại đàm luận chút minh giới ngạch sự, Thẩm Kiều An lại rốt cuộc nghe không vào, bước chân phủ phiếm chậm rãi đi ra Minh Vương Điện. Thẩm Kiều An đứng ở Minh Vương Điện trên đài cao nhìn xa tám ngục ở ngoài Hàn Băng Động. Đại vu sư có thể là Phượng Diệp trưởng bối, cho nên hết thảy đều là vì Phượng Diệp suy nghĩ, sốt ruột Phượng Diệp sống lại, sốt ruột Phượng Diệp tương lai hạnh phúc, làm Tư lập nàng vì phi, làm Tư sủng nàng ái nàng cả đời. Tư cũng là cam tâm tình nguyện. Thẩm Kiều An đột nhiên thực hâm mộ Phượng Diệp, nhiều người như vậy vì nàng suy nghĩ, nhiều người như vậy vì nàng tính toán, Phượng Diệp thật sự thực hạnh phúc. Minh Vương từ nhân giới trở về trọng thương một chuyện ở minh giới nháo đến ồn ào huyên náo, Tư tỉnh lại sau liền bị vu sư lệnh cưỡng chế bổ đến xuống giường. Thẩm Kiều An biết hắn không ngại sau không có đi thăm tư, mà là chui vào thư phòng, người nào cũng không cho vào, chính mình vùi đầu xem khởi thư tới. Ta Kiều Kiều đâu? Tư Gian Nan từ trên giường ngồi dậy, do hỏi hầu hạ Minh Vương nô tỳ. Nô tỳ cung kính tiến lên, quỳ rạp xuống giường biên, khởi bẩm Minh Vương đại nhân, Minh Hậu đem chính mình nhốt ở thư ngự trong điện, cuộc sống hàng ngày đều là ở thư ngự trong điện, lại chưa bước ra quá một bước. Tư ngây cả người thần, thư ngự điện hay không có quan hệ với nửa âm nửa dương người thư tịch? A. Tỳ nữ ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, sửng sốt lăng lại nhanh chóng trả lời, thư ngự điện thư bao quát minh giới sở hữu sự tình, nửa âm nửa dương người nô tỳ nghe minh tộc người nói đến quá. Thư ngự trong điện hẳn là có tương quan thư tịch. Tư khó nhịn nhắm mắt, đúng rồi, nếu không nàng như thế nào sẽ đối cứu sống phượng kế hoạch như vậy rõ ràng đâu. Cho bổn vương thay quần áo. Tư nói, hắn muốn đi tìm hắn Kiều Kiều, hắn tưởng niệm Kiều Kiều. Tỳ nữ sửng sốt, vội vàng lại nằm sấp trên mặt đất. Minh vương, đại vu sư nói qua thương thế của ngươi chưa hảo còn không thể xuống giường. Tư sắc mặt trầm xuống, hắn là Minh vương, vẫn là ta là Minh vương. Là. Tỳ nữ thấy Minh vương sinh khí, lại không dám nói cái gì, vội vàng tiến lên hầu hạ thay quần áo. Tư lần này rốt cuộc là bị thương nặng chút, trước kia bước đi như bay, mấy cái hô hấp gian liền có thể tới đạt thư ngự điện, lần này bước chân phủ phiếm bị tỷ nữ đỡ đi rồi hồi lâu mới khó khăn lắm tới. Hắn không có đi vào, mà là cách cung điện ngoại cửa sổ, nhìn cái kia ngồi ngay ngắn ở ghế trên nghiêm túc nhìn thư, tiêu chí đẹp lại ngày đêm tơ tưởng nhân nhi. Chương 1747 Minh Vương Bá Sủng Thê 49. Hắn không có đi vào, mà là cách cung điện ngoại cửa sổ, nhìn cái kia ngồi ngay ngắn ở ghế trên nghiêm túc nhìn thư, tiêu chí đẹp lại ngày đêm tơ tưởng nhân nhi. Tư tâm tức khắc liền mềm mại xuống dưới, cái này hắn ái thích nữ hài, như thế nào thấy thế nào xem đều xem không đủ. Trong điện Thẩm Kiều An nhìn đến mấu chốt chỗ, linh hồn phong ấn thuật, nhưng đem linh hồn của chính mình phong ấn lên, nếu có Bắc Hàn cực băng, đem linh hồn phong ấn ngàn vạn năm lại sống lại cũng không có vấn đề. Bất quá Thẩm Kiều An xem này bí thuật đúng vậy thư nội một tiểu hành ghi chú, xem xong sau chỉnh quyển sách lại rốt cuộc không có nói đến quá đôi câu vài lời. Nàng muốn đứng dậy, đi tìm về phong ấn thuật thư tịch, chân lại đã tê dần, đứng dậy cân bằng không được, chân một hoai, liền muốn té lăn trên đất. Đang ở ngoài điện nhìn lén nàng Tư Gian Thẩm Kiều An muốn té ngã, trong lòng quính lên không lo lắng cái khác, lắc mình mà đi một phen liền đỡ Thẩm Kiều An. Ân này bỗng nhiên vừa động, nháy mắt xả đau miệng vết thương, Tư nhịn không được kêu rên ra tiếng. Thẩm Kiều An ngẩng đầu liền thấy Tư tái nhợt khuôn mặt, trong lòng đau xót, nàng liền duỗi tay ôm lấy Tư eo, đem mặt dán ở trong lòng ngực hắn, hít sâu vài khẩu khí, này quen thuộc lại ấm áp hơi thở làm nàng cảm thấy rất là an tâm. Thương còn chưa hảo, vì cái gì còn chạy ra? Nói Thẩm Kiều An liền giơ tay sờ sờ hắn ngực thượng miệng vết thương. Nghe được nàng thấp nhu thanh âm, Tư mặt mày nhu hòa đa phần. Liền thân thể thượng đau đớn cũng đã quên, khơi mào Thẩm Kiều An cầm trong mắt mang theo hủy khuất cùng sầu bi, ta Kiều Kiều đều không tới xem ta còn một người dưỡng, cái gì thương, đã chết tính. Thẩm Kiều An một phen che lại hắn môi, đừng vội lại nói hiệu nói vượng, lần này thật ở bên cạnh lung lay một vòng, thiếu chút nữa bị người đánh đến hồn phi phách tán, ngươi còn cảm thấy hảo chơi sao? Có Kiều Kiều quan tâm, ta tự nhiên cảm thấy cái gì đau xót đều không sao cả. Tự nhiên cũng liền sẽ không đau lòng. Tư nói túi đầu đối với Thẩm Kiều An môi chính là một hôn, vẫn là chuồn chuồn lướt nước hơi chút dừng lại một chút liền rời đi. Thẩm Kiều An lại chủ động đôi tay ôm thượng Tư cổ, sau đó liền nhiệt tình dâng lên chính mình hôn. Hai người hôn nhiệt tình, Tư chỉ cảm thấy đáy lòng có một đoàn hỏa, khô nóng chậm rãi bay lên cầm lòng không đậu liền đem bàn tay vào trong quần áo, lập tức muốn theo bóng loáng ra thịt sờ lên tới khi... Thẩm Kiều An chảo một cái đã bắt được hắn tay. Thương còn chưa hảo. Thẩm Kiều An câu môi. Làm loại sự tình này, bổn vương vẫn là có thể. Tư vội vàng nói hiệu nói vượng, lại tưởng rỗi tay ôm nàng. Lại bị Thẩm Kiều An xoay người né tránh, cười xem Tư nói, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao. Loại chuyện này cũng không phải là ngươi hiện tại thân thể có thể thừa nhận. Tư sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhìn Thẩm Kiều An có chút cầu xin nói, Kiều Kiều. Vậy ngươi bồi ta hồi Tẩm Điện dưỡng thương được không? Không được, hiện tại ta hồi Tẩm Điện, thương thế của ngươi cũng đừng tưởng dưỡng hảo. Ngươi hảo hảo trở về dưỡng thương bao lâu thương dưỡng hảo, ta liền dọn lại đây bồi ngươi. Thẩm Kiều An nói, liền gọi kia vẫn luôn chờ ở ngoài điện nữ tỷ, người tới, đỡ Minh Vương hồi tẩm điện dưỡng thương. Là, được đến ý chỉ nữ tỷ lập tức tiến vào đỡ Tư. Tư có chút ủy khuất cùng không tha nhìn Thẩm Tiểu An, Tiểu Kiều, nói tốt, chờ ta bệnh một hảo, ngươi liền dọn về tẩm điện tới trụ. Thẩm Tiểu An ôn nhu gật gật đầu, hảo. Tư đi rồi, Thẩm Tiểu An liền tiếp tục ở trong điện tìm kiếm về linh hồn phong ấn thư tịch, loại này phong ấn cực kỳ khó được. Thẩm Tiểu An dùng 2 ngày thời gian, phiên biến trong điện thư tịch, mới rốt cuộc đem loại này phong ấn chi thuật tất cả đều biết rõ ràng. Chương 1748 Minh Vương Bá Sủng Thê 50. 2 ngày thời gian cũng đủ để cho Tư Thương Thế Hảo thất thất bát bát, bế quan xong, đã là buổi tối đánh giá Thẩm Kiều An đã ngủ hạ, nhưng là trong lòng thật sự là tưởng niệm hắn Kiều Kiều, liền nhịn không được trộm tiềm nhập thư ngự điện. Mới vừa vào điện liền thấy kia mở nhạt đèn dầu hạ, một cái nho nhỏ thân ảnh cuốn xúc ở chăn mỏng, chỉ lộ ra một cái đầu, tinh xảo ngũ quan, trắng nón làn da liền bại lộ ở trong không khí. Tư ở bên người nàng nằm xuống, nhìn nàng phấn nộn môi, tâm đều mềm mại. Cầm lòng không đậu mà ai tiến lên đi, dùng môi mỏng nhẹ nhàng mà hôn nàng, Tiểu Kiều, ta rất nhớ ngươi. Thẩm Kiều An bị hắn phun ra tới nhiệt khí làm cho ngứa, nhịn không được xoay một cái thân, toàn bộ thân mình liền chuyển vào Tư trong lòng ngực. Tư sửng sốt, nghe trên người nàng dễ ngửi hương vị, nhất thời tâm viên ý mã, ô yếm nữ nhân liền tại bên người, nếu là không làm kia vẫn là nam nhân sao. Đơn giản liền khinh thân mà thượng, tận tình khi dễ nàng. Thẩm Kiều An là bị trong chăn nhiệt khí nhiệt tỉnh, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại liền cảm giác được một cái nóng bỏng thân mình chính quấn lấy chính mình, rậm rạp hôn liền dừng ở trên người nàng. Ta quần áo đâu? Thẩm Kiều An kinh giác quần áo của mình cư nhiên tất cả đều không thấy, không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Tư hôn hôn nàng môi cười nói, chúng nó đương nhiên đi nên đi địa phương. Nhìn đến Tư vai trần hoa trong ổ chăn, còn đè ở nàng trên người, Thẩm Kiều An mặt đỏ lên, Tư, ngươi như thế nào ở chỗ này, này cũng không phải là ngươi Minh Vương Điện. Ta tưởng ngươi, nhịn không được tới xem ngươi sao. Nói Tư vân hồng khuôn mặt, ý, loạn, tình, mê nhìn Thẩm Kiều An. Làm ta tiến vào được không? Thẩm Kiều An sửng sốt, cảm nhận được hai người không thể miêu tả bộ vị tương gián ở bên nhau, Thẩm Kiều An tức khắc liền mặt đỏ lên. Nàng tưởng đẩy ra Tư tới, nhưng là tưởng tượng đến nàng này phó thân mình sắp cấp Phượng Diệp đến lúc đó, liền tính nàng này phó thân mình lại trong sạch, đến lúc đó cùng Tư điên long đảo Phượng người cũng không hề là nàng. Tâm dần dần lạnh đi xuống, Thẩm Kiều An trên mặt tường hồng cũng chậm rãi cởi. Tư thấy nàng biểu tình tựa hồ là không vui, tức khắc mất mắt lên. Hảo sao, Tiểu Kiều nếu ngươi không muốn, ta liền không cưỡng bách ngươi. Nói liền phải xoay người đi xuống, cổ lại bị Thẩm Kiều An một phen câu lấy. Nguyện ý. Nguyện ý hai chữ giống như tiếng trời, Tư ngẩng đầu nhìn Thẩm Kiều An con ngươi đồng phát ra vô tận ánh sáng tới. Nhiệt tình hôn nháy mắt liền đè ép xuống dưới. Tiến vào thời điểm, đau Thẩm Kiều An nước mắt đều chảy xuống dưới. Tư tinh tế hôn Thẩm Kiều An trên má nước mắt, thấp giọng hướng nói, không khóc. Ta Kiều Kiều không khóc, ta yêu ngươi. Cơ hồ là một đêm triền miên, Tư là ma thân thương thế khôi phục sau tự nhiên là tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Nhưng là Thẩm Kiều An chính là cái suy yếu phàm nhân, bị Tư lăn lộn một đêm, đã sớm chịu không nổi hôn mê bất tỉnh, trên cổ trước ngực tất cả đều là xanh tím. Nay vẫn là Tư yêu thương nàng lần đầu tiên nguyên nhân, nếu không có nhiên chỉ sợ cả người đều là thương. Tư đem người ôm hồi tầm điện, tự mình cho nàng tắm gội thay quần áo thời điểm, nhìn đến trên người thường, không khỏi liền đau lòng cực kỳ. Trong lòng cực kỳ hối hận tối hôm qua đối hắn âu yếm Tiểu Kiều thô lỗ, đem người rửa sạch sẽ sau cầm chăn một bọc liền đem nàng mang về tẩm điện trên giường, chuẩn bị bồi nàng ngủ nướng. Chỉ là mới vừa ngủ hạ, tỷ nữ liền tiến vào cầu kiến, nói là đại vu sư tới. Chương 1749 Minh Vương Bá Sủng Thê 51. Tư lại chỉ phải rời giường mặc quần áo. Lúc gần đi hôn hạ Thẩm Kiều An ngủ say quá khứ mặt, sau đó liền vội vàng ra tầm điện. Minh Vương, Phượng Diệp linh hồn hơi thở càng thêm mỏng manh, lại không còn sớm ngày thi pháp hành linh hồn rời đi chi thuật, Diệp Nhi chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán. Vừa thấy đến đại vu sư liền nôn nóng mà quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Tư sớm ngày làm quyết định. 7 ngày sau cửu tinh Liên Châu, là minh giới âm khí nhất tràn đầy thời điểm, đến lúc đó cử hành phong hậu đại điển. Minh hậu một bị thừa nhận, liền bắt đầu chóc Tiểu Kiều linh hồn. Tư trầm mặc một chút liền ngẩng đầu mở miệng nói. Nghe được Tư quyết định nhật tử, đại vu sư liên tục gật đầu. Hảo, ta đây liền đi xuống an bài phong hậu công việc. Đại Vu sư, Tư vội vàng gọi lại vội vàng rời đi, đã muốn chạy tới cổng lớn Đại Vu sư, này không ngừng là một hồi phong hậu đại điển, cũng là ta cùng Kiều Kiều hôn lễ, nhất định phải tổ chức long trọng. Đại Vu sư thân mình một đốn, xoay người lại, đôi mắt mang theo tức giận, ngươi thực xin lỗi nhà ta Diệp Nhi. Là, ta càng thực xin lỗi Kiều Kiều, ta thiếu Kiều Kiều thật sự là quá nhiều. Tư nhắm mắt, trong lòng bi giật mình, ta biết ta thực xin lỗi Phượng Diệp, ta sẽ hảo hảo đền bù nàng, ta sẽ phong nàng vì phi, ta sẽ đối nàng hảo, nhưng là ta yêu nhất người vĩnh viễn đều là Kiều Kiều, Kiều Kiều trong lòng ta địa vị vĩnh viễn cũng không có ai có thể lay động. Tư nói xong, liền thấy Đại Vu sư lộ ra buồn bực biểu tình tới, hắn trầm giọng nói, Minh Vương, hy vọng ngươi tuân thủ thừa nế ước. Nói xong Đại Vu sư vung ống tay háo liền rời đi. Tư về tới tầm điện, đem trên người khí lạnh tất cả dùng pháp thuật trừ bỏ, lại đem thân mình làm cho ấm áp, Tư mới chui vào ổ chăn. Quả nhiên, hắn một chui vào ổ chăn, đã bị ấm áp nhiệt khí hấp dẫn, cứ việc đang ở ngủ say, nàng vẫn là cầm lòng không đậu đem thân mình thấu lại đây. Cảm thấy mỹ mãn đem Thẩm Tiểu An kéo vào trong lòng ngực, cảm nhận được trong ngực người rõ ràng chính xác tồn tại, Tư ôn nhu gợi lên khỏe miệng. Đem cằm cắn ở Thẩm Tiểu An đỉnh đầu, hắn lẩm bẩm tự nói, Tiểu Kiều, từ nay về sau, ngươi đi đâu, ta liền đi theo ngươi đi đâu, chỉ cần ta linh hồn bất diệt, chỉ cần, ta còn nhớ rõ ngươi. Ngày thứ hai bình minh thời gian, minh giới không có ngày đêm chi phân, nhưng là ban ngày ngày vẫn là sẽ so ban đêm muốn lượng thượng một cái độ. Một đêm vô ngộng, Thẩm Tiểu An xem như thoải mái dễ chịu ngủ một cái lười giác, cầm lòng không đậu mà duỗi cái lười eo. Mới vừa đem tay cử trời cao, trong ổ chăn một con cường tráng hữu lực tay liền vươn tới ôm nàng eo, đem người một phen cấp ôm tới rồi trên người mình. Thẩm Kiều An ghé vào chỉ cách chăn Tư trên người, tức khắc có chút thẹn quá thành giận, tối hôm qua đánh lén liền không nói, sáng nay cư nhiên còn tưởng khi dễ ta. Đấm đấm Tư ngực, Thẩm Kiều An lại nghĩ tới hắn ngực thượng còn có thương tích, liền lập tức ngừng tay. Tiểu Kiều, ngươi vừa mới có phải hay không lo lắng ta ngực thương? Tư hỏi. Thấy Thẩm Kiều An không đáp, liền bắt Thẩm Kiều An tay, đem tay nàng mang nhập chăn, dùng tay nàng tâm ấn đến chính mình ngực thượng. Đã toàn hảo, không có một chút miệng vết thương, thậm chí liền sẹo đều không có lưu. Nói Tư không khỏi câu môi tà tà cười rộ lên, nếu không tối hôm qua, như vậy khi dễ ngươi, nó đã sớm liệt khai. Thẩm Kiều An mạnh đến đấm hạ hắn ngực, tiểu tử ngươi còn biết ngươi tối hôm qua khi dễ ta tàn nhẫn. Thật là hỗn đản. Nói lại đấm vài quyền. Ân, lại nhiều đánh bài cái, đánh đến trọng chút. Tư hiếp mắt, làm như hưởng thụ nói. Chương 1750 Minh Vương Bá Sủng Thê 52. Ân, lại nhiều đánh bài cái, đánh đến trọng chút. Tư hiếp mắt, làm như hưởng thụ nói. Thẩm Tiêu An đánh bài cái, liền biết Tư đây là trêu chọc nàng đâu, kỳ thật tiểu nắm tay đánh vào trên người hắn là một chút cảm giác đều không có. Đánh vài cái Thẩm Tiêu An liền ngừng tay, đem tay từ hắn trong quần áo vươn tới. Liền phải đứng dậy, lại bị Tư chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, hắn trong mắt mang theo vui sướng, Kiều Kiều, thu thập một chút, ta dẫn ngươi đi xem dạng đồ vật. Thẩm Kiều An gật đầu, thế nhưng dị thường chờ mong khởi Tư ngoài miệng nói kinh hỉ tới. Minh Vương Điện chỉ có Thẩm Kiều An một nhân loại yêu cầu hàng ngày ăn cơm, nhưng là trong điện vẫn là có đầu bếp đúng giờ làm tốt đồ ăn cấp Thẩm Kiều An đưa tới. Thẩm Kiều An ăn xong rồi cơm sáng liền theo Tư rời đi Minh Vương Điện. Tư mang nàng đi địa phương là Bắc Hàn ngoài động không xa một tòa trấn nhỏ, tuy rằng rất xa Thẩm Kiều An chỉ có thấy vài tòa phòng ở, Thẩm Kiều An vẫn là kinh ngạc nói, nơi này cư nhiên có trấn nhỏ, không nghe ngươi nói quá. Đây là ta mấy ngày gần đây mới sai người kiến tạo mà thành, cố ý vì ngươi kiến tạo nhân loại thành thị. Tư nắm chặt Thẩm Kiều An tay, ôn nhu cười nói. Thẩm Kiều An sửng sốt, nàng có chút nốc, vì ta kiến tạo. Ân. Tư gật đầu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem. Nói Tư liền mang theo Thẩm Tiểu An phi vào trong trấn, trấn nội cùng hiện đại hóa thành thị quả thực giống nhau như lúc, cao lầu kiến trúc, hoa viên suối phun, tập thể hình phương tiện, xe đạp, cửa hàng tiện lợi, thậm chí là rạp chiếu phim, sân bóng rổ, ở cái này nho nhỏ trấn trên là cái gì cần có đều có. Thẩm Tiểu An ngạc nhiên nhìn này đó, kinh ngạc nói, ngươi làm như thế nào được? Chỉ cần muốn làm, liền có thể làm được. Huống hồ là vì ta yêu thương Tiểu Kiều. Tư ôm Thẩm Kiều An bả vai, hôn hạ nàng gương mặt. Nơi này phương tiện còn chưa đủ hoàn thiện, ta đang ở mệnh địa ngục sứ giả ở nhân giới thu thập các loại tài nguyên, ta sẽ đem nơi này chế tạo thành minh giới đệ nhất đại nhân loại thành thị, và ở minh tộc nhân ta cũng sẽ tuyển dụng tính cách ôn hòa, mới gia nhập minh giới người tốt nhất. Đám người nhiều, ta lại đem nơi này mở rộng, tiểu kiều, về sau ngươi không cần đi nhân giới cũng có thể hưởng thụ đến ở nhân giới sinh hoạt. Thẩm Tiêu An nắm chặt Tư tay, cảm ơn ngươi, Tư, ta thực thích nơi này. Tiểu Kiều, không cần cảm tạ ta, là ta thực xin lỗi ngươi. Tư nói sờ sờ Thẩm Tiêu An đầu tóc, coi như là ta bồi thường ngươi. Thẩm Tiêu An nghe sửng sốt, khoe miệng bứt lên một cái mỉm cười tới, chỉ bọn họ trước người dạp chiếu phim, cái này có thể xem sao. Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn nhìn, hiện tại đi xem sao. Tư nói tay nhất chiêu. Dạp chiếu phim cửa đèn tức khắc liền sáng lên. Thẩm Tiêu An cả kinh, thật đúng là chính là muốn nhìn là có thể xem a. Đương nhiên, ta đối với ngươi thừa nếu quá sự, mỗi một câu đều sẽ thủ tín. Tư sờ sờ Thẩm Tiêu An đầu, nắm tay nàng đem người cấp kéo vào dạp chiếu phim. Hai người tuyển kiện tình lữ tòa, ngồi ở chính giữa nhất, Tư liền hỏi nói, Tiêu Kiều, ngươi muốn nhìn cái gì điện ảnh? Tang thi đi. Thẩm Tiêu An vốn dĩ tưởng nói phim kinh dị. Dọa dọa hắn, nhưng là ngẫm lại bọn họ minh giới tất cả đều là quỷ, sao có thể sẽ dọa đến Tư, Thẩm Kiều An liền lại nên khẩu. Vì thế hai người ôm bắp rang, uống coca, mùi ngon nhìn nhân loại là như thế nào ở tang thi trong miệng đại đảo vòng, sau đó xoay ngược lại cứu vớt thế giới. Loại này đổi hồn thi, cư nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy. Tư nhướng mày, kinh ngạc nói. Đó là tang thi, bị virus cảm nhiễm, cắn một chút liền biến thành tang thi. Đương nhiên nhiều. Thẩm Tiêu An nhíu mày kiên nhẫn giải thích nói. Tang thi chiếm lĩnh toàn thế giới sao? Kia minh giới cùng thần giới sao có thể tùy ý chúng nó muốn làm gì thì làm? Tư nhìn thấy như vậy cốt truyện, lập tức phản bác nói. Thẩm Tiêu An cười khổ không được, cốt truyện giả thiết cứ như vậy, đừng tích cực. Chương 1751 Minh Vương Bá Sủng Thê 53. Thẩm Tiêu An dở khóc dở cười, cốt truyện giả thiết cứ như vậy, đừng tích cực. Tang thi vương tiến hóa như vậy cường đại, cư nhiên liền như vậy bị vai chính đánh ngã. Không khoa học a. Vai chính vì ái lực lượng trở nên cường đại có thể lý giải, nhưng là hắn tu vi như thế nào sẽ đột nhiên bay lên đến ma binh trở lên. Nhìn tang thi điện ảnh, Tư vẫn luôn đều ở phun tảo không hợp logic, Thẩm Tiêu An khóc cười, chẳng lẽ không thích hợp cấp Tư xem tang thi phiến, kia tình yêu phiến thế nào. Vì thế chờ hai người tang thi phiến xem xong. Thẩm Tiêu An liền điểm một bộ tình yêu phiên tới xem. Nhìn đến nam chính cùng nữ chính xuyên qua thời không tới yêu nhau, Tư bị cảm động tới rồi, lại nhìn đến hai người bất đắc dĩ tách ra, Tư tức khắc liền khóc. Xem hoàn chỉnh trang điện ảnh sau, Thẩm Tiêu An liền vẫn luôn tự cấp Tư đệ khăn giấy, vẫn luôn đều đang an ủi Tư, còn đem hắn ôm vào trong lòng ngực không ngừng an ủi. Thẩm Tiêu An không cấm có chút ngốc, này nhân vật có phải hay không làm phản. Hai người cơ hồ ở rạp chiếu phim ngây người một ngày, Tư tựa hồ mê thượng xem điện ảnh, vẫn luôn lôi kéo Thẩm Tiểu An không ngừng xem điện ảnh. Thẳng đến Thẩm Tiểu An xem đến mệt mỏi, vây được không được muốn ngủ, Tư mới bỏ được mang Thẩm Tiểu An về nhà. Thẩm Tiểu An trả lời Minh Vương sau điện, mệt đến liền quần áo đều không nghĩ thoát, liền ngã quỵ ở trên giường, đem đầu hướng gối đầu thượng một dựa liền đã ngủ. Vừa ngủ. Nàng liền nhận thấy được Tư biên đem nàng nhét vào chăn biên đoán trách nói, Tiểu Kiều, một chút đều ngoan, tựa như cái tiểu hài tử giống nhau, đem giày cùng quần áo cởi lại đi ngủ. Nói liền kiên nhẫn giúp nàng đem giày còn có áo khoác cởi, sau đó đem người ở trên giường vặn chính, đem Thẩm Kiều An đầu cẩn thận đặt ở gối đầu thượng sau, Tư mới cho nàng đắp chăn đàng hoàng nói, Hảo ngủ đi. Ân. Thẩm Kiều An gian nan ừ một tiếng, trở mình liền tiếp tục đã ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Thẩm Kiều An cảm giác được thân thể thượng luôn có cái gì vật nhỏ ở bò, ngứa, Thẩm Kiều An mở mắt ra, liền thấy một cái hắc hắc đầu chính vùi đầu ở nàng trước ngực. Thẩm Kiều An hoảng sợ, đống nhiên sau này thối lui, nhưng là nàng nằm ở trên giường, lại như thế nào lui về phía sau cũng lui không đến chạy đi đâu. Tỉnh! Từ cảm giác được nàng thân thể chấn động, liền biết người đã tỉnh, lập tức bên người mà thượng, cái mũi cọ sát Thẩm Kiều An. Thân mật lại ái muội. Nhìn Tư hưởng thụ nhắm mắt lại, nguyên bản bị nhiễu mộng đẹp muốn phát hỏa Thẩm Tiểu An một lòng liền mềm mại xuống dưới. Ngươi làm gì, đem ta cấp đánh thức. Là ta không tốt. Ngoài miệng tuy rằng nói là hắn không tốt lời nói, nhưng là Thẩm Kiều An rõ ràng thấy hắn cười đến mặt ánh mặt trời sáng lạn bộ dáng, rõ ràng chính là khẩu thị tâm phi sao. Biết là ngươi không tốt, còn không mau từ ta trên người xuống dưới. Thẩm Kiều An trừng mắt nhìn Tư liếc mắt một cái, đem muốn đem người cấp đẩy ra. Nhưng là Tư lại chết ra dày mặt dùng mặt cọ Thẩm Kiều An, vẫn luôn bán manh, vẫn luôn chơi xấu. Trên cằm nhợt nhạt tròm dâu đem Thẩm Kiều An trên mặt làm cho ngứa, nàng nhịn không được cười nói. Làm gì a, hảo ngứa a. Ta ngủ phía trước, ai còn nói ta giống tiểu hài tử tới. Hiện tại người nào đó chính là 10 phần 10 tiểu hài tử. Hiện tại tiểu hài tử muốn đường, ngươi nguyện ý cấp sao? Tư nói này ôm chặt Thẩm Kiều An, ngươi sẽ không liền tiểu hài tử đường đều không cho đi. Không cho là có trừng phạt. Thẩm Kiều An lập tức làm ủy khuất trạng, chính là làm sao bây giờ ngươi đâu, ta hiện tại không có đường. Không có đường, thì thường cũng là có thể. Tư nói liền tà tà cười cúi đầu đi hôn nàng ngôi. Ta không còn chưa có nói xong, còn lại tự liền bị Tư một phen nuốt vào trong miệng. Chương 1752 Minh Vương Bá Sủng Thê 54. Một phen mây mưa sau, Tư vốn đang tưởng tiếp tục lăn lộn, nhưng là nghĩ đến còn có chính thức phải làm, liền ôm Thẩm Kiều An rời khỏi giường. Chắc điện tìm liền chuẩn bị tốt nước ấm, Thẩm Kiều An tiến vào thau tắm sau, nàng liền cảm thấy hôm nay thủy ôn vừa lúc thích hợp. Liền thoải mái nằm ở thau tắm nội phao tắm, nhưng vừa mới nhắm mắt lại, Thẩm Kiều An liền cảm giác bọt nước văng khắp nơi, tiếp theo chỉ nghe thình thịch một tiếng, trong nước liền nhiều một người, Thẩm Kiều An bỗng nhiên mở to mắt, liền thấy màu đồng cổ dáng người Tư đã cùng nàng cùng nhau ngồi vào thau tắm. Nàng không khỏi kinh ngạc, ngươi không phải không cần tắm rửa sao? Thẩm Kiều An kiến thức quá, Tư chỉ cần đối với trên người vây tay một cái pháp thuật qua đi, trên người hắn liền sẽ sạch sẽ như lúc ban đầu. Nếu không cần tắm rửa, kia còn như vậy phiền toái tiến vào tắm rửa làm gì? Đáp án rõ ràng, Thẩm Kiều An trong lòng không khỏi nổi lên nhẹ nhẹ ngọt ngào, còn có ngượng ngùng, tuy rằng biết đáp án, nhưng là nàng chính là muốn nghe Tư chính miệng nói ra. Là không cần, nhưng là Tư nói liền đem Thẩm Kiều An một phen kéo vào trong lòng ngực. Nhưng là ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tắm rửa, Kiều Kiều, ta phát hiện hiện tại ta là một khắc đều không rời đi ngươi. Liền tính rời đi ngươi một phút ta đều cảm thấy như là qua một ngày, cái loại này tra tấn thật sự làm ta rất thống khổ. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, tay phải xoa hắn mặt, nhìn hắn kiên nghị cảm, đẹp mặt mày, Thẩm Kiều An đột nhiên cảm thấy chính như Tư theo như lời, nàng cũng không rời đi hắn, chỉ cần tưởng tượng đến chia lịa, đó là cực kỳ thống khổ sự tình. Hai người tuy rằng xích quả ôm nhau, nhưng là đều là không có cái khác tâm tư, đều vô cùng quý trọng ôm đối phương. Thẳng đến thủy lạnh, Thẩm Kiều An mới buông ra hắn, chúng ta đi ra ngoài đi. Tư thân mình một đốn, rất là không tha, liền đem làm cái pháp đem thùng nội thủy lại biến nhiệt, hắn vẻ mặt cười gian, vẫn là nhiệt, lại ôm hồi, một hồi lại đi ra ngoài. Thẩm Kiều An trong lòng lại bất đắc dĩ lại ngọt ngào, trực tiếp ôm Tư cổ đem cằm khái ở trên vai hắn nghỉ ngơi. Chờ thùng nội thủy lại lần nữa biến lãnh thời điểm, Tư lại muốn động thủ đem thủy biến nhiệt, Thẩm Kiều An vội vàng ngăn lại hắn, vươn ra ngón tay, tay phao nhíu, chúng ta xuất hiện đi. Tư thấy vậy, tuy rằng luyến tiếc, lại vẫn là gật gật đầu, hảo. Sau đó đem người từ trong nước ôm ra tới, nghiêm túc giúp Thẩm Kiều An mặc tốt quần áo sau, liền lôi kéo tay nàng nói, Kiều Kiều, ta muốn mang ngươi đi cái địa phương. Có là nhân loại trấn nhỏ sao? Thẩm Kiều An thực hưởng thụ Tư ở phía trước nắm tay nàng, chậm rãi chạy vội cảm giác. Không sai biệt lắm. Tư quay đầu lại, cười đến vẻ mặt sán lạn nhìn Thẩm Kiều An. Tư ôm nàng bay đi nhân loại trấn nhỏ chung quanh trên núi, nơi đó gieo trồng đầy khắp núi đồi hoa. Thẩm Kiều An kinh ngạc hơi há mồm, cuối cùng lại có chút mất mát nói, không phải ban ngày, uổng có nhiều như vậy hoa lại nhìn không tới nó không mỹ. Kiều Kiều, ngươi lại ngẩng đầu nhìn xem. Tư nắm lấy Thẩm Kiều An tay, câu môi cười nói. Thẩm Kiều An mở mịt ngẩng đầu, liền ở nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, mãn sơn khắp nơi hoa nháy mắt khai, chúng nó khai ra hoa mang theo doanh doanh ánh sáng, tức khắc liền chiếu sáng toàn bộ trên núi. Kia cảnh tượng giống như là đom đóm mỹ lệ động lòng người, lóa mắt điểm điểm quang mang, nháy mắt liền đốt sáng lên Thẩm Kiều An cả trái tim phòng. Tư từ phía sau ôm Thẩm Kiều An eo, cười cùng Thẩm Kiều An cùng nhau nhìn trăm hoa đua nở cảnh đẹp. Đôi tay vòng ở Thẩm Kiều An eo trước, mặt dán Thẩm Kiều An ôn lương khuôn mặt nhỏ, thanh âm ấm áp nói, thích sao? Ta vì ngươi chuẩn bị hết thảy. Chương 1753 Minh Vương Bá Sủng Thê 55. Thẩm Kiều An ở hắn trong lòng ngực xoay người lại, chủ động ôm lên hắn eo, nhón mũi chân, ngẩng đầu, môi liền hôn lên tư miệng, chuồn chuồn lướt nước rời đi. Thẩm Kiều An dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hắn, thích, tư ngươi vì ta làm này đó ta đều thích. Ta thích chấn nhỏ, ta thích này phiến biển hoa, ta cũng thích ngươi. Kiều Kiều, ngươi thích này hết thảy, ta thật là rất cao hứng. Tư nói, từ trong túi lấy ra một cái hộp tới, nếu chuyện này ngươi có thể đáp ứng ta đây sẽ càng cao hứng. Nói Thẩm Kiều An còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, tư liền quỳ một gối xuống đất, đối với Thẩm Kiều An mở ra hộp nói, Kiều Kiều, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Thẩm Kiều An tức khắc liền ngây ngẩn cả người, kia hộp một quả lóe sáng nhẫn, từ khi nào biết nhân loại cầu hôn phương thức. Lúc này ta xem TV học, ta biết Kiều Kiều ngươi tưởng cùng ta từ quen biết hiểu nhau, lại đến yêu nhau, sau đó chúng ta ở bên nhau sau hẹn hò, bàn lại hôn luận gả. Tư sắc mặt nghiêm túc nói, nhưng là ta tưởng nhảy qua trung gian phân đoạn, trực tiếp hướng ngươi cầu hôn, nếu ngươi cũng thích ta, vì cái gì chúng ta không thể trực tiếp ở bên nhau đâu. Kiều Kiều, đáp ứng ta hảo sao? Gả cho ta đi. Tư nói xong, một cái tay khác nhất chiều, mãn sơn hoa tươi khai đến càng hoan, Thẩm Kiều An không ít cánh hoa đều quay trùng quanh Thẩm Kiều An quanh thân bay khi tới. Thẩm Kiều An xem nhập thần, đối với tư cầu hôn còn có chút do dự, tư thấy vậy, lập tức liền chơi xấu lên, ngươi nếu không đáp ứng mắng ta liền không đứng dậy. Còn Minh Vương đâu, tựa như cái tiểu hài tử. Thẩm Kiều An nhịn không được cười nói, tuy rằng ngoài miệng là rêu cực nói, nhưng vẫn là vươn tay đưa lưng về phía Thẩm Kiều An nói, mau cho ngươi Minh Hậu đại nhân mang lên đi. Tư trong lòng mừng như điên, vội vàng đứng lên, đem hộp nhẫn lấy, là. Sau đó thật cẩn thận cấp Thẩm Kiều An mang lên nhẫn, nhìn đến Thẩm Kiều An ngón áp út thượng chính thức mang lên hắn nhẫn, tư bản tay nàng ngó trái ngó phải đều cảm thấy xem không đủ, đẹp, nhà ta Kiều Kiều mang theo nhẫn bộ dáng thật là đẹp mắt. Thẩm Kiều An một phen rút về tay nàng, trên mặt mất tự nhiên xem xét tư liếc mắt một cái, rốt cuộc là nhẫn đẹp, vẫn là ta đẹp. Đương nhiên là Kiều Kiều tay đẹp, nhẫn chính là dùng để phụ trợ Kiều Kiều tay Mỹ. Tư ha hả cười đối với Thẩm Kiều An lấy lòng nói. Thẩm Kiều An nhấp miệng cười, kia còn kém không nhiều lắm. Lão bà, ngươi về sau chính là lão bà của ta. Tư một lần nữa đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, sau đó xem nổi lên mãn sơn hoa tươi. Kiều Kiều, chúng ta thành thân đi. Tư đột nhiên nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, bao lâu? Ngày mai. Tư nhìn Thẩm Kiều An, con ngươi tràn đầy thỏa mãn. Hôn lễ còn có phong hậu đại điển đều vào ngày mai, ta đã sai người an bài hảo, Kiều Kiều ta sẽ cho ngươi một cái long trọng hôn lễ. Thẩm Kiều An nghe ngẩn người, một lòng dần dần lạnh xuống dưới, gian nan mở miệng hỏi, kia cứu Phượng Diệp sự là bao lâu bắt đầu? Ngày mai. Tư nói, Phượng Diệp linh hồn bị phong ấn lâu lắm, linh hồn đã rất là hư nhược rồi, muộn một ngày đều có hồn phi phách tán nguy hiểm. Cho nên Kiều Kiều, chúng ta không thể lại đợi. Ngày mai chúng ta liền bắt đầu cử hành phong hậu đại điển đi. Chương 1754 Minh Vương Bá Sủng Thê 56. Cho nên Kiều Kiều, chúng ta không thể lại đợi. Ngày mai chúng ta liền bắt đầu cử hành phong hậu đại điển đi. Thẩm Kiều An chậm rãi đem tư tay cấp đẩy ra, đầy mặt hạnh phúc cảm giác, tức khắc biến mất không thấy nàng gật gật đầu nói, đã biết mắng ta đáp ứng ngươi sẽ cứu Phượng Diệp, liền nhất định sẽ cứu Phượng Diệp, ta sẽ không nuốt lời. Chính là... Vì cái gì ngươi sẽ không vui đâu? Kiều Kiều Tư có chút khủng hoảng, nguyên bản hai người còn hảo hảo, vì cái gì nàng đột nhiên liền biến thành như vậy? Ta mệt mỏi, mang ta trở về đi. Thẩm Kiều An vội vàng đánh gậy hắn nói ngăn cản hắn nói thêm gì nữa. Nàng đương nhiên sẽ không vui, chính mình nam nhân muốn cưới này nàng nữ nhân vì phi, còn phải dùng thân thể của nàng tới cứu nữ nhân kia, mấy ngày nay ôn nhu lấy đãi, hết sức lấy lòng. Bất quá là hắn tưởng chính mình sớm một chút đồng ý cứu Phượng Diệp mưu kế thôi. Vừa mới che nhiệt tâm, nháy mắt liền lạnh cái hoàn toàn. Tư đôi mắt trầm thấp xuống dưới, Thẩm Kiều An thật là đáp ứng gả cho hắn, còn đáp ứng cứu Phượng Diệp, chính là vì cái gì nhìn đến Thẩm Kiều An không vui, hắn cũng không vui đâu. Biết Thẩm Kiều An sẽ cùng hắn cáu kỉnh, hắn cũng làm hảo không ngừng hướng người, sùng ái thảo nàng niềm vui chuẩn bị. Chính là nhìn đến Thẩm Kiều An thất vọng hắn vẫn là sẽ cảm thấy rất khổ sở. Thẩm Kiều An trở về Minh Vương sau điện liền đem chính mình bọc vào chăn, chút nào không cho tư một chút tới gần cơ hội. Kiều Kiều, ngươi có cái gì ủy khuất đều hướng về phía ta phát được không? không hảo cùng ta giận dỗi, ân. Tư đi theo Thẩm Kiều An lên giường, bò ở Thẩm Kiều An bên tai nói, Kiều Kiều, ta thật sự rất mệt, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ. Tư há miệng thở dốc, lại nhắm lại miệng, hảo, Kiều Kiều Kiều ngươi ngủ, ta trước đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì liền kêu ta, ta sẽ lập tức lại đây. Xem Thẩm Kiều An không để ý tới hắn, Tư liền hạ xuống đi ra phòng. Tư vừa đi ra ngoài, Thẩm Kiều An liền xoay người nhìn hắn rời đi bóng dáng, chờ Tư hoàn toàn biến mất ở tầm điện sau, Thẩm Kiều An thật mạnh thở dài. Tuy rằng trong lòng đã sớm làm tốt tính toán, nhưng là Thẩm Kiều An trong lòng vẫn là cảm thấy vô cùng chua xót cùng khổ sở, nàng cỡ nào hy vọng, Tư ở cùng nàng thành thân phía trước không như vậy lấy lòng nàng, không như vậy vội vàng về phía nàng cầu hôn. Thậm chí không như vậy sốt ruột phong hậu xong liền chóc linh hồn của nàng cùng thân thể. Nếu, Tư cũng không có sốt ruột này đó nói, Thẩm Kiều An đối với trong lòng quyết định khả năng sẽ do dự, nhưng là giờ phút này nàng tâm đều lạnh nửa thanh, kế hoạch như thế nào cũng muốn thực thi. Thẩm Kiều An trên giường quay cuồng nửa đêm, thẳng đến nửa đêm về sáng mới khó khăn lắm ngủ qua đi, sáng sớm ngày thứ hai liền có bốn cái nữ tỷ tiến đến đánh thức Thẩm Kiều An. Bốn cái nữ tỷ bận trước bận sau. Cấp Thẩm Kiều An mặc quần áo, hóa trang, sửa sang lại đồ trang sức, ước chừng dùng một canh giờ. Phong hậu đại điển, Thẩm Kiều An đều không phải là xuyên chính là đỏ thâm váy áo, mà là cùng Minh Vương quần áo cùng khoảng, hắc đế hồng biên hoa phục bọc thân, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, áo ngoài là màu đen tay áo rộng đại bào, dưới ánh đèn chiếu dọi xuống, nếp gấp và táo nhẹ tả với mà, vạn dị ba thước có thừa. Khiến cho dáng đi càng thêm ung dung nhu mỹ. 3000 tóc đen dùng dây cột tóc thúc thượng, cao quý điển nhã vàng dòng bộ diêu cắm ở phi tiên búi tóc thượng, càng hiện khí chất xuất trần cao quý. Minh hậu, ngài thật đẹp, trách không được Minh Vương đại nhân sẽ như vậy ái ngài. Cấp Thẩm Kiều An trên môi tô lên màu đỏ sẩm phấn mặt sau, phía sau hầu hạ một cái tỷ nữ đột nhiên hâm mộ nói. Phải không? Thẩm Kiều An lại là lạnh lùng cười, bọn họ sợ là không biết. Ngàn vạn năm trước có một nữ tử là Minh Vương trong lòng nốt chu sa, đỉnh đầu bạch nguyệt quang đi. Chương 1755 Minh Vương bá sủng thê 57. Phải không? Thẩm Kiều An lại là lạnh lùng cười, bọn họ sợ là không biết, ngàn vạn năm trước có một nữ tử là Minh Vương trong lòng nốt chu sa, đỉnh đầu bạch nguyệt quang đi. Là nha, bọn nô tỷ còn không có gặp qua Minh Vương đối cái nào nữ tử như vậy thương tâm quá đâu. Bên cạnh nữ tỷ cũng vội vàng nói. Minh Vương đại nhân từ trước mỗi ngày đều là xử lý xong công vụ, liền sẽ bế quan tu luyện, hoặc là đi xem tám ngục bị phạt giả. Hiện tại Minh Vương đại nhân trừ bỏ công vụ chính là ngài, trừ bỏ ngài chính là công vụ, bọn nô tỳ thật là tiện sát Minh Hầu. Thẩm Kiều An chậm rãi câu môi, các ngươi ở Minh Vương Điện có bao nhiêu lâu rồi? Hồi Minh Hầu nói, nô tỳ ở Minh Vương Điện đã có 300 năm hơn. Nay nàng mấy cái nữ tỳ hồi phục đều là 2-300 năm. Thẩm Kiều An thở dài, trách không được cũng không biết ngàn vạn năm trước Phượng Diệp sự, này Minh Vương cung chỉ sợ trừ bỏ đại vu sư ngoại liền đều là mới đến mấy trăm năm tân nhân đi. Các ngươi tới Minh Vương điện thời gian có thể so ta tuổi tác đều còn đại. Thẩm Kiều An nhìn trong gương chính mình, đột nhiên mở miệng nói. Chờ Minh Hậu ngài hoàn thành thụ phong nghi thức sau, đạt được ma trước, ngài linh hồn đem vĩnh sinh, trừ phi có ngoại giới lực lượng can thiệp, nếu không ngài đem cùng thiên địa cùng sinh. Liền tính sống ngàn vạn năm cũng bất lão bất tử, cùng Minh Vương đối nghịch sung sướng phu thê. Nữ tỷ miệng phi thường ngọt nói. Thẩm Kiều An lại mặt mang khuôn mặt u sầu, lẩm bẩm tự nói, ngàn vạn năm thật sự lâu lắm, ta chỉ cần trăm năm. Long trọng Minh Hậu sắc phong nghi thức chính thức bắt đầu rồi. Thẩm Kiều An kéo ba thước có thừa làn váy, tư thái ung dung nhu mị chậm rãi đi lên kia tối cao điểm giàn tế, vừa đi hai sườn ma thủ vệ nhóm trong miệng ngâm sướng không biết tên ca khúc, tiếng trống tế minh. Đài cao nhất phía dưới đó là Minh Vương Thành, chúng Minh tộc người đôi tay phủ mà, đối với đài cao chi phía trên người không ngừng quỳ lạy. Đông đảo ma chơi quay chung quanh Thẩm Kiều An, đem nàng bên cạnh lộ chiếu đến sáng trưng. Biết nàng nhìn không thấy quanh thân lộ, riêng triệu hoán tới ma chơi thế nàng đốt đèn sao. Thẩm Kiều An hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao kia nói màu đen thân ảnh. Tuy rằng quanh mình đen nhánh chỉ có thể mơ hồ nhìn đến mấy cái bóng dáng. Nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là có thể tưởng tượng đến đây khắc tư chính diện mang mỉm cười chờ mong nàng đi lên tới. Hắn hiện tại tâm tình đại khái là lại cao hứng lại khẩn trương đi, có lẽ lại mang theo bức thiết. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An châm chọc câu môi, đại khái càng nhiều đó là vội vàng đi. Thẩm Kiều An nhìn mắt nàng ngón áp út thượng nhẫn, đem nhẫn gỡ xuống tới sau, liền bước nhanh tiến lên, đi lên đài cao. Tư thấy Thẩm Kiều An đi lên, gấp không chờ nổi vươn tay đem nàng kéo đến bên người, hắn túi người muốn hôn môi Thẩm Kiều An, lại bị Thẩm Kiều An sườn mặt né tránh. Tư trên mặt lộ ra mất mát biểu tình, một lát sau lại khôi phục bình thường, cười ôm Thẩm Kiều An eo, tiếp thu đại vu sư ngâm tụng cùng chúc phúc. Ngâm tụng cùng chúc phúc quá trình thực nhàm chán, Thẩm Kiều An nghe được thẳng ngủ gà ngủ gật, Tư ở một bên săn sóc nói, ngươi dựa vào ta ngủ sẽ đi, chờ hạ ta kêu ngươi. Nghe Tư trầm thấp thanh âm, Thẩm Kiều An không để ý đến hắn, một người đứng ở kia tính toán nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, Tư thấy vậy thở dài. Sau nửa canh giờ, Thẩm Kiều An đã ngủ đến mơ mơ màng màng, một người căn bản là đứng không vững, thân mình nhoáng lên liền ngã vào Tư trong lòng ngực. Kiều Kiều, vở kịch lớn tới, đừng ngủ. Tư đẩy đẩy Thẩm Kiều An bả vai ý bảo nàng mau chút tỉnh táo lại. Thẩm Kiều An bị Tư hoảng thực mau liền thanh tỉnh lại đây, liền thấy đại vu sư nhìn nàng nhanh chóng ngâm tụng lên, tiếp theo thiên địa chi gian liền bắt đầu rồi cuồng phong gào thét. Chương 1756 Minh Vương Bá Sủng Thê 58. Thẩm Kiều An bị Tư hoảng thực mau liền thanh tỉnh lại đây, liền thấy đại vu sư nhìn nàng nhanh chóng ngâm tụng lên, tiếp theo thiên địa chi gian liền bắt đầu rồi cuồng phong gào thét. Vô số năng lượng liền hướng tới Thẩm Kiều An vọt tới, Tư vội vàng nói, lập tức tiến hành truyền thừa trong quá trình ngươi cần thiết hoàn toàn tự nguyện, như vậy truyền thừa sau ngươi đó là minh hầu. Nhất định phải hoàn toàn tự nguyện, nếu là có một chút do dự đều sẽ không truyền thừa thành công chi đạo sao. Tư lại hướng Thẩm Kiều An xác nhận một lần. Thẩm Kiều An nghe gật gật đầu, biết hắn rất sợ truyền thừa thất bại, đơn giản tránh ra hắn tay, tiến lên một bước nhắm mắt lại tâm vô tạp niệm bắt đầu tiếp thu minh hậu truyền thừa. Tư nhìn mắt bị Thẩm Kiều An tránh ra tay, ánh mắt cô đơn lại bất lực, nắm thật chặt bàn tay thở sâu, mới lại tiếp tục nhìn Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An nhắm mắt lại, cảm nhận được ấm áp lực lượng dung nhập chính mình thân thể, Thẩm Kiều An thoải mái than gọi một tiếng. Nàng cảm nhận được linh hồn thăng hoa, linh hồn của nàng cũng trở nên càng vì cường đại cùng cứng cỏi. Truyền thừa xong, toàn thế giới yên tĩnh vài giây sau, Thẩm Kiều An bỗng nhiên mở to mắt, tức khắc thiên địa chi gian một cổ vô hình lực lượng phát ra ra tới, nàng tóc nàng quần áo không gió tự động. Giờ phút này nàng toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng, toàn bộ minh giới ác linh giờ phút này ở nàng trong mắt có vẻ là như vậy nhỏ bé, cùng yếu ớt. Kiều Kiều, ta Minh Hậu, chúc mừng ngươi. Ngươi đã truyền thừa thành công. Tư tiến lên nhìn ánh mắt mang theo kinh hỉ nhìn Thẩm Kiều An. Nếu truyền thừa xong, kia liền bắt đầu di hồn đổi thể đi. Đại vu sư sắc mặt một ngưng, ngước mắt nhìn Bắc Hàn động phương hướng, tay phải nhất chiêu, Bắc Hàn trong động một băng quan liền phiêu ra tới. Phanh! Băng quan tốc độ thực mau, trong phút chốc liền dừng ở Thẩm Kiều An trước người trên đài cao. Đại vu sư nhìn Thẩm Kiều An sắc mặt không mang theo một tia cảm xúc lãnh đạm nói, Minh Hậu. Bắt đầu đi. Thẩm Kiều An thân mình hơi hơi chấn động, xoay người nhìn về phía Tư, liền thấy Tư trong mắt mang theo chờ mong cùng bức thiết, tâm một chút trầm đi xuống, cho nên mọi người đều buộc muốn nàng tại đây phong hậu đại điển thượng chóc thân thể của nàng, cứu sống Phượng Diệp sao. Kiều Kiều, mau bắt đầu đi. Nàng thấy được Tư trong mắt cao hứng cùng gấp không chờ nổi. Trong lòng đau xót, Thẩm Kiều An lại ở làm cuối cùng dãy rủa. Tư, cứu nàng có thể. Nhưng là ngươi đời này chỉ có thể có ta một nữ nhân, không thể cưới nàng vì phi. Tư một đốn, sắc mặt lộ ra kinh ngạc tới, Kiều Kiều, ta cùng Phượng Diệp. Ta thiếu nàng quá nhiều, nàng là vì ta mà chết, ta cần thiết phải cho nàng cái danh phận. Chờ Phượng Diệp sau khi chết, ta cần thiết muốn phong nàng vì phi, như vậy mới có thể không làm thất vọng nàng trả giá. Nghe được Tư buổi nói chuyện, Thẩm Kiều An tức khắc liền minh bạch, hắn trong lòng là có Phượng Diệp. Liền tính biết nàng sẽ thương tâm sẽ khổ sở vẫn là muốn phong Phân Diệp vì phi. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ nhắm mắt, lại không xem Tư liếc mắt một cái, tiến lên liền đem khách sạn quan cái cấp mở ra, sau đó bắt đầu rồi di hồn đổi thể thuật hiện đem Phượng Diệp linh hồn bao vây dung nhập thân thể của nàng. Đem nguyên bản dung hợp thân thể cùng linh hồn chóc khai mở ra là kiện rất thống khổ sự, mạnh mẽ tách ra nói, còn khả năng làm cho hồn phi phách tán. Nhưng là hiện tại Thẩm Kiều An linh hồn không giống nhau. Thân là minh hậu linh hồn của nàng là phi thường cường đại, có được ma tịch minh hậu là có thể đem linh hồn cùng thân thể chóc, là có thể linh hồn độc lập sinh tồn thân thể. Cho nên tuy rằng thống khổ, Thẩm Kiều An vẫn là thành công từ trong thân thể chóc ra linh hồn. Linh hồn vừa ly khai, Phượng Diệp hồn phách nhanh chóng liền chiếm hữu Thẩm Kiều An nguyên bản thân thể, cơ hồ liền ở hồn phách cùng thân thể tương dung kia một khắc, Thẩm Kiều An thân thể đã xảy ra thay đổi, hết thể đều biến thành Phượng Diệp bộ dáng. Chương 1757 Minh Vương Bá Sủng Thê 59. Linh hồn vừa ly khai, Phượng Diệp hồn phách nhanh chóng liền chiếm hữu Thẩm Kiều An nguyên bản thân thể, cơ hồ liền ở hồn phách cùng thân thể tương dung kia một khắc, Thẩm Kiều An thân thể đã xảy ra thay đổi, hết thể đều biến thành Phượng Diệp bộ dáng. Phượng Diệp thân mình suy yếu, một cùng Thẩm Kiều An thân thể dung hợp liền hướng tới mặt đất ngã xuống. Phượng Diệp, Đại Vu sư nguyên bản muốn tiến lên ôm lấy Phượng Diệp, Tư lại giành trước một bước, một tay đem người kéo vào trong lòng ngực. Đẹp mặt mày suy yếu mở, trận mắt người đầu tiên chính là chính mình người yêu, Phượng Diệp không khỏi câu môi cười rộ lên, ngọt ngào kêu lên, Tư ca ca. Tư ca ca, ta cảm thấy chính mình ngủ rất lâu sau đó giác, ta còn làm hồi lâu ngộng, muốn tỉnh lại vẫn chưa tỉnh lại, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ta Tư ca ca, tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên là ngươi, ta thật sự hảo vui vẻ. Phượng Diệp nói đôi tay ôm thượng Tư cổ, đối với Tư mặt bẹp liền một ngụm hôn đi xuống. Tư khỏe miệng vẫn luôn treo ôn ôn nhu nhu cười, vui sướng rào rạt ở trên mặt. Thẩm Kiều An ngã ngồi trên mặt đất, nàng tuy là lấy linh hồn trạng thái tồn tại, nhưng là mới vừa chóc ra tới hồn phách lại suy yếu đến cực điểm. Nhìn đến Tư cái thứ nhất nhằm phía người cư nhiên là Phượng Diệp, nàng tức khắc tâm như cho tàn. Tiểu Kiều, nhìn đến Thẩm Kiều An suy yếu té ngã trên mặt đất, Tư lòng nóng như lửa đốt muốn đi đỡ nàng. Lại bị Phượng Diệp chảo một cái đã bắt được cánh tay, Tư ca ca, nàng là ai? Ngươi vì cái gì như vậy để ý nàng, vì cái gì kêu nàng kêu đến như vậy thân mật, vì cái gì? Vì cái gì đôi mắt của ngươi mang theo đối nàng đặc thù cảm tình? Phượng Diệp có chút không tin hỏi ra thanh, hy vọng chính mình trực giác tất cả đều là sai lầm, nàng giờ phút này đặc biệt muốn nghe đến Tư đối chính mình nói này hết thảy đều là nàng nghe lầm. Chính là Tư trong mắt nhìn Thẩm Kiều An tràn ngập vội vàng cùng lo lắng thần sắc, loại này ánh mắt làm Phượng Diệp trong lòng đau xót. Thực xin lỗi, nàng là ta Minh Hậu. Tư cau mày, gian nan mở miệng. Phượng Diệp có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng kinh ngạc mà dương miệng, nhìn Tư thật lâu đều nói không ra lời, vì cái gì, ta chính là ngủ một giấc mà thôi, ngươi chính là đã có Minh Hậu. Tư ca ca. Đương đương sơ hai chúng ta không phải cùng nhau lớn lên sao? Không phải lưỡng tình tương duyệt sao? Ta cho rằng, ta chính là tương lai Minh Hậu A. Phượng Diệp khóc lóc nhìn về phía Đại Vu Sư, phụ thân, ngài nói cho ta, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Đại Vu Sư thấy chính mình nữ nhi như vậy thương tâm, cũng không khỏi đi theo đau lòng, gian nan mở miệng nói, Diệp Nhi, khoảng cách lần trước cùng ác linh chi nguyên tu một trận chiến đã qua đi thượng vào năm. Phượng Diệp sửng sốt, khoe mắt còn treo nước mắt, kia đáng thương bộ dáng nhìn thấy mà thương. Cho nên ta vạn năm chưa tỉnh lại đây, Tư ca ca liền thích thượng này nàng nữ nhân sao. Phượng Diệp, chuyện này là ta thực xin lỗi ngươi, ta sẽ phong ngươi vì phi, cả đời ái ngươi sủng ngươi. Tư bắt lấy tay nàng nghiêm túc nói. Thẩm Kiều An đã không bao giờ muốn nghe đi xuống, nàng yên lặng đứng lên thân tới, lại chưa để ý tới phía sau người, một người chậm rãi hướng tới Minh Vương Điện tẩm điện mà đi. Tiểu Kiều Tư nhìn Thẩm Kiều An cô đơn bóng dáng, muốn tiến lên ôm lấy nàng, lại bị Phượng Diệp một phen ôm vòng eo, Tư ca ca, Diệp Nhi thân thể suy yếu, đứng không vững, ngươi đừng rời khỏi ta. Tư có nghĩ thầm muốn đuổi theo Thẩm Kiều An, rồi lại không thể bỏ xuống Phượng Diệp liền chỉ có thể một bên ôm Phượng Diệp, một bên tim đau như cắt mà nhìn Thẩm Kiều An chậm rãi rời đi. Thẩm Kiều An trở lại tẩm điện sau, nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ thương tâm ngủ không được. Không nghĩ tới một đảo giường nàng liền ngủ rồi. Chương 1758 Minh Vương Bá Sủng Thê 60. Cơ hồ một đêm mộng đẹp, ngày thứ hai Thẩm Kiều An tỉnh lại, chuyện thứ nhất đó là dò hỏi nữ tỷ, Minh Vương ở đâu? Nữ tỷ trả lời, Minh Vương đêm qua ở Phượng Diệp cô nương trong phòng ngây người một đêm, nghe nói Phượng Diệp cô nương tối hôm qua cảm xúc vẫn luôn không tốt, lại khóc lại cười, Minh Vương hống cả đêm. Thẩm Kiều An đạm nhiên gật gật đầu, đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Là. Nữ tỷ lo lắng nhìn Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, trong mắt là đối nàng đáng thương, rốt cuộc vừa mới bị phong làm Minh Hậu, đã bị Minh Vương vắng vẻ ở Thẩm Cung, thật sự là quá bi thảm. Thẩm Kiều An đối với nữ tỷ vây vây tay, ý bảo nàng nhanh lên đi ra ngoài, nàng ở nữ tỷ trong mắt thấy được thương hại, thật là hỏa đại thương hại. Nàng không cần bất luận kẻ nào đáng thương. Thẩm Kiều An rời giường sau liền trực tiếp đi thư ngự điện, nàng hiện tại là linh hồn chi thân, nhất nguyên thủy hồn phách trạng thái, cho nên nàng không cần tái giống như nhân loại giống nhau, ăn cơm uống nước thậm chí tắm rửa ngủ. Bất quá nàng có chút tò mò, nếu linh hồn của nàng kế thừa ma trước, trở thành minh hậu, kia nàng trở lại hệ thống không gian sau, linh hồn của nàng hay không cũng giống hiện tại giống nhau cường đại đâu. Chuyện này nàng tạm thời còn tìm không đến đáp án, chỉ có thể chờ trở lại hệ thống không gian sau, mới có thể biết được. Hiện tại quan trọng nhất sự, đó là đem linh hồn phong ấn chi thuật nghiên cứu thấu, như vậy nàng mới hảo kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời đi vị diện này thế giới. Thẩm Kiều An ở thương ngự điện ngây người 2 ngày, chưa bước ra trong điện 1 bước, tư nhưng thật ra tới tìm quá nàng 2 lần, nhưng là hiện tại Thẩm Kiều An không bao giờ là từ trước Thẩm Kiều An. Nàng trực tiếp dùng pháp thuật đem thương ngự điện phong bế, Minh Vương muốn tiến vào thực dễ dàng, chỉ cần đánh vỡ phong ấn, nhưng là Thẩm Kiều An còn ở trong điện, mạnh mẽ đánh vỡ phong ấn nói Thẩm Kiều An sẽ gặp đến phản vệ, bị thương nghiêm trọng. Tư luyến tiếc thương nàng liền chỉ có thể đứng ở ngoài cửa một lần kêu Thẩm Kiều An, Tiêu Kiều, ngươi mở cửa ra được không, ta muốn gặp ngươi. Tiêu Kiều, ta rất nhớ ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi, ngươi ra tới trông thấy ta được không. Ta biết ngươi giận ta, nhưng là ta không thể từ bỏ Phượng Diệp, ta đối nàng có trách nhiệm, ta cần thiết chiếu cố nàng. Tiêu Kiều, ta cầu ngươi, ngươi mở cửa được không? Minh Vương đại nhân, Phượng Diệp cô nương lại không ăn cơm, xảo làm ngài qua đi. Ngoài điện có tỷ nữ thanh âm thật cẩn thận vang lên. Đã biết, thư thanh âm có chút không thể nề hà cùng hạ xuống. Từ Phượng Diệp lợi dụng Thẩm Kiều An thân thể trọng sinh sau, nàng liền hoàn toàn biến thành phàm nhân. Ngay cả thân thể đều không hề là nửa âm nửa dương. Bởi vì chịu không nổi minh giới âm khí, cho nên luôn là sinh bệnh, đối chính mình vài năm sau liền sẽ biến lão, thọ mệnh chỉ có 100 năm rất là bần rầu, thường xuyên phát giận, tư chỉ có thể không ngừng hống. Trong điện Thẩm Kiều An bắt lấy thư tay nắm thật chặt, tiếp tục ngưng tụ tâm thần đem linh hồn phong ấn thuật cấp sở đấu. Tư vì trấn an Phượng Diệp, liền quyết định đem phong phi đại điện an bài ở 2 ngày sau. Kế tiếp 2 ngày, Tư vẫn luôn đều như hình với bóng đi theo Phượng Diệp, hắn nhiều lần muốn đi tìm Thẩm Kiều An, vài lần thừa dịp Phượng Diệp ngủ hạ khi rời đi, Phượng Diệp liền bừng tỉnh, khóc kêu không chuẩn Tư đi. Vì thế liên tiếp vài thiên Tư cũng chưa có thể đi thư ngự điện vấn an Thẩm Kiều An, trong lòng cực kỳ tưởng niệm cùng tự trách. Ở phong phi đại điện cùng ngày, Phượng Diệp ăn mặc tân nương phục đưa vào động phòng sau, Tư mới có như vậy điểm thời gian, vội vàng tiến đến thư ngự điện. Liền tính không thể cùng Thẩm Kiều An gặp mặt, trò chuyện cũng hảo a. Chính là đi hướng thương ngự điện khi lại người đi nhà trống, Thẩm Kiều An không ở nơi này. Tức khắc Tư trong lòng liền dâng lên dự cảm bất hảo. Chương 1759 Minh Vương Bá Sủng Thê 61. Chính là đi hướng thương ngự điện khi lại người đi nhà trống, Thẩm Kiều An không ở nơi này. Tức khắc Tư trong lòng liền dâng lên dự cảm bất hảo. Kiều Kiều đâu? Tư bắt lấy nữ tỷ sốt ruột nói. Ta làm ngươi hầu hạ Kiều Kiều, nàng đi đâu? Hồi Minh Vương đại nhân nói, Minh Hậu ra thương ngự điện thời điểm không cho nô tỳ đi theo, nàng làm nô tỳ ở chỗ này chờ Minh Vương đại nhân tới liền đem thứ này giao cho ngài. Nói nữ tỳ đem trên tay quyển sách giao cho Tư. Tư lập tức liền đoạt lấy quyển sách mở ra phát hiện là Thẩm Kiều An quên tú chữ viết, sau đó trong lòng nôn nóng lại tinh tế đọc lên. Tư, ngươi nhìn đến này phân quyển sách thời điểm. Đại khái là ta cuối cùng một lần cùng ngươi nói chuyện đi, cảm tạ ngươi mang cho ta như vậy nhiều cảm động cùng kinh hỉ, thậm chí ở ta một lần thấp thỏm lo âu sinh mệnh xuất hiện giúp ta vượt qua khó nhất ngao nhật tử. Cảm ơn ngươi giúp ta khôi phục những cái đó đến không được ký ức, cũng cảm ơn ngươi yêu ta. Nếu không có ta dùng thân thể của mình cứu Phượng Diệp, ta thiếu ngươi thật sự quá nhiều, cho nên ta không hận ngươi, ta chỉ là hận chính mình sẽ yêu ngươi. Yêu ngươi sau. Ta không thể chịu đựng nhìn đến ngươi cùng này nàng nữ nhân ở bên nhau, không thể nhìn đến ngươi cùng này nàng nữ nhân ôm, dùng tình ý miên man ánh mắt nhìn nàng. Tha thứ ta ích kỷ, ta không muốn làm cái gì minh hậu, cũng không muốn sinh hoạt ở có ngươi cùng nàng thế giới, ta tình nguyện đóng băng linh hồn của chính mình, an ổn 100 năm, 100 năm sau ta sẽ hoàn toàn rời đi thế giới này. Đừng nhớ mong, không thấy. Nhìn đến cuối cùng 4 chữ, Tư chỉ cảm thấy 2 chân mềm nhũn. Đột nhiên liền ngồi quỳ ở trên mặt đất, lần đầu tiên nước mắt hung mãnh như hồng thủy hung mãnh mà đến, đại viên tích trên sàn nhà. Manh đến hắn thân thể một đốn, vội vàng bò lên, hướng tới 8 ngục ngoại Bắc Hàn Động chạy tới, đóng băng linh hồn sao. hẳn là chính là ở nơi đó. Cơ hồ dùng nhanh nhất tốc độ, tư mấy cái hô hấp gian liền đi tới Bắc Hàn ngoài động. Phượng Diệp sau khi tỉnh lại, Bắc Hàn động liền không còn có ma thủ vệ gác, hơn nữa hôm nay là phong phi đại điển, cho nên minh tộc nhân đều ở Minh Vương trong cung đem rượu chúc mừng. Cho nên Thẩm Kiều An một đường phi thường thuận lợi tới rồi Bắc Hàn động, cơ hồ ở bấm tay niệm thần chú hoàn thành thời điểm, Tư xuất hiện ở cửa động. Hắn nhìn đến Thẩm Kiều An đứng ở băng quan bên cạnh, linh hồn đang bị thật lớn lực lượng hút vào, hoảng sợ kêu ra tiếng tới, không cần. Nghe được thanh âm Thẩm Kiều An xoay người, nhìn đến là Tư, khỏe miệng ôn nhu gợi lên, lúm đồng tiền như hoa, thế giới này cuối cùng liếc mắt một cái còn có thể nhìn đến Tư, thật tốt. Theo Thẩm Kiều An linh hồn bị không thể nghịch phong ấn vào băng quan trung, Tư phát ra thê lương hét thảm một tiếng, quỷ sát ở khách sạn trung bi thương không thôi. Tư chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày thiên sập xuống sẽ là cái dạng gì, hiện nay hắn xem như cảm nhận được cái gì kêu trời sập, đó là loại tuyệt vọng đến cảm giác hít thở không thông, làm người đối nhau đã không có khát vọng, đối chết cũng không có sợ hãi. Tuyệt vọng đến liền muốn không màng tất cả đi theo nàng mà đi. Tiêu Kiều, chờ ta sẽ cứu ngươi ra tới. Tư vớt từ trong suốt băng quan đắp lên lộ ra Thẩm Kiều An mặt nói, sau đó liền vội vội vàng đi tìm đại vu sư. Thân là tư lịch ở minh giới dài nhất đại vu sư nhất định có biện pháp cứu Thẩm Kiều An ra tới. Vô dụng, Mỹ dự bất luận cái gì biện pháp. Đại vu sư nhìn băng quan thở dài, minh hậu sở thi triển phong ấn thuật là thượng cổ bí thuật, đã mất truyền nhiều năm, không có giải phong phương pháp, minh hậu cư nhiên sẽ này chờ pháp thuật. Chẳng lẽ, liền không có biện pháp cứu Kiều Kiều sao? Tư nhìn chằm chằm băng quan biểu tình hơi giật mình nói. Chương 1760 Minh Vương Bá Sủng Thê 62. Có. Đại vu sư trầm ngâm hạ nói. Tư lập tức khẩn trương tiến lên bắt lấy đại vu sư cánh tay, là cái gì? Có hai cái biện pháp, hai cái không phải biện pháp. Đại vu sư trầm khuôn mặt nói, một là lại tìm kiếm cái nửa âm nửa dương người tới, là minh hậu linh hồn cùng chi dung hợp, nhưng là nửa âm nửa dương người thượng vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện. Liên tính xuất hiện, nàng nguyện ý cống hiến xuất thân thể, minh giới lại không có cái thứ ba ma trước, không thể làm này linh hồn hoàn mỹ chóc thân thể, minh hậu liền không thể hoàn mỹ dung hợp. Thư cao mày, trầm giọng nói, cái thứ hai biện pháp là cái gì? Cái thứ hai biện pháp, kia đó là mạnh mẽ đánh vỡ phong ấn, nhưng là có 9 thành 9 tỷ lệ minh hậu hồn phách sẽ chịu không nổi này đó lực lượng va chạm, mà hồn phi phách tán. Đại vu sư nhìn về phía tư, sắc mặt như đuốc, 9 thành 9. Ngươi không phải ở cứu nàng mà là ở sát nàng. Tư nghe được cả người một trận, cả người đều giống thoát lực, thân mình lay động hạ liền phải ngã xuống, bị đại vu sư vội vàng bắt được cánh tay. Minh Vương, ngươi muốn chống đỡ à, minh giới còn muốn dựa ngươi chống đỡ. Đúng vậy, minh giới còn muốn dựa hắn chống đỡ, dựa hắn vận tác. Tư ánh mắt chậm rãi lỗ trống lên, toàn bộ minh giới còn có Phượng Diệp đều là hắn trách nhiệm, cũng chính là này đó trách nhiệm, làm hắn mất đi ô yếm nữ nhân. Ô yếm Kiều Kiều. Hắn nâng lên đôi tay, nhìn chính mình trắng non ngón tay thon dài, chính là này đó quyền lợi này đó trách nhiệm đem hắn đẩy đến ly Kiều Kiều càng ngày càng xa, nhớ tới Thẩm Kiều An lún đồng tiền như hoa mặt, Tư trong lòng đau xót. Song quyền hung hăng nắm khởi, Tư đứng dậy, ánh mắt mang theo kiên định, nhớ tới quyển sách chung nói đến trăm năm, Tư trong lòng chấn động không thôi, linh hồn của nàng trăm năm sau sẽ tiêu tán sao. Hắn nhất định phải nỗ lực đi tìm nửa âm nửa dương người, nếu là tìm không được, trăm năm sau, hắn nhất định sẽ đến bồi Kiều Kiều. Nghĩ đến đây Tư liền vội vàng chạy ra Bắc Hàn động, đại vu sư sợ Minh Vương sẽ làm ra điểm cái gì việc đốc, vội vàng theo đi ra ngoài. Tư đem minh giới địa ngục sứ giả tất cả đều an bài đi ra ngoài, liền tính là thượng thiên hạ địa đều phải đem kia nửa âm nửa dương người cấp tìm được, thượng vạn mặt thời gian Kiều Kiều chờ không nổi, hắn cần thiết đến mau chút. Phượng Diệp tân hôn màn đêm buông xuống bị vắng vẻ, nguyên bản là muốn lại khóc lại nháo, nhưng là ở biết được Minh Hậu chính mình đem chính mình phong ấn tại băng quang giữa, cả người có chút nốc, trận chiến tranh này, như thế nào nàng còn không có bắt đầu tuyên chiến liền kết thúc. Nhưng là đáy lòng rồi lại dâng lên một cổ tử vui sướng, Minh Hậu bị phong ấn, kia tư ca ca yêu nhất người vẫn là nàng, Minh giới nữ chủ nhân liền vẫn là nàng một người, càng muốn Phượng Diệp nội tâm liền càng thêm vui thích. Chỉ là Phượng Diệp bên này là vui thích, Tư bên kia lại mỗi ngày sống một ngày bằng một năm, vẫn luôn dùng bận rộn công vụ làm chính mình thôi miên chính mình không thèm nghĩ Thẩm Tiểu An. hắn cơ hồ mấy ngày mới có thể đi xem Bắc Hàn động vấn an Thẩm Tiểu An một lần, đi một lần liền muốn khóc thượng một ngày. Liền như vậy cha tấn chính mình nửa tháng, liền ở tư cảm thấy chính mình sắp chống đỡ không đi xuống thời điểm, Minh Vương Điện Phượng Diệp nơi truyền đến tin tức tốt, Phượng Diệp mang thai. Đang nghe đến tin tức này thời điểm, tư phản ứng đầu tiên đó là không phải hắn hài tử, đệ nhị phản ứng liền kia khối thân thể trước kia là Kiều Kiều, khoảng cách cùng Kiều Kiều lăn giường đến bây giờ vừa lúc hơn một tháng thời gian. Tư tức khắc liền ngây ngẩn cả người, hắn đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng, hài tử, hắn cùng hắn Kiều Kiều có hài tử, cơ hồ phi giống nhau liền đi Phượng Diệp, sau này trừ bỏ công vụ cùng Hàn Băng Đông Lạnh, tư mỗi ngày đều sẽ đi xem hài tử. Trong vòng trăm năm hắn nhất định phải đem hài tử hảo hảo nuôi lớn, như vậy mới có mặt đi gặp nàng âu yếm Kiều Kiều. Chương 1761 Minh Vương phiên ngoại. Phượng Diệp ở biết được chính mình mang thai thời điểm láng ốc, nàng liền ngủ mở giấc, vừa mới trở thành tư phi tử, còn không có cùng tư ca ca cùng cho làm con thừa tự đâu, như thế nào liền mang thai. Tuy rằng tư ca ca gần nhất rất bận, vội đến nàng lại khóc lại nháo không ăn cơm tư ca ca mới có thể tới xem nàng một chút. Nhưng là nàng đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp tới câu dẫn tư ca ca, nhất định có thể đem tư ca ca một lần là bắt được. Chính là nàng còn cái gì cũng chưa làm đâu, vì cái gì liền mang thai. Nhìn đến tư như vậy khẩn trương nàng bụng, ngay từ đầu Phượng Diệp còn thật cao hứng, chính là ở biết được đứa nhỏ này là nữ nhân kia cùng tư hài tử sau, nàng liền xảo nháo không cần đứa nhỏ này. Phượng Diệp, ta cứu ngươi mất đi ta yêu nhất nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi làm ta hiện tại cũng muốn bởi vì ngươi mất đi ta duy nhất hải tử sao? Hắn ánh mắt tràn ngập bi thương, nhìn nàng đôi mắt mang theo oán giận. Nàng biết tư là oán hận hắn, cứ việc nói phải đối nàng hảo, muốn sủng nàng ái nàng, nhưng là nữ nhân kia phong ấn linh hồn của chính mình, bởi vì nàng duy nhất hải tử sao? Phượng Diệp ánh mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, xem ra tư ca ca không hề tính toán ái nàng, cũng không hề tính toán cùng nàng có mặt khác hải tử. Hắn đã không yêu nàng, chính là, nàng Phượng Diệp còn tưởng ngốc tại tư bên người A, nàng còn ái hắn A. Sau này nhật tử Phượng Diệp ngoan, hoàn toàn ngoan, nàng hảo hảo ăn cơm, hảo hảo lưu vòng, hảo hảo dưỡng thai, hảo hảo sinh hài tử. Thậm chí vì lấy lòng tư học Thẩm Kiều An thói quen, học nàng yêu thích, còn lôi kéo tư đi Minh Vương ngoài thành nhân loại trấn nhỏ xem điện ảnh xem biển hoa. Chính là tư lực chú ý không bao giờ là nàng. Hắn xem trước nay đều là nàng chậm rãi phồng lên bụng nhỏ. Tư tới xem nàng càng ngày càng cần, đối nàng cũng là chiếu cố có thêm, chính là nàng lại một chút cảm thụ không đến tư đối nàng ái, loại này bị người che chở cảm giác, ấm áp lại dị thường lạnh băng. Hai tử ở tư tỉ mỉ chiếu cố hạ sinh ra, tư yêu thích không buông tay ôm vào trong ngực, thật thật là một khắc đều không nghĩ buông tay. Chúc mừng Minh Vương đại nhân, Minh Phi sinh một cái tiểu điện hạ. Bên cạnh hầu hạ nữ tỷ quỳ xuống đất chúc mừng. Tư sửng sốt, sửa đúng nói, không, đây là ta cùng Minh Hậu hải tử. Nói trăm năm ôm hải tử ra Lý Tầm Điện. Phượng Diệp sắc mặt nháy mắt liền trắng xuống dưới, đúng vậy, này thật là Minh Hậu cùng tư ca ca hải tử đâu. Tiểu điện hạ bị tư đặt tên gọi là Khải, cơ hồ không đêm túc ở Phượng Diệp trong điện, từ tư một tay mang theo lớn lên. Tư nhỏ Khải đã bị phụ thân hắn dạy dỗ, tu luyện, xử lý công vụ. Làm người xử thế, thậm chí còn tuổi nhỏ đã bị mang theo đi các nơi rèn luyện, Khải 50 tuổi thời điểm cũng đã có thể một mình đảm đương một phía xử lý minh giới hết thảy công việc. Cũng chính là Khải 50 tuổi thời điểm, sớm đã là thân thể phàm thai Phượng Diệp qua đời, tư hoàn thành chiếu cố Phượng Diệp sứ mệnh, chiếu cố nàng cả đời, lại dùng 50 năm đem minh giới sở hữu sự vụ đều giao cho Khải sau, tư lui xuống dưới, làm Khải kế thừa Minh Vương vị trí. Ở truyền thụ Minh Vương vị trí thời điểm, hắn chỉ đối Khải nói một câu nói, không cần dễ dàng đối người sinh ra trách nhiệm, nếu không gặp gỡ cái kia ngươi muốn phụ trách người tình hình lúc ấy hối hận không kịp. Truyền thụ xong, tư trực tiếp đi Bắc Hàn Động, nhìn băng quan nội Thẩm Tiểu An bình yên ngủ điểm tĩnh bộ dáng, tư nội tâm một mảnh mềm mại gợi lên khoe miệng, Tiểu Kiều, thực xin lỗi, ta đã tới trưởng, về sau ta hội trưởng lâu dài lâu bồi ngươi, lại sẽ không rời đi. Nói liền tưởng động tác. Lại bị vội vàng tới rồi đại vu sư ngăn lại, Phượng Diệp sau khi chết, đại vu sư cũng là càng thêm già nua đói bụng, Minh Vương, ngài cùng Minh Hậu linh hồn hòa hợp nhất thể sau, liền tính về sau nàng sống lại, ngươi cũng chỉ có thể cùng nàng cùng tồn tại, cả đời không thể gặp nhau, như vậy kết quả, ngươi thật sự nguyện ý sao? Tư sửng sốt, Mãn Dương Dương Thủy đôi mắt mang theo ý cười, nguyện ý, chỉ cần cùng Tiểu Kiều ở bên nhau, ta đều nguyện ý. Hắn nhìn về phía băng quan nội Thẩm Tiểu An, Tiểu Kiều, ta nói rồi, từ nay về sau, ngươi đi đâu, ta liền đi theo ngươi đi đâu, chỉ cần ta linh hồn bất diệt, chỉ cần, ta còn nhớ rõ ngươi. Chương 1762 Tiểu Cấp thích nàng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tích phân 10 vạn. Trước mắt cá nhân tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số, 001. Bên ngoài, Bế Nguyệt Tu Hoa. Thanh âm, dư âm lượn lờ. Hình thể, phong tư chắc tuyệt. Mị lực, 50. Tích phân, 627050. Trăm năm sau, nam nữ chủ thân vẫn, Thẩm Kiều An hoàn thành nhiệm vụ. Phong ấn ở băng quan trung linh hồn bị hệ thống triệu hồi không gian, lại mở mắt trước Thẩm Kiều An nghe được quen thuộc thanh âm. Thanh âm mang theo đơn thuần cùng thuần túy, đều không phải là trong trí nhớ mang theo tà mị xấu xa thanh âm. Nàng chậm rãi mở mắt ra liền gặp được như cũ xoáy khí Tiểu Cáp, kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng. Nga, linh hồn thăng hoa, ma khí 10 phần A. Tiểu Cáp kinh ngạc vây quanh Thẩm Kiều An chuyển động vài vòng. Thẩm Kiều An kinh ngạc, bị hệ thống không gian triệu hồi, ta linh hồn cũng không có khôi phục mới bắt đầu sao. Ân. Ký chủ cho tới nay đều là lợi dụng ngươi linh hồn xuyên qua ở các vị diện không gian, linh hồn tổn thương là không thể nghịch, nếu là được đến thăng hoa vậy ngươi linh hồn trở về cũng là sẽ không thay đổi. Tiểu Cáp nói cười rộ lên, chúc mừng ký chủ, linh hồn trở nên càng cường đại hơn, này cũng vì ngươi về sau đi đấu trường đánh hạ càng tốt cơ sở. Thẩm Kiều An nhìn Tiểu Cáp mỉm cười mặt, đột nhiên nhớ tới quân ngây thơ tới, quân ngây thơ là Tiểu Cáp đó là quân ngây thơ. Quân ngây thơ ái nàng, kia Tiểu Cấp liền cũng ái nàng. Sừng xuất hạ, Thẩm Kiều An thật sự là không có tưởng tượng quá hệ thống sẽ thích nàng, không biết rốt cuộc có phải hay không thật sự, kia liền thí nghiệm hạ hảo. Tiểu Cấp, ngươi vì cái gì như vậy quan tâm ta a? Thẩm Kiều An nói chậm rãi tới gần Tiểu Cấp, nàng so Tiểu Cấp lùn nửa cái đầu, Thẩm Kiều An liền đành phải nhón mũi chân chốc mũi thoáng tới gần hắn, thanh âm tràn ngập mị hoặc nói, vì cái gì đâu? Ân. Tiểu Cấp bị Thẩm Kiều An thình lình xảy ra tiếp cận làm cho đỏ bừng mặt, hai mắt lung tung chớp, khẩn trương mở miệng nói, bởi vì là ký chủ, ta là ký chủ trói định hệ thống đương nhiên quan tâm ký chủ. Phải không? Thẩm Kiều An một đôi mắt to để sát vào Tiểu Cấp cẩn thận mà nhìn, Tiểu Cấp đại khái cảm thấy chính mình chính là cái bị trói định hệ thống, cho nên mỗi lần mới nói như vậy đúng lý hợp tình đi. Nếu chỉ là hệ thống cùng ký chủ quan hệ kia vì cái gì Tiểu Cấp sẽ mặt đỏ đâu. Thẩm Kiều An mắt to vô tội mà nhìn Tiểu Cấp, còn không ngừng chớp chớp đôi mắt. Tiểu Cấp lập tức khẩn trương mà đem người cấp đẩy ra, túc. Ký chủ, đây là theo lý thường hẳn là A, ta đã đắp nặn ra thân thể, ta là nam, ngươi là nữ, ký chủ ai ta ai đến như vậy gần, sẽ mặt đỏ đó là thực bình thường sự tình sao. Thẩm Kiều An bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Tiểu tử này vẫn là rất có thể hạt bẻ sao. Tuy rằng gật đầu nhưng là Thẩm Kiều An vẫn là nhón mũi chân vẫn luôn nhìn Tiểu Cáp, hắn một ánh mắt, rất nhỏ hoảng loạn, ngượng ngùng, khẩn trương đều bị Thẩm Kiều An rõ ràng xem ở trong mắt. Thẩm Kiều An trước kia phát giác, hiện tại nghiêm túc thoạt nhìn nhưng thật ra hết thảy đều rõ ràng sáng tỏ. Tiểu Cáp thân phận rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì hắn sẽ trở thành hệ thống, trói định chính mình đâu? Khẽ nhíu mày, Thẩm Kiều An lâm vào trầm tư. Bởi vì thất thần, thân thể cân bằng liền nắm giữ không tốt, một phen liền ngã vào Tiểu Cấp trong lòng ngực. Thẩm Kiều An đụng vào cái mũi, đau đến nàng nói không ra lời, Tiểu Cấp lại khiếp sợ mà ngây người, đây là bọn họ hai người lần đầu tiên ôm A. Đôi tay cầm lòng không đậu liền bắt được Thẩm Kiều An, chậm rãi buộc chặt. Thực xin lỗi, chân hoạt. Thẩm Kiều An xoa cái mũi từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, liền gặp được Tiểu Cấp mãn mang cảm tình đôi mắt. Kia bộ dáng cực kỳ giống quân ngây thơ, Thẩm Kiều An không khỏi sửng sốt. Chương 1763 thông phòng nha đầu 1. Thực xin lỗi, chân hoạt. Thẩm Kiều An xoa cái mũi từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, liền gặp được Tiểu Cấp mãn mang cảm tình đôi mắt, kia bộ dáng cực kỳ giống quân ngây thơ, Thẩm Kiều An không khỏi sửng sốt. Tiểu Cấp thấy nàng nhìn qua, hoảng loạn quay đầu đi, sau đó lắp bắp nói, túc. Ký chủ. Ngươi muốn nhìn một chút sau vị diện thế giới nhiệm vụ sao? Không, ta muốn nghỉ ngơi sẽ. Thẩm Kiều An nhìn chằm chằm Tiểu Cấp hoảng loạn mặt nhìn một hồi lâu mới lắc đầu nói. Nàng hiện tại xem như xác nhận Tiểu Cáp thật sự đối nàng là mang theo cảm tình. Thẩm Tiểu An sờ sờ trái tim vị trí, nơi đó bang bang nhảy thực mau. Nàng không biết là bởi vì quấn ngây thơ vẫn là bởi vì Tiểu Cáp, hoặc là đều là bởi vì bọn họ, rốt cuộc hai người đều là một người sao. Chính là Tiểu Cáp như thế nào sẽ là quân ngây thơ đâu. Thật sự rất khó tưởng tượng một cái vẫn luôn cho rằng là hệ thống, lạnh băng không có cảm tình hệ thống, sẽ là một người, vẫn là một cái yên lặng thích nàng người. Thẩm Tiểu An thở dài hạ, nàng bây giờ còn có chút không tiếp thu được, trải qua trước vị diện đau xót cũng thượng nàng tạm thời không có tinh lực lại đi hoàn thành tiếp theo cái vị diện nhiệm vụ. Cho nên Thẩm Tiểu An quyết định trước tiên ở trên sofa ngủ một giấc, trước dưỡng đủ tinh thần trải vớt rõ ràng manh mối lại nói sau vị diện thế giới sự. Thẩm Tiểu An ngay từ đầu dựa vào trên sofa cảm thấy tâm tình bực bội, lan qua lộn lại đều ngủ không được, sau lại cũng không biết như thế nào, nàng quanh thân ấm áp, từ đầu đến chân đều thực thoải mái nàng đều không nghĩ sinh khí, chậm rãi liền tiến vào mộng đẹp. Ở trong mộng, nàng mơ thấy chính mình cùng Tư tay nắm tay, ở biển hoa chung bước chậm, chạy vội, chơi đùa, thực sự hạnh phúc, tỉnh lại khi nàng còn cảm thấy chưa đã thèm, khóe mắt thế nhưng mang theo nước mắt. Ký chủ, ta rất tò mò, Minh Vương giúp ngươi khôi phục kia đoạn ký ức là cái gì? Tiểu Cáp thấy Thẩm Kiều An tỉnh liền thấu tiến lên đây ngồi ở trên sofa nghi hoặc hỏi, hắn tổng cảm thấy là cùng hắn có quan hệ, bởi vì ký chủ lần này trở về nhìn vẻ mặt của hắn thật sự là quái quái. Thẩm Kiều An nhìn mắt Tiểu Cáp, nhịn không được câu môi nói, loại chuyện này, tiểu hài tử không cần biết đến hảo. Tiểu Cáp tức khắc liền bực, ký chủ, ta hiện tại tuổi có thể so ngươi đại. Ta đã không phải tiểu hải tử. Thẩm Kiều An vuốt cằm suy nghĩ một chút, sau đó vuốt Tiểu Cáp đầu tóc, cười tủm tỉm đắc đạo, đã biết, Tiểu Cáp. Tiểu Cáp nhíu nhíu mi, hắn như thế nào cảm giác ký chủ vẫn là đem chính mình coi như tiểu hải tử xem a? Rõ ràng hắn hiện tại đã là nam nhân. Ân sờ xong Tiểu Cáp đầu sau Thẩm Kiều An ngồi dậy tới duỗi một cái lười eo, ngủ ngủ đủ rồi, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Kia hiện tại liền tới nhìn xem sau vị diện thế giới nhiệm vụ là cái gì đi. Tốt, nhiệm vụ tin tức sinh thành chung, sinh thành xong hiện tại bắt đầu truyền. Tiểu Cáp thanh âm ở bên tai vang lên, Thẩm Kiều An trong đầu ký ức liền như thủy triều vào tới. Sau mặt vị thế giới là cái cổ đại thế giới, nữ chủ Lâm Mục Ngữ mang theo mấy cái của hồi môn nha hoàn gả tới rồi Mạc gia, cùng nam chủ Mạc Hạo tiểu thiếp phát sinh một loạt trạch đấu chuyện xưa. Mà Thẩm Kiều An xuyên qua quá khứ liền nữ chủ mang quá khứ của hồi môn nha hoàn chung một cái. Bởi vì đã chịu chủ tử sủng hạnh, vẫn luôn cùng nữ chủ đấu trí đấu dũng, bất đắc dĩ nàng không giống nữ chủ giống nhau tự mang nữ chủ quang hoàn, nhiều lần hãm hại đều bị nam chủ phát hiện, mỗi lần đều phạt cả người là thương. Mà lúc này nam nhị, cũng chính là nam chủ đệ đệ Mạc Khiêm, đều sẽ ra tay cứu giúp, mỗi lần đều cứu nguyên chủ với nước sôi lửa bỏng bên trong. Nguyên chủ xúi dục Mạc Khiêm cùng nàng cùng nhau hãm hại nữ chủ, cuối cùng lại liên lụy Mạc Khiêm bị nam chủ trục xuất ra môn, được một hồi bệnh nặng người liền đi rồi. Chương 1764 thông phòng nha đầu 2. Nhiệm vụ chủ tuyến, thay đổi nguyên chủ cùng Mạc Khiêm bi thảm vận mệnh. Nhiệm vụ tích phân, 10 vạn. Ký chủ, sau vị diện thế giới nhiệm vụ hẳn là không khó, xem ngươi thực mỏi mệt, đi sau vị diện hảo hảo điều chỉnh hạ tâm tình đi. Tiểu Cáp nhìn Thẩm Kiều An mệt cực kỳ bộ dáng, có chút đau lòng nói. Thẩm Kiều An gật gật đầu, hảo, ta sẽ coi như đi du lịch, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Truyền tống đi. Thẩm Kiều An nói. Tốt, vị diện tin tức sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Tiểu Cáp nói Thẩm Kiều An quanh thân liền xuất hiện một sợi bạch quang, lại trợn mắt khi, nàng liền đặt mình trong với lửa đỏ một mảnh tân phòng chung. Trong phòng Lâm Mục Ngữ người mặc áo cưới. Cẩm Thiến Hồng trang mạng ám hoa gấm tơ vàng song tầng quảng lăng tay áo sam, bên cạnh tận thêu huyên ương thạch liệu đồ án, trước ngực lấy một viên vàng dòng khảm hồng bảo thạch lánh khấu chế trụ. Áo khoác một kiện hồng tím song khổng tức thêu vân kim anh lạc khăn quàng vai, kia khai bình khổng tức dường như muốn sống lại giống nhau, thật thật là đẹp lóa mắt. Nàng bên người đứng một cái sơ song nha đầu búi tóc, người mặc hồng nhà táo ngắn váy dài nha đầu đang cùng nữ chủ kinh ngạc nhìn Thẩm Tiểu An. Tiêu Kiêu, vì sao ở nơi đó sững sờ, còn không mau đi xem nội đường phu quân bao lâu có thể lại đây? Lâm Mục Ngữ mày đẹp vừa nhíu, môi đỏ hơi hơi mở ra, dễ nghe thanh âm liền tràn ra tới. Thẩm Kiều An lúc này mới nhớ lại, thời gian này đúng là nữ chủ Lâm Mục Ngữ gả vào Mạc gia cùng ngày, Lâm Mục Ngữ ở hôn phòng nội đợi hồi lâu, nam chủ Mạc Hạo đều còn chưa tiến vào, liền làm Thẩm Kiều An đi đại đường nhìn xem Mạc Hạo khi nào có thể lại đây. Là tiểu thư. Thẩm Kiều An phú một cái thân, liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Nay Kiều Kiều như thế nào, hôm nay một ngày đều thất hồn lạc phách. Lâm Mục Ngữ có chút kỳ quái nói, ngày thường rất cơ linh một người a. Bên người hầu hạ nha hoàn Nguyệt Nguyệt muốn nói lại thôi, nàng hôm nay đã nhìn đến Kiều Kiều nhìn cô ra rất nhiều lần, kia xuân tâm manh động bộ dáng liền biết đến Kiều Kiều thích cô ra. Nhưng cho dù các nàng hai nha hoàn đều là của hồi môn nha hoàn, sớm muộn gì là cô ra người, nhưng hôm nay là tiểu thư gả vào Mạc phủ ngày đầu tiên a, cái này Kiều Kiều sẽ không sớm như vậy liền động ai tâm tư đi. Sự tình thật đúng là bị Nguyệt Nguyệt nói trúng rồi, đời trước nguyên chủ đi đại đường xem cô ra bao lâu thời điểm, liền đụng phải một người uống say cùng nha hoàn bà tử đi lạc Mạc Hạo. Mạc Hạo thật sự uống cao, lại xem nàng quần áo ăn mặc vui mừng, liền cho rằng nàng là tân nương tử câu lấy nàng eo liền bắt đầu hôn. Nguyên chủ vốn dĩ có thể đẩy ra, nhưng là vì được đến sủng ái, ớm ở liền mang theo Mạc Hạo đi mặt khác một gian phòng, vừa lật mây mưa sau, Mạc Hạo phát tiết rượu cũng liền tỉnh. Lúc này mới kinh giấc còn chưa có đi tân nương tử phòng, vội vàng rời đi. Bởi vì cái này, Lâm Mục Ngữ cùng nguyên chủ liền có ngăn cách, đắc tội đương gia chủ mẫu, nguyên chủ sinh hoạt tự nhiên liền không dễ chịu lắm. Thẩm Kiều An hồi ức nói nơi này, đang ở đi đại đường đường nhỏ thượng khi liền phát hiện từ đối diện nghiêng ngả lảo đảo đi tới nam chủ Mạc Hạo. Tân nương tử Mạc Hạo híp mắt mơ mơ màng màng nói, sau đó liền lung lay đi tới tưởng ôm Thẩm Kiều An eo. Thẩm Kiều An bước chân nhẹ nhàng rời đi, nhanh nhẹ mà né tránh Mạc Hạo dây dưa. Cô ra, ngài uống say sao? Thẩm Kiều An thử tính tiến lên, do hỏi hạ, còn không đợi Mạc Hạo mở miệng, nàng liền hướng tới bốn phía dương giọng nói, người tới à, cô ra ở chỗ này, mau đỡ cô ra nhập động phòng. Mạc Hạo cùng nha hoàn bà tử đi lạc, bọn họ vốn dĩ liền ở nôn nóng mà tìm, hiện tại Thẩm Kiều An như vậy một đều. Tức khắc liền từ nơi không xa đường nhỏ thượng chạy ra một đám ăn mặc vui mừng màu đỏ váy áo nha hoàn bà tử. Chương 1765 thông phòng nha đầu 3. Mạc Hạo cùng nha hoàn bà tử đi lạc, bọn họ vốn dĩ liền ở nôn nóng mà tìm, hiện tại Thẩm Kiều An như vậy một đều, tức khắc liền từ nơi không xa đường nhỏ thượng chạy ra một đám ăn mặc vui mừng màu đỏ váy áo nha hoàn bà tử. Thẩm Kiều An thấy vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cùng một chúng nha hoàn bà tử đỡ Mạc Hạo vào động phòng. Nhìn thấy Mạc Hạo cùng Lâm Mục Ngữ cùng nhau uống lên rượu giao bôi một mảnh phu thê hòa thuận bộ dáng, Thẩm Kiều An tâm tình sung sướng mà cùng đoàn người cùng nhau rời khỏi tân phòng. Kiều Kiều, ta biết tâm tư của ngươi, tuy rằng chúng ta thân mình sớm muộn gì đều là cô ra. Nguyệt Nguyệt từ Thẩm Kiều An bên người qua thời điểm, cô ý đụng phải nàng một chút. Sau đó mang theo cảnh cáo thanh âm nói, nhưng là ngươi cũng đừng quên, chúng ta chính là từ Lâm gia ra tới. Sinh là tiểu thư người. Chết là tiểu thư quỷ. Nghe được Nguyệt Nguyệt kích động như vậy thanh âm, Thẩm Kiều An không khỏi hồi tưởng khởi đời trước, Nguyệt Nguyệt cho tới nay đều là đối Lâm Mục Ngữ nhất trung tâm, nhưng là kia chỉ là mặt ngoài mà thôi. Từ Mạc Hạo đem nàng thu vào trong phòng sau, Nguyệt Nguyệt một lòng đều nhào vào nam chủ trên người, nào còn có cái gì Lâm Mục Ngữ sự. Cũng là Nguyệt Nguyệt mặt ngoài cực kỳ trung tâm nữ chủ, còn chủ động bang nhân bày mưu tính kế, Thẩm nữ chủ còn một lần đem nàng coi như tâm phúc. Sau lại mới phát hiện, Nguyệt Nguyệt mới là sau lưng như hoa nhiều nhất người, lớn nhất buộc. Nguyên chủ cùng Mạc Khiêm cũng đều là nàng một tay mưu hoa, cuối cùng một cái bị độc chết một cái bị đuổi ra gia môn. Thẩm Kiều An nghĩ đến đây không khỏi nhìn nhiều hai mắt Nguyệt Nguyệt, như vậy chính nghĩa bình yên, vì nhà mình chủ tử như vậy lời lẽ chính đáng giáo huấn nàng, cuối cùng cư nhiên là nữ chủ lớn nhất kẻ thù. Nhìn như vậy thành thật đơn thuần, không nghĩ tới tâm cơ sâu như vậy. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Một khi đã như vậy, kia nàng cũng không thể làm Nguyệt Nguyệt nhìn ra nàng chân thật tính cách tới, ở đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm ra tay, mới có thể cho chí mạng một kích. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An cao ngạo ngẩng đầu, ngữ khí cực kỳ tú nói, như thế nào, ngươi là ta con run trong bụng vẫn là cái gì, ta tưởng cái gì ngươi lại đã biết. Ta thích cô ra làm ngươi chuyện gì. Ta đối tiểu thư trung tâm còn cần ngươi tới nhắc nhở. Ta xem ngươi có chút không thích hợp à, vẫn luôn ở cường điệu ngươi là cô gia người, còn vẫn luôn nói đối tiểu thư trung tâm, người bình thường à, đối với không có đồ vật đều sẽ vẫn luôn nói vẫn luôn cường điệu. Thẩm Kiều An nói chậm rãi tới gần, nhìn Nguyệt Nguyệt híp mắt nguy hiểm đắc đạo, xem ra ngươi một lòng muốn trở thành cô gia người, tưởng cùng tiểu thư tranh sủng. Ta đây liền bẩm báo cấp tiểu thư đi. Nói, Thẩm Tiểu An liền dẫn theo váy hướng tân phòng nội chạy. Nguyệt Nguyệt gấp đến độ dậm chân, một phen ngăn lại nàng, thật không biết Lâm Phụ vì cái gì đem ngươi loại này tính tình người chọn lựa tới làm của hồi môn nha đầu, chứ không nói ngươi hoan uổng chuyện của ta, liền nói tân phòng nội tiểu thư cùng cô ra đang ở động phòng đâu, ngươi như vậy lô mãng mà chạy đi vào hướng nói cái gì a? Lâm chủ tử chuyện tốt, ngươi mạng nhỏ khó bảo toàn. Nhìn Nguyệt Nguyệt nói tới đây, Thẩm Tiểu An ra vẻ kinh ngạc trạng, có như vậy nghiêm trọng. Nguyệt Nguyệt sắc mặt trầm, thấp giọng nghiêm túc nói, ngươi nói đi. Thẩm Tiểu An do dự hạ, liền lắc đầu, kia lần này liền tính, ngươi nhưng đừng lại chọc ta, ta lần sau là sẽ không dễ dàng như vậy tha ngươi. Hừ. Nói xong Thẩm Tiểu An ngạo kiều hừ một tiếng xoay người liền tránh ra. Nguyệt Nguyệt nhìn Thẩm Tiểu An bóng dáng, nhỏ giọng khinh thường địa đạo, thật là ốc heo, ngực đại ngốc điếc, thật không biết Lâm gia như thế nào đem ngươi loại người này cấp mang theo lại đây. Chương 1766 thông phòng nha đầu 4. Thẩm Kiều An một đường tâm tình sung sướng rời đi đông sương phòng, tự nhiên không có cố kỵ đến phía sau người lẩm nhẩm. Thẩm Kiều An một đường đi ra đông sương phòng kỳ thật cũng không nghĩ tới đi nơi nào, cũng không biết như thế nào là được đến hậu hoa viên. Hoa viên nội một mảnh đen nhánh, một người cũng không có, nhưng là ở kia ánh trăng dưới, nham thạch phía trên, loang thoáng có thể thấy được một nam tử một bộ cẩm y liề, đai ngọc trên eo, mày kiếm nhập tấn, mục tựa hàn tinh. Dáng người thon dài như ngọc thụ lâm lập, biểu tình cao quý như một vòng lanh lảnh ngày mai treo cao cửu thiên, quả thực là thế gian ít có mỹ nam tử. Thẩm Kiều An ngây cả người thần, kia đó là Mạc Gia Nhị công tử, nam chủ Mạc Hạo đệ đệ, hôm nay như vậy thấy cư nhiên như vậy thần thái sang láng, băn khoăn như trích tiên. Mạc Hạo còn tuổi nhỏ liền tài mạo hơn người, thơ tử văn chương đều là đã chịu hoàng thượng thưởng thức. Thông qua mấy năm ở trong quan trường lăn lê bò lết ngồi trên thông chính sử tư phó sử vị trí, xem như ta triều trừ hoàng thân quốc thích ngoại tuổi trẻ nhất chính tứ phẩm quan. Ca ca như vậy tài hoa hơn người, đệ đệ lại không đạt được gì, cả ngày nhốt ở chính mình phòng ngủ nội, uống rượu mua vui, đối nữ nhân, hồ bằng cẩu hữu khinh thường nhìn lại, thế nhân toàn không biết đây là vì sao. Thẩm Kiều An trầm mặc hạ, trong đó đạo lý nàng tự nhiên là biết đến. Kỳ thật Mạc Gia từ nhỏ đến lớn thông minh nhất giàu có tài hoa chính là Mạc Gia Nhị công tử Mạc Khiêm. Một lần ngẫu nhiên Mạc Hạo lầm cầm Mạc Khiêm sở làm thơ tử, Mạc Hạo đã chịu hoàng thượng khen thưởng nhóm từ đây liền một phát không thể vãn hồi, Mạc Hạo liền vẫn luôn mượn Mạc Khiêm tài hoa, một đường đi tới thông chính sử tư phó sử vị trí. Như vậy kinh tài diễm diễm người, cư nhiên cam tâm xa vào với nho nhỏ Mạc phủ giữa, Thẩm Tiểu An không cấm vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Nguyên bản chuẩn bị lặng lẽ rời đi, lại không nghĩ bên kia một mình uống buồn rượu nam nhân đột nhiên hướng tới bên này nhìn lại đây. Môi mỏng thân khải, từ tính dễ nghe thanh âm liền tràn ra, nha đầu, lại đây. Thẩm Kiều An sửng sốt, vội vàng làm ngoan ngoãn dạng, cong eo cụp mi rũ mắt đi qua, nhị công tử có gì phân phó. Ngươi nhận thức ta. Mạc Khiêm gương mặt tướng đỏ, hai mắt tựa mê ly hỏi. Là, mới vừa rồi ở đại đường. Tiểu thư nhà ta cùng cô ra bái đường thành thân thời điểm, liền thấy nhị gia ngồi trên hạ đầu. Nguyên lai là tẩu tử của hồi môn nha đầu, năm nay bao lớn rồi. Mạc Khiêm nói liền khơi mào Thẩm Kiều An cằm, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Đối phương cả người mang theo mùi rượu, từ này là nói chuyện thời điểm kia hương vị càng nồng đậm, nhưng là Thẩm Kiều An lại cảm thấy cũng không khó nghe, tương phản nàng còn nghe thấy được đào hoa nhàn nhạt hương thơm hương vị. Đại khái uống đến là đào hoa nhưỡng đi. Nghe kia hương vị tựa hồ như là ngự tứ đến Mạc Gia ngự cung. Thấy Thẩm Kiều An hơi có chút thất thần, Mạc Khiêm phát ra một tiếng bất mãn ân. Tới. Thẩm Kiều An vội vàng nói, hồi nhị công tử nói, nô tỳ năm nay 16. 16, cập kê tuổi tác đâu, trách không được Lâm Gia muốn đem ngươi đưa lại đây. Mạc Khiêm nói, chọn nàng cầm tay càng gần, cơ hồ đem mặt đều tiến đến Thẩm Kiều An trên mặt, tinh tế lỗ chân lông đều có thể xem rõ ràng. Hai cái cách đến như vậy gần, Mạc Khiêm tinh xảo ngũ quan càng là tinh tế hiện ra ở nàng trước mắt, Mạc Khiêm. Thật đúng là đẹp đâu. Ngươi không phải của hồi môn nha hoàn sao. Theo chủ tử gả lại đây, đó là Mạc phủ người, mới vừa rồi, ta thấy ta kia ca ca muốn đủ ngươi, vì sao phải trốn. Mạc Khiêm hơi mê ly con mắt, thâm tư lại chuyển thực mau. Lạt mềm buộc chặt. Tự cho là thanh cao. Vẫn là có khác sở đồ. Nhị ra lòng ta đối với ngươi này tiểu nha đầu nhưng tò mò thực. nói Mạc Khiêm câu môi cười rộ lên, kia bộ dáng là cực kỳ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Chương 1767 thông phòng nha đầu năm. Lạt mềm buộc chặt. Tự cho là thanh cao. Vẫn là có khác sở đồ, nhị ra lòng ta đối với ngươi này tiểu nha đầu nhưng tò mò thực. Nói Mạc Khiêm câu môi cười rộ lên, kia bộ dáng là cực kỳ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thẩm Tiêu An ngẩn người, nguyên lai này nhị công tử là mới vừa rồi trùng hợp nhìn thấy nàng cùng uống say Mạc Hạo gặp phải cảnh tượng, nhất thời tò mò vì cái gì nàng sẽ cự tuyệt như vậy tiêu sái, liền cứ gọi nàng lại đây hỏi một chút thôi, nàng còn tưởng rằng. Như vậy nghĩ, Thẩm Tiêu An trong lòng có chút, tự luyến gì đó thật là làm người xấu hổ. Hồi nhị ra lời nói, nô tỳ tuy rằng là đi theo tiểu thư gả lại đây, đã là Mạc phủ người, nhưng là hôm nay là tiểu thư ngày đại hỷ, nô tỳ như thế nào có thể vượt qua đoạt chủ tử sủng hạnh đâu. Thẩm Kiều An nói trên mặt lộ ra trung thành chi sắc. Mạc Khiêm hít mắt, sáng ngời nhìn Thẩm Kiều An, hơn nửa ngày ngón tay mới đột nhiên buông ra Thẩm Kiều An, cười nhạo nói, sách, hư tình giả ý nô tỳ. Cấp nhị ra đi hầm rượu lấy hồ thêu hoa nhúc tới. Nghe được Mạc Khiêm nói chính mình hư tình giả ý, Thẩm Tiêu An nháy mắt liền có bị chảo bao quẫn bách cảm. Sau khi nghe được một câu, Thẩm Tiêu An nhẹ nhàng thở ra, hơi hơi đỏ mặt nói, là. Sau đó bước chân bay nhanh rời đi. Thẩm Tiêu An vừa đi, Mạc Khiêm uống một hơi cạn sạch hồ trung đào hoa nhưỡng, nhìn chằm chằm bay nhanh xẹt qua bóng dáng lẩm bẩm, thật là thú vị. Lại tiểu phường lấy rượu, cần phải có quản gia lệnh bài, hoặc là chủ tử khẩu dụ. Đặc biệt là loại này ngự tứ đào hoa nhưỡng, trông giữ đăng ký càng thêm nghiêm khắc. Nhưng là Mạc Khiêm lại là cái ngoài ý muốn, đi lấy rượu chỉ cần ở hầm rượu đăng ký hạ, cái nào trong phòng nha đầu khi nào cấp nhị ra lấy rượu liền có thể. Nô tỳ là đông xương phòng nội, đại thiếu mãi mãi bên người nha đầu, bị nhị ra giao phó khai giúp nhị ra để một hồ đào hoa nhưỡng đi. Thẩm Kiều An đi đến hầm, thủ vệ ở nơi đó Trương lão nhân chính ăn xong rồi cơm ngồi ở một bên xỉa răng. Thẩm Tiêu An tiến lên đi thẳng vào vấn đề nói. Cái này Trương lão nhân, làm việc từ trước đến nay sạch sẽ lưu loát, không mừng ướt át bẩn thỉu. Thẩm Tiêu An nói thẳng không cố kỵ nói thẳng minh ý đồ đến, nhưng thật ra làm Trương lão nhân tâm sinh hảo cảm. Không khỏi hảo tâm nhắc nhở nói, nhị gia uống đào hoa nhưỡng từ trước đến nay đều là nhị hồ khởi uống. Thẩm Tiêu An khẽ cười nói, ngài có điều không biết, nhị gia đã là hơi say, nói chuyện đều hồ, đánh giá chỉ có thể uống xong một hồ. Lấy nhị hồ quăng ngã nát kia thật sự là đáng tiếc. Đời trước khi, Mạc Khiêm cùng nguyên chủ quan hệ muốn hảo, không tránh khỏi thường xuyên đi hắn Huyền Nguyệt lâu, dần ra liền cũng biết hắn một ít thói quen. Trương lão nhân kinh ngạc nhìn mắt Thẩm Tiểu An, cô nương này thật là thông minh lanh lợi a, tuy là nha hoàn thân phận lại không khỏi đem Thẩm Tiểu An xem trọng vài phần. Thẩm Tiểu An dẫn theo một hồ đào hoa nhưỡng trở về hậu hoa viên, liền Mạc Khiêm còn nằm ở kia khối trên nham thạch, uống rượu hết. Hắn liền mơ mơ màng màng nằm ở trên tảng đá, nhìn chằm chằm bầu trời ánh trăng phát ngốc. Nhị công tử, ngài muốn đào hoa nhưỡng, nô tỳ cho ngài mang đến. Thẩm Tiêu An nói liền đem rượu cấp đẩy tới. Mạc Khiêm không nói một câu, một phen đoạt lấy liền uống lên lên, Thẩm Tiêu An cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên. Mạc Khiêm không cho nàng đi, nàng cũng không dám tự mình rời đi. Ngươi như thế nào không khuyên ta uống ít điểm, ca ca, trong nhà nô tỳ. Nô tài ai thấy ta không phải làm ta uống ít điểm A, ngươi cái này nô tỳ khuyên như thế nào đều không khuyên ngươi nhị ra một chút. Hơn nửa ngày Mạc Khiêm đỏ mặt, thanh âm có chút phiêu nói. Thẩm Tiêu An kéo kéo khoe miệng, thanh âm mang theo ngọt nói, nhị ra tâm tình không tốt, uống lên liền hảo, như vậy về sau liền uống ít chút rượu sao. Vốn là theo cột hướng lên trên bỏ chi kỷ lời nói, Mạc Khiêm lại là hét lên, dối trá nô tỳ. Chương 1768 thông phòng nha đầu 6. Vốn là theo cột hướng lên trên bỏ chi kỷ lời nói, Mạc Khiêm lại là hét lên, dối trá nô tỳ. Thẩm Tiêu An nghe khỏe miệng chịu chịu, Mạc Khiêm khi nào trở nên như vậy độc miệng. Nhưng là thân là nô tỳ hắn lại là chủ tử, liền tính trong lòng có lại nhiều khó chịu, Thẩm Tiêu An cũng chỉ có thể miễn cưỡng bức lên tươi cười tới, là, nhị gia nói rất đúng, nhị gia nói cái gì đều là đúng. Nô tỳ chính là dối trá nô tỳ. Mạc Khiêm nghe, đôi mắt rốt cuộc không mở ra được, toàn thân nằm liệt trên nham thạch trong miệng đứt quãng mà kêu to nói, xảo ngôn thiện biện, xảo ngôn thiện biện. Đỡ nhị ra trở về phòng, dối trá nô tỳ đỡ nhị ra trở về phòng, nghỉ ngơi. Là, nhị công tử, ngài ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, nô tỳ này liền đi tìm ngài bên người nô tỳ lại đây. Thẩm Kiều An khẽ mỉm cười nói, nói xong cũng không đợi Mạc Khiêm trả lời liền xoay người hướng tới Huyền Nguyệt lâu mà đi, đỡ uống đến say không còn biết gì Mạc Khiêm trở về phòng lại trọng lại gian nan, loại sự tình này nàng mới không làm được. Nhẹ ngữ tỉ tỉ, nhị công tử ở phía sau hoa viên, chờ ngài đi tiếp hắn trở về. Thẩm Kiều An ở Huyền Nguyệt lâu ngoại gõ gõ rào che môn, thấy trong phòng mơ hồ có người ra tới sau, liền dương giọng nói, sau khi nói xong Thẩm Kiều An liền vội vàng rời đi. Không rời đi chờ cùng nhẹ ngữ cùng đi đỡ Mạc Khiêm trở về sao? Ân, người đâu? Nhẹ ngữ mở cửa viện môn sau, lại thấy ngoài cửa không ai không khỏi lẩm bẩm, sau đó lại nghĩ tới Thẩm Kiều An lời nói, à, nhị gia còn ở bên ngoài. Nói xong nhẹ ngữ liền vội vội vàng mà đi hoa viên tìm nhà nàng nhị gia. Thẩm Kiều An trở về đông xương phòng thấy phòng ngủ chính đã tắt đèn, nghĩ Lâm Mục Ngữ cùng Mạc Hạo định là nghỉ ngơi hạ, liền cũng tính toán hồi nằm nghiêng ngủ. Chỉ là vừa mới đi đến cửa, nàng liền nghe được nữ tử ưm thanh. Cô ra không cần. Thẩm Kiều An sửng sốt, đây là Nguyệt Nguyệt thanh âm. Nàng đem đôi mắt tiến đến phía trước cửa sổ trộm nhìn mắt, liền thấy chỉ áo trong Mạc Hạo đang ngồi ở Nguyệt Nguyệt giường biên bàn tay vào chăn chính mềm nhẹ động. Thẩm Kiều An có chút kinh ngạc, nhìn mắt chỉ có một môn chi cách phòng ngủ chính, tân hôn thê tử liền ở bên cạnh Mạc Hạo lại là như vậy vội vàng chạy đến chắc gian tới cùng nha hoàn. Chẳng lẽ nam nữ chủ là bởi vì vừa mới ở trong phòng không hài hòa, cho nên Mạc Hạo liền lập tức tìm tân hoan. Thẩm Kiều An chính như vậy nghĩ, trong phòng liền lại truyền đến Mạc Hạo thanh âm, không cần, vì sao không cần, lại tưởng cự tuyệt ra sao. Vừa mới ở trong sân cũng đã cự tuyệt ra một lần, lần này tú mơ tưởng. Nói Mạc Hạo liền hướng tới Nguyệt Nguyệt phát tới. Thẩm Kiều An bước cằm, lui lại mấy bước, nguyên lai Mạc Hạo là ở mang thù vừa mới chính mình cự tuyệt ta. May mắn hắn đem chính mình nhận thành Nguyệt Nguyệt, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, tha một vòng, trộm trở về Lâm Mục Ngữ ngủ phòng ngủ chính, ở trong phòng trên trường kỷ bọc thảm liền ngủ hạ. Cách vách phòng loáng thoáng truyền đến nữ tử nước nở thanh, cùng nam nhân gào giống thanh, Thẩm Kiều An trầm tâm tĩnh khí rất nhiều lần sau mới ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Lâm Mục Ngữ biến liền kiên trì rời giường, Thẩm Kiều An nghe được động tĩnh, vội vàng tiến lên hầu hạ thay quần áo. Ngươi cũng biết phu quân bao lâu đi. Lâm Mục Ngữ tả hữu nhìn trong phòng vui mừng trang trí, không gặp Mạc Hạo thân ảnh liền hỏi nói. Hồi tiểu thư nói, làm vãn kiểu kiểu tiến phòng ngủ chính tới liền thấy tiểu thư một cái ngủ ở trên giường, vẫn chưa nhìn thấy cô ra thân ảnh. Thẩm Kiều An cúi đầu, đem khỏe mắt vui sướng khi người gặp họa tất cả đều che giấu ở mí mắt dưới. Lâm Mục Ngữ tốt nhất là lập tức đến chắc gian đi xem trên giường kia đối kia nữ bộ dáng, kia trường hợp nhất định thực hảo chơi. Trước 1769 thông phòng nha đầu 7, Lâm Mục Ngữ tốt nhất là lập tức đến chắc gian đi xem trên giường kia đối kia nữ bộ dáng, kia trường hợp nhất định thực hảo chơi. Như thế nào Nguyệt Nguyệt người cũng không có nhìn thấy. Lâm Mục Ngữ tả hữu nhìn mắt trong phòng, thấy ngày thường vẫn luôn đều bên người hầu hạ Nguyệt Nguyệt, hôm nay cư nhiên không ở, không khỏi nghi hoặc nói. Thẩm Kiều An trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ rốt cuộc hỏi lên đây, vội vàng trả lời. Nguyệt Nguyệt hẳn là còn ở bên phòng ngủ đâu. Ngày đầu tiên đi vào Mạc gia, tuy rằng ta hiện tại là Mạc gia chủ mẫu, nhưng là như thế nào cũng muốn cấp hạ nhân lưu lại một ấn tượng tốt mới là. Nói Lâm Mục Ngữ ý bảo Thẩm Kiều An nói, đi đem Nguyệt Nguyệt kêu đứng lên đi. Là. Thẩm Kiều An phú cái thân, liền cười tiến lên một phen mở ra chắc phòng môn. Trong phòng, nơi nào còn có Mạc Hạo thanh âm, Nguyệt Nguyệt đã đứng dậy, đang ở mặc quần áo. Thấy Lâm Mục Ngữ cùng Thẩm Kiều An đi đến, vội vàng thỉnh An nói, tiểu thư, thu thập một chút, hai người các ngươi liền theo ta đi tây sướng phòng, hướng bà kính trà đi. Lâm Mục Ngữ ừ một tiếng liền lại nói, là, liền cái tỷ nữ vội vàng cung kính hành lễ xưng là. Lâm Mục Ngữ đoan trang hảo phóng xoay người phải rời khỏi, lại mắt sắc nhìn thấy Nguyệt Nguyệt cổ gian từ cổ áo chỗ lộ ra dấu hôn. Thân xác không hề có biến hóa, chỉ là ở xoay người sau. Đôi mắt một lệ, trong lòng liền có so đo. Thấy Lâm Mục Ngữ vừa đi, Thẩm Kiều An liền đứng lên, tả hữu nhìn, liền thấy phòng trong cửa sổ mở ra thông gió, trách không được không có mùi lạ đâu. Trên giường chăn chưa bị vạch trần, cố ý chế tạo thành hỗn độn mới rời giường bộ dáng, nghĩ đến chăn hạ định là một mảnh hỗn độn. Thẩm Kiều An nhìn về phía Nguyệt Nguyệt, nàng nhưng thật ra phản ứng nhanh chóng sao, như vậy đoạn thời gian liền làm tích thủy không lộ. thành công giấu giếm được Lâm Mục Ngữ đôi mắt. Có một số việc có nên hay không nói, ngươi trong lòng khẳng định so với ta rõ ràng. Nguyệt Nguyệt đôi mắt nặng nề nhìn Thẩm Kiều An, nếu không ngươi là như thế nào bị đuổi ra phủ sẽ không biết. Thẩm Kiều An cố ý cười đến cùng cái nhị ngốc tử giống nhau, Nguyệt Nguyệt ngươi nói chính là có ý tứ gì à, ta đây liền đi hỏi một chút tiểu thư. Nói làm bộ liền muốn dẫn theo váy đi tìm Lâm Mục Ngữ. Nguyệt Nguyệt tức khắc liền hối hận chính mình cùng cái nhị ngốc tử quanh co lòng vòng cái gì, một phen tiến lên cường thế đố lại trụ Thẩm Kiều An nói, ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Ta nên biết cái gì sao? Thẩm Kiều An chớp chớp mắt to, vô tội hỏi. Không có gì. Nguyệt Nguyệt vững vàng khuôn mặt, xoay người sang chỗ khác tiếp tục ăn mặc quần áo của mình. Thẩm Kiều An không biết tốt nhất, đã biết cũng không sao, chờ tân hôn kỳ một quá cô ra liền sẽ đem nàng thu làm tiểu thiếp. Đến lúc đó nàng vẫn là có thể hầu hạ tiểu thư hẳn là sẽ không đối nàng có ngăn cách, như vậy nghĩ Nguyệt Nguyệt tâm tình liền chậm rãi hảo lên. Lâm Mục Ngữ mang theo Thẩm Tiểu An cùng Nguyệt Nguyệt cùng đi Tây Sương phòng Mạc Lưu Thị chỗ thỉnh an kinh trà. Bưng mâm thối lui đến một bên, Thẩm Tiểu An liền chú ý đến ngồi ở phía dưới Mạc Khiêm cố ý vô tình nhìn chính mình. Mà cùng Lâm Mục Ngữ cùng nhau kính trà Mạc Hạo, cũng thất thần, thỉnh thoảng trộm đi nhìn Nguyệt Nguyệt, hai người mắt đi mày lại, hảo không ái muội. Kính trà xong sau, Mạc Lưu Thị lại cùng Lâm Mục Ngữ nói một ít thể mình nói sau, mấy người từ Tây Sương phòng ra tới. Tẩu tẩu, ta muốn đi hậu hoa viên uống chút rượu, mượn cái tẩu tẩu tỷ nữ giúp ta đi hầm rượu lấy rượu tốt không? Mạc Khiêm tiến lên, ôn nhu cười cười một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, nào còn có tối hôm qua tiểu quỷ bộ dáng. Tiểu Khiêm, rượu vẫn là uống ít chút, thương thân. Mạc Hạo nhíu mày quan tâm nói, Lâm Mục Ngữ cũng là phụ hòa nói, uống rượu thương thân, Tiểu Khiêm vẫn là chú ý một ít. Đã biết, ta về sau sẽ chú ý. Hôm nay liền phái nha đầu này đi hầm cho ta lấy quán ba. Mạc Khiêm nói giống như tùy ý chỉ Thẩm Kiều An nói. Chương 1770 thông phòng nha đầu 8. Lâm Mục Ngữ không chút suy nghĩ liền gật đầu nói, hảo, Tiểu Kiều. Ngươi đi hầm rượu giúp nhị ra lấy quán ba. Không cần sốt ruột trở về, nhẹ ngữ hôm nay về quê thăm người thân, ngươi liền lưu tại hoa viên hảo hảo hầu hạ đi. Thẩm Kiều An tươi cười cương ở trên mặt, nữ chủ à. Ngươi vì cái gì muốn đem mặt sau câu nói kia hơn nữa à, không thêm nói, nàng đề ra rượu liền có thể lấy cớ đi rồi à. Mạc Khiêm thấy Thẩm Kiều An sắc mặt thay đổi, tâm tình rất tốt, cùng Mạc Hạo cùng Lâm Mục Ngữ chào hỏi, cầm cây quạt mu bàn tay ở sau người vui vẻ thoải mái mà hướng tới ngự hoa viên đi đến. Biên đi còn biên nói, tỷ nữ, ngươi đến mau một ít nga, tiểu ra ta nhưng chờ không kịp. Thẩm Kiều An trầm khuôn mặt khỏe miệng chịu chịu. Tuy rằng đối Mạc Khiêm hận ngứa răng, nhưng là nàng vẫn là đắc dụng mềm mại thanh âm nói, là, nhị gia. Tiểu Khiêm mỗi ngày như vậy uống rượu, cũng không phải biện pháp. Đại Thẩm Kiều An đi rồi, Lâm Mục Ngữ nhìn Mạc Khiêm bóng răng nói. Mạc Hạo thần sắc trầm hạ, Tiểu Khiêm đứa nhỏ này thực nghe lời, là ta cái này làm ca ca không có chiếu cố hảo hắn. Hắn trong lòng ghi hận ta, sẽ không đem Nga quan tâm nói nghe đi vào. Ai? Hắn còn chưa từng có nữ nhân đi. Nếu là có nữ nhân, hai người vui thích qua đi, ở bên gối khinh thanh tế ngữ, khuyên đủ hắn, cũng liền nghe xong. Lâm Mục Ngữ trong mắt vừa chuyển, liền kiến nghị nói. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Mạc Hạo trên mặt lộ ra kinh hỉ bộ dáng tới, hắn biết do ôn nhu hương mị lực, liền nói, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Tốt, phu quân. Lâm Mục Ngữ câu môi cười nói. Thẩm Kiều An từ Trương lão nhân kia đề ra hai hồ rượu gạo sau liền tới hậu hoa viên tìm Mạc Khiêm. Chỉ là tìm một vòng cũng đều không tìm được Mạc Khiêm, đang muốn rời đi, Mạc Khiêm liền đột nhiên từ trên cây nhảy xuống tới. Thẩm Kiều An không phản ứng lại đây, một đầu liền đánh vào Mạc Khiêm ngực thượng, hắn ngực lại ngạnh lại rất, liền tính là chán đụng phải đi, cũng đau đến Thẩm Kiều An đầu vóc choáng váng. Ha ha ha, đỉnh đầu truyền đến một mảnh sung sướng tiếng cười. Ngươi không chỉ có là dối trá tỷ nữ vẫn là vụng về tỷ nữ, ha ha. Thẩm Kiều An che lại cái chán, liền ngẩng đầu chừng cười đến nước mắt hoa đều phải ra tới Mạc Khiêm. Rõ ràng là hắn cố ý từ trên cây nhảy xuống kéo dọa nàng, có cái gì buồn cười, cười điểm đâu. Cười điểm đâu. Nhị công tử, ngài rượu. Mắt không thấy tâm không phiền, Thẩm Kiều An đơn giản cúi đầu, đem hai bầu rượu hai tay dâng lên. Vì sao kêu ta nhị công tử? Mạc Khiêm nhíu nhíu mi, để sát vào Thẩm Kiều An nói, quái quái, về sau kêu ta nhị ra liền có thể. Là, Thẩm Kiều An lại đem đầu thấp thấp, trong lòng nhịn không được chửi thầm nói, nhị công tử nghe tương đối nương a, nhị gia. Ngươi thích hợp như vậy nam nhân xưng hô sao? Mặc Khiêm một phen lấy trụ Thẩm Kiều An trong tay bầu rượu, cười hì hì đắc đạo, như vậy đi, chúng ta tới chơi cái trò chơi, nếu là ngươi hôm nay lấy rượu là ra không yêu uống, kia ra phải trừng phạt ngươi, nếu là ngươi hôm nay lấy rượu là ra ái uống, kia ra liền tưởng thưởng ngươi. Nói cũng không đợi Thẩm Kiều An nói chuyện, mở ra bầu rượu nút lọ, liền uống một ngụm. Hắn bản lĩnh liệu định Thẩm Kiều An sẽ giống tối hôm qua giống nhau lấy đào hoa nhưỡng lại đây, hắn liền trừng phạt đều tưởng hảo. Nha đầu này khẩu Phật tâm xà, bề ngoài nhìn đơn thuần kỳ thật nội tâm có đếm không hết tiểu tâm tư, liền phạt nàng lưu tại Huyền Nguyệt lâu cho hắn tắm 3 ngày thiên quần áo hảo. Chính là kia rượu vừa vào khẩu Mạc Khiêm sắc mặt liền thay đổi, hắn buông ra bầu rượu, kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An nói, ngươi như thế nào biết ta sáng sớm ái cùng rượu gạo? Chương 1771 thông phòng nha đầu 9. Chính là kia rượu vừa vào khẩu Mạc Khiêm sắc mặt liền thay đổi, hắn buông ra bầu rượu, kinh ngạc nhìn Thẩm Kiều An nói, ngươi như thế nào biết ta sáng sớm ái uống rượu gạo? Thẩm Kiều An nhìn thấy hắn kia khiếp sợ lại kinh ngạc biểu tình, trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng. Trên mặt lại là biểu hiện vẻ mặt kỳ quái, đây là rượu gạo sao? Nô tỳ còn tưởng rằng là đào hoa rượu đâu. Này không phải ngươi lấy sao? Mạc Khiêm nhíu nhíu mày. Là nô tỳ lấy, hôm nay Trương lão kêu nô tỳ chính mình đi vào lấy, nô tỳ cho rằng đây là đào hoa nhưỡng, liền đề ra hai hồ lại đây không nghĩ tới nhị gia thích sáng sớm uống rượu gạo a, nô tỳ nhớ kỹ. Thẩm Kiều An cười tủm tỉm nói. Mạc Khiêm bĩu môi nói, ghi nhớ cái gì ghi nhớ, gia còn tưởng rằng ngươi như vậy thận trọng đi cố ý tìm hiểu nói đâu. Thẩm Kiều An không minh bạch Mạc Khiêm vì sao đột nhiên dâng lên, chớp đẹp đôi mắt nhìn hắn. Thấy Thẩm Kiều An sáng ngời đơn thuần mắt nhìn hắn, Mạc Khiêm trong lòng khí tới cũng nhanh đi cũng mau, từ bên hông móc ra một thỏi đại đại bạc, tùy tay vùng, liền ném cho Thẩm Kiều An. Tiểu gia nói được thì làm được, đây là ngươi tưởng thưởng. Thẩm Kiều An thượng thủ tiếp được, ngã ngã trọng lượng, thực trầm, đại khái có 50 lượng bộ dáng, nàng hơi tính hạ. Phát hiện đối với nàng cái này nô tỳ tới nói cư nhiên là vài tháng tiền công. Tạ nhị gia ban thưởng. Thẩm Kiều An tạ ơn nói. Mạc Khiêm hít mắt, ngươi thực thích gia ban thưởng. Là. Mạc Khiêm nhấp miệng hiển nhiên không cao hứng cho lắm, tục tăng nha đầu. Thẩm Kiều An nhịn không được chịu chịu khoe miệng, đồ vật không phải ngươi thường sao. Ngươi còn nói ta tục tăng. Vậy ngươi chính là tục tăng chi nguyên. Mạc Khiêm người này như thế nào như vậy chán ghét ta. Thẩm Kiều An cấp Mạc Khiêm đưa xong rượu, cũng không có được đến đặc xá rời đi, mà là vây quanh Mạc Khiêm chạy lên chạy xuống, một chút đi lấy điểm tâm, một chút đi lấy nước trà, một chút lại muốn bồi hắn đấu khúc khúc, hạ cờ tướng. Thẩm Kiều An ngay từ đầu còn cảm thấy bồi cái này quái tính tình thiếu gia thực phiền, chậm rãi nàng không chỉ có thể vừa ăn vừa uống còn có thể biên chơi, này so hồi đông xương phòng hầu hạ người quả thực là quá nhẹ nhàng, còn nhẹ nhàng đương nhiên. Cho nên Thẩm Kiều An liền bùng ra lá gan cùng Mạc Khiêm chơi khai. Thướng quân, ta khúc khúc thắng, ta thắng. Không chơi, dựa vào cái gì mỗi lần đều là ngươi thắng A. Ở Thẩm Kiều An thắng rất nhiều thứ sau, Mạc Khiêm chỉ có thể dương mắt nhìn sau, hắn thẹn quá thành giận thiếu chút nữa lật đổ cái bàn, buồn bực địa đạo. Thẩm Kiều An che miệng cười, đem tiểu tử này làm cho thẹn quá thành giận, trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng. Chính là nàng mặt ngoài lại dối trá cực kỳ nói, thực xin lỗi nhị gia, nô tỳ cũng không biết như thế nào liền thắng, bằng không nô tỳ cấp nhị gia phong phóng thủy, làm nhị gia thắng. Mạc Khiêm tức khắc liền dương mắt nhìn, gia yêu cầu ngươi phóng thủy sao? Không cần, căn bản không cần. Tiếp tục, chúng ta lại đến một mâm. Vì thế hai người lại tới nữa một mâm cờ tướng, trong lúc Mạc Khiêm vì dẫn dắt rời đi Thẩm Tiểu An chú ý, không ngừng nhắc nhở nói, ngươi ăn nhiều một chút điểm tâm a. Ngươi uống khẩu trà, xem ngươi khác. Vì cái gì ta lại thua rồi? Cứ việc Mạc Khiêm đã tận lực tách ra Thẩm Kiều An lực chú ý, nhưng là Mạc Khiêm vẫn là thua. Thẩm Kiều An nhấp miệng cười trộm, bởi vì chỉ số thông minh nghiền sát hết thảy. Chỉ số thông minh. Mạc Khiêm nhíu mày, híp mắt hỏi Thẩm Kiều An, đó là thứ gì? Thẩm Kiều An đốn hạ, nếu là nàng đối với Mạc Khiêm chỉ đầu, đại khái chính mình tức khắc liền sẽ bị chủ tử đánh chết. Nghĩ vậy Thẩm Kiều An liền cười ha hả nói, chơi nhiều ý tứ, nô tỳ chính là so nhị gia chơi đa tải có thể thắng nhị gia. Chương 1772 thông phòng nha đầu 10. Nghĩ vậy Thẩm Kiều An liền cười ha hả nói, chơi nhiều ý tứ, nô tỳ chính là so nhị gia chơi đa tài có thể thắng nhị gia. Phải không? Mạc Khiêm Ban Tín bán nghi nhìn Thẩm Kiều An, cái này nô tỳ từ trước đến nay xảo trá, hắn cảm thấy Thẩm Kiều An nói dối, không khỏi hít mắt, nguy hiểm nói, nếu là ngươi dám lừa gạt ra nói, ra sẽ làm ngươi đẹp. Thẩm Kiều An cười ha hả nói, là, ra, ngài cứ việc đi dò hỏi có học thức người, nếu là bọn họ nói này không nô tỳ nói ý tứ, ngài cứ việc trừng phạt nô tỳ. Hảo, đây chính là ngươi nói. Mạc Khiêm gật gật đầu. Tâm tình rốt cuộc lại hào lên, hắn không biết này chỉ số thông minh là có ý tứ gì, hắn lao sư nhất định biết là có ý tứ gì. Chờ hắn dò hỏi ra ý tứ, nhất định phải hảo hảo trừng phạt cái này giảo hoạt tí nữ. Thẩm Kiều An bị Mạc Khiêm thả lại đi thời điểm, đã chính ngọ thập phần, hầu hạ Lâm Mục Ngữ dùng xong cơm trưa. Lâm Mục Ngữ liền nhìn Nguyệt Nguyệt mặt mang tươi cười nói, hôm nay ta cùng với phu quân thương lượng hạ, cảm thấy là nên cho Tiểu Khiêm tìm cái khéo léo. Đoan Trang có thể giúp đỡ chúng ta chiếu cố Tiểu Khiêm thông phòng nha đầu. Phu quân mệnh ta hảo hảo tìm tìm này thông phòng nha đầu, tìm cái tinh xảo đặc sắc tâm, ta nha nhìn tới nhìn lui vẫn là cảm thấy Nguyệt Nguyệt Đoan Trang hiền thụ, nhất vừa lòng. Nói tới đây Lâm Mục Ngữ nhìn về phía Nguyệt Nguyệt, khoe miệng hàm chứa cười nói, Nguyệt Nguyệt, ta đem ngươi cho nhị gia làm thông phòng nha đầu, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Nguyệt Nguyệt nghe sửng sốt, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, hồi tiểu thư nói. Nguyệt Nguyệt cảm thấy Kiều Kiều càng thích hợp làm nhị gia thông phòng nha đầu. Hôm nay Kiều Kiều rốt cuộc cùng nhị gia quen thuộc một buổi sáng, nhị gia hẳn là càng dễ dàng tiếp thu Kiều Kiều một ít. Thẩm Kiều An kinh ngạc nhìn mắt Lâm Mục Ngữ, đời trước Lâm Mục Ngữ cấp tìm chính là cái khác xương phòng bình thường cô nương, đưa đi liền trực tiếp Mạc Khiêm đuổi ra ngoài. Nay một đời như thế nào Lâm Mục Ngữ thay đổi chú ý, tuyển sẽ là Nguyệt Nguyệt. Chẳng lẽ nàng biết Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Hạo sự? Thẩm Kiều An không khỏi nhíu nhíu mày, ta nhưng thật ra cho rằng tiểu thư nói rất đúng, Nguyệt Nguyệt ôn nhu hiền thục, là quá thích hợp hầu hạ nhị gia người được chọn. Nói Thẩm Kiều An nhìn về phía Lâm Mục Ngữ, thử nói, nếu là tiểu thư cảm thấy Kiều Kiều thích hợp, Kiều Kiều Kiều liền đi thôi. Lâm Mục Ngữ lại là lắc đầu, lại không cho Nguyệt Nguyệt phản kháng cơ hội, ta còn là giác Nguyệt Nguyệt thích hợp, liền như vậy định rồi là Nguyệt Nguyệt đi. Nguyệt Nguyệt sốt ruột há miệng thở dốc, nàng đã là cô gia người. Nếu như bị nhị gia biết nàng phi tấm thân xử nữ nhất định sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhìn Nguyệt Nguyệt sợ hãi vẻ mặt lo lắng, Lâm Mục Ngữ hơi hơi híp híp mắt. Thông phòng nha đầu định ra sau, vẫn chưa sốt ruột đem Nguyệt Nguyệt đưa qua đi, mà là muốn trước cùng Mạc Khiêm trước công đạo một tiếng, hắn đồng ý, mới có thể đem người cấp đưa qua đi. Việc này thân là tẩu tẩu Lâm Mục Ngữ không hảo tự mình cùng Mạc Khiêm nói, liền đành phải từ Mạc Hạo công đạo. Vừa vặn trong cung công việc bận rộn, Mạc Hạo vội vài ngày đều là đi sớm về trễ, trừ bỏ hồi môn ngày đó ban ngày gặp quan ngoại, liên tiếp 10 ngày đều không có nhàn rỗi xuống dưới quá. Nay một kéo, liền kéo dài tới Mạc Lưu Thị sinh nhật ngày ấy, Mạc Hạo ở trong nhà bà Yến, thỉnh Mạc gia thân thích tới cấp Mạc Lưu Thị mừng thọ. Mạc Phủ tự nhiên liền bày vài bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Bà, nghe nói ngày hôm nay ho khan tăng lên, An Đại Phu vài gián muốn đều không thấy chuyển biến tốt đẹp. Con dâu cố ý cho ngài chuẩn bị chén long nhãn quả lê canh, hy vọng ngài sớm một chút khang phục. Lâm Mục Ngữ nói liền phân phó Thẩm Kiều An nói, Kiều Kiều, đi phòng bếp đem ta chuẩn bị viên quả lê canh cấp bà bưng lên. Chương 1773 thông phòng nha đầu 11. Mục Ngữ có tâm. Mạc Lưu Thị vừa lòng gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa lại hòa ái. Thẩm Kiều An hướng về Lâm Mục Ngữ phú cái thân, liền đi phòng bếp đoan quả lê canh. Trong đại đường, mở tiệc vài bàn, tiếng người ồn ào, tuy rằng mọi người đều ngồi xuống dùng đồ ăn, nhưng là vẫn là có mấy cái tiểu hài tử vây quanh cái bàn chạy tới chạy lui, chơi đùa đùa giỡn. Thẩm Kiều An bưng tràn đầy một cổ quả lê canh, tiểu tâm né qua này mấy cái hài tử đi vào chủ bàn sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn đem quả lê canh đoan hướng Mạc Lưu Thị, Thẩm Kiều An dưới chân lại xuất kỳ bất ý vươn một chân tới. Nàng nhất thời không chú ý, liền hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi. Phanh! Theo một tiếng kịch liệt rách nát tiếng vang lên, nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt đại đường tức khắc biến lặng ngắt như tờ. Thẩm Kiều An rơi chân cùng tay đều đã tê dần, liếc mắt trên mặt đất toái không thể lại toái quả lê canh, trong lòng sinh ra một cổ ảo não tới, dư quang thoáng nhìn kia chỉ nhanh chóng lùi về đi chân. Thẩm Kiều An ánh mắt ám trầm hạ, nàng từ trước đến nay có thù tất báo, lần này ngươi nếu chủ động khi dễ tới cửa, kia đừng trách nàng ngày sau không màng tình cảm. Nhìn chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, muốn hiến cho bà quả lê canh đánh nát trên mặt đất, Lâm Mục Ngự trong lòng sinh ra cổ tức giận tới, vừa muốn mở miệng lại bên cạnh lại vang lên một cái càng vì bạo nộ thanh âm. Hảo ngươi cái cả gan tỷ nữ, cư nhiên đem tiểu gia quần áo cấp làm dơ, thật là không thể tha thứ. Mạc Khiêm đột nhiên một phách cái bàn, làm ra một bộ bạo nộ bộ dáng tới. Chủ bàn thanh cả kinh chủ trên bàn người chấn động, sôi nổi đem ánh mắt từ trên mặt đất hỗn độn chuyển rời đến Mạc Khiêm trên người. Liền phạt ngươi cái này tỷ nữ đi Huyền Nguyệt lâu cấp ra tẩy một tháng quần áo đi, không rửa sạch sẽ mỗi ngày không chuẩn ăn cơm. Nói xong Mạc Khiêm đem ánh mắt rời về phía Lâm Mục Ngữ, nàng là tẩu tẩu tỷ nữ đi, ta như vậy trừng phạt nàng tẩu tẩu ý hạ như thế nào? Lâm Mục Ngữ trên mặt có chút mất tự nhiên, kiều kiều kia nha đầu đánh nghiêng nàng tỉ mỉ chuẩn bị quả lê canh, 20 đại bản là không tránh được, sao có thể là tẩy một tháng quần áo là có thể quá khứ sự. Chính là nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, Lâm Mục Ngữ liền tính lại như thế nào không cam lòng, cũng không thể trước mặt mọi người bác mặt mũi Mạc gia nhị ra mặt mũi. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, cái này gia nhất chịu sủng ái chính là Mạc Khiêm, không chỉ có Mạc Hạo đối hắn nói gì nghe nấy, ngay cả Mạc Lưu Lưu thị cũng đối Mạc Khiêm yêu quý có thêm. Một cái nha hoàn mà thôi, ngươi tưởng như thế nào phạt, liền như thế nào phạt. Mục Ngữ, nha đầu này liền cấp Khiêm Nhi mang đi huấn giáo mấy ngày đi. Mạc Hạo mở miệng, đối với Lâm Mục Ngữ không sao cả nói. Lâm Mục Ngữ nghe Mạc Hạo mở miệng, trên mặt lập tức treo lên ý cười tới, là, Mục Ngữ quản giáo vô phương, hết thể đều nghe phu quân. Cứ như vậy, Thẩm Tiêu An quỳ rạp trên mặt đất, chủ bàn vài người dăm ba câu liền quyết định đem chính mình đưa đi Huyền Nguyệt lâu tẩy một tháng quần áo. Thẩm Tiêu An nhịn không được đi xem xét Mạc Khiêm vào áo. Rõ ràng một chút dơ bẩn dấu vết đều không có sao, nhưng là nghĩ đến Mạc Khiêm dụng ý, Thẩm Kiều An trong lòng lại không cấm ấm áp. Này nhị ra trước kia như thế nào nhìn không ra hắn là cái khẩu độc thiện tâm nam nhân A. Thẩm Kiều An hồi đông xương phòng chắc phòng thu thập đồ vật khi, vừa vặn gặp Nguyệt Nguyệt. Đừng tưởng rằng vừa mới ngươi ở đại đường thượng làm chuyện gì, lần này hãm hại ta nhất định sẽ còn trở về. Thẩm Kiều An ở Nguyệt Nguyệt cùng chính mình gặp thoáng qua thời điểm, thấp giọng nói. Đúng lúc còn vươn một chân. Chương 1774 thông phòng nha đầu 12. Đừng tưởng rằng vừa mới ngươi ở đại đường thượng làm chuyện gì, lần này hãm hại ta nhất định sẽ còn trở về. Thẩm Kiều An ở Nguyệt Nguyệt cùng chính mình gặp thoáng qua thời điểm, thấp giọng nói, đúng lúc còn vươn một chân. Frank. A. Nguyệt Nguyệt mới nghe được Thẩm Kiều An uy hiếp, đã bị đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Thẩm Kiều An chân vướng ngã. Cố tình nàng phía trước chính là tường. Cả người đụng phải đi, cái chán hung hăng đánh vào trên tường, nàng chỉ cảm thấy đầu mơ màng, một phen liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Che lại đồ trang sức lộ thống khổ nói, đau quá a. Nay chỉ là đối với ngươi một cái cảnh cáo. Thẩm Kiều An lạnh mặt, cầm tay nải liền rời đi phòng. Nguyệt Nguyệt ôm cái chán, kêu thảm thiết một hồi lâu, mới ảo não nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An bóng dáng xem, nàng cũng chính là tưởng cảnh cáo hạ Thẩm Kiều An. Không cần như vậy muốn làm gì thì làm cả ngày nghĩ đem chuyện của nàng nói cho Lâm Mục Ngữ. Nếu là có như vậy ý tưởng, nàng sẽ ở kia phía trước đem Thẩm Kiều An giải quyết rớt. Chính là không nghĩ tới này không chỉ có không có làm Thẩm Kiều An sinh ra khủng hoảng, cư nhiên còn làm Thẩm Kiều An hoàn toàn theo dõi nàng, xem ra hai người về sau chú định là địch nhân. Thẩm Kiều An thu thập hảo đồ vật liền đi Huyền Nguyệt lâu. Hầu hạ Mạc Khiêm đại nha hoàn mang theo Thẩm Kiều An vào Mạc Khiêm trụ phòng ngủ chính chất gian. Về sau, ngươi liền cùng ta cùng nhau ở nơi này đi, ở nơi này nhất thích hợp hầu hạ nhị gia một phân phó liền có thể nghe được. Nhẹ ngữ lôi kéo Thẩm Kiều An ngồi ở trên giường, về sau ngươi không chỉ có muốn phụ trách tẩy nhị gia quần áo, ngày thường ta vội đi lên, ngươi cũng muốn hầu hạ hảo nhị gia. Thẩm Kiều An nghi hoặc nhìn về phía nàng, không phải còn có này nàng nô thì sao? Nhị gia từ nhỏ liền rất bài xích cùng nữ nhân tiếp xúc, nếu không phải ta từ nhỏ mang theo nhị gia lớn lên, hắn cũng là không muốn làm ta hầu hạ. Nói nhẹ ngữ cười rộ lên, tiểu kiều ngươi là cái thứ nhất, nhị gia nguyện ý làm gần người hầu hạ. Thẩm Kiều An cũng không biết như thế nào mặt đỏ lên, sắc mặt có chút mất tự nhiên lên, hắn không phải làm ta hầu hạ, căn bản chính là ở khi dễ ta. Hừ. Nhẹ ngữ đối với Thẩm Kiều An so một cái ra dấu im lặng. Nơi này cách âm không tốt, nhị gia đang ở ngủ trưa, nhỏ giọng một ít. Thẩm Kiều An vội vàng che miệng, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhẹ ngữ trong phòng truyền đến Mạc Khiêm vừa mới tỉnh ngủ mông lung thanh âm, còn mang theo điểm điểm khàn khàn. Nhị gia tỉnh, ta mang người đi gặp hắn. Thẩm Kiều An cùng nhẹ ngữ cùng đi đến Mạc Khiêm phòng, liền thấy Mạc Khiêm chỉ áo trong giờ phút này chính mơ mơ màng màng ngồi ở trên giường xoa đôi mắt. Nàng thế nhưng ngoại ý muốn cảm thấy như vậy Mạc Khiêm rất là ngốc manh. Nhẹ ngữ tiến lên cấp Mạc Khiêm thay quần áo, biên quần áo còn không quên biên xem phía dưới cụp mi rũ mắt Thẩm Kiều An, mang theo hoán khí, rốt cuộc tới à, ra đợi ngươi một cái buổi sáng, chờ đến buồn ngủ đều tới. Thẩm Kiều An ngây cả người, nhị ra đợi ta một buổi sáng sao? Là nha, là nha. Nói Mạc Khiêm giống như tính trẻ con đem đã sớm chuẩn bị tốt quần áo một kiện hướng Thẩm Kiều An trước người ném, ra chờ ngươi tới giặt quần áo chờ Hoa Nhi đều cảm tạ, ngươi nha đầu khen ngược, một bộ không có việc gì người bộ dáng. Đi, cấp ra này đó quần áo đều giặt sạch. Thẩm Kiều An trong lòng dâng lên một chút cảm động, tức khắc liền tan thành mây khói, thấp thấp nói thanh. Là, liền cầm quần áo cấp từng cái nhặt lên tới, cầm đi hậu viện tẩy. Mạc Khiêm trên mặt tuy rằng sinh khí, nhưng là Thẩm Tiểu An rời đi thời điểm, đôi mắt không khỏi phiết nàng thật nhiều mắt, nha đầu này, làm nàng đi tẩy liền tẩy, nàng không biết cùng chính mình nói vài câu lời hay sao. Gia thoạt nhìn là như vậy bất cận nhân tình người sao. Thẩm Tiểu An ôm quần áo đi đến hậu viện, biên từ giếng nước biên múc nước biên phun tảo Mạc Khiêm độc miệng, táo bạo thậm chí bất cận nhân tình. Chương 1775 thông phòng nha đầu 13. Thẩm Tiểu An ôm quần áo đi đến hậu viện. Biên từ giếng nước biên múc nước biên phun tảo Mạc Khiêm độc miệng, táo bạo thậm chí bất cận nhân tình. Chậm rãi tẩy đi, dù sao mới ăn cơm trưa, ly cơm chiều còn có một đoạn thời gian. Thẩm Kiều An xem một chậu quần áo không khỏi cảm thán nói. Ngươi chính là đông xương phòng bị nhị gia thu lại đây phạt giặt quần áo nha đầu. Đỉnh đầu truyền đến một cái ngạo mạn thanh âm. Thẩm Kiều An ngẩng đầu liền thấy một cái nhị đẳng nha đầu ôm tràn đầy một đại đẩy quần áo vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng. Đây là ra làm ngươi tẩy quần áo, cố lên tẩy đi, không tẩy xong không chuẩn ăn cơm chiều Nga. Nữ nhân cười vẻ mặt cảnh xuân sáng lạ, sau đó đem trong lòng ngực quần áo tất cả đều hướng trong bùn ném. Trong khoảng thời gian ngắn Thẩm Kiều An nguyên bản liền mãn bùn dơ quần áo tức khắc đôi như là tiểu sơn giống nhau cao. Thẩm Kiều An tùy tiện nhắc tới hai kiện quần áo liền phát hiện là cực kỳ thô ráp quần áo, vừa thấy chính là hạ nhân căn bản không phải Mạc Khiêm quần áo. Trong lòng tức khắc đối Mạc Khiêm liền chửi thầm càng thêm lợi hại, cái gì à, liền hạ nhân quần áo đều làm nàng tẩy, quả thực chính là vạn ác chỉ biết khi dễ nô tỳ chủ tử. Đáng thương nô tỳ, ngươi liền chậm rãi tẩy đi, tuy rằng tẩy đến ngươi đứt tay đều không nhất định có thể tẩy xong. Bên cạnh nữ nhân còn không quên bỏ đá xuống giếng, che miệng cười trộm. Là ai làm ngươi đem này đó quần áo cho nàng tẩy? Liền ở nữ nhân tâm tình sung sướng chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm. Cách đó không xa vang lên một cái cực kỳ phẫn nộ thanh âm. Hai người đều là sửng sốt, tìm thanh âm liền nhìn qua đi. Chỉ thấy Mạc Khiêm hôm nay một thân tùng suy sụp áo xanh, tóc chỉ là tùy ý vãn ở đầu sau, cả người có vẻ lười biếng lại ăn chơi chắc táng. Cứ việc như thế, kia trơn bóng trắng non khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, mang theo ẩn ẩn tức giận, cũng phiếm mê mọi người màu sắc, vẫn là làm Thẩm Kiều An cảm thấy. Mạc Khiêm đẹp giống như là từ họa trung đi ra nhân vật. Ta hỏi ngươi, là ai làm ngươi đem này đó quần áo đưa cho nàng tẩy? Mạc Khiêm lại đem thanh âm đề cao một cái độ, ngữ khí cùng khuôn mặt đều mang theo tức giận. Thẩm Kiều An nhướng mày, ngẩng đầu nhìn mắt đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh tỷ nữ, không khỏi trêu chọc nói. A, này đó quần áo không phải ngươi làm ta tẩy sao? Mạc Khiêm nghe được này, sắc mặt càng trầm, nhìn chằm chằm tỷ nữ đôi mắt mang theo lửa giận. Thật là hảo nô tài a, cư nhiên dám giả truyền chủ tử mệnh lệnh. Nhị gia tha mạng, nhị gia tha mạng, nô tỳ quỷ mê tâm hồn, nô tỳ biết sai rồi, nhị gia tạm tha nô tỳ đi. Kia tỷ nữ trực tiếp liền quỳ rạp xuống đất, vẫn luôn dập đầu. Mạc Khiêm lạnh lùng nhìn nàng, đêm này đó quần áo đều rửa sạch sẽ, không thể xong không chuẩn ăn cơm không chuẩn ngủ, tiểu gia một hồi lại thu thập ngươi. Nói xong, Mạc Khiêm liền chắp tay sau lưng rời đi, đi rồi hai bước. Lại xoay người lại nhìn Thẩm Kiều An nói, còn thất thần làm cái gì, còn không mau lại đây, ngươi tưởng đi theo nàng cùng nhau giặt quần áo sao? Nga! Thẩm Kiều An sửng sốt, lập tức đứng lên thanh tới, chạy chậm đi theo Mạc Khiêm phía sau. Nàng có như vậy trong nháy mắt cảm thấy, chính mình bị huấn luyện nô tính, cư nhiên cảm thấy Mạc Khiêm không cho nàng giặt quần áo thật là kiện đại ân đại đức sự. Mạc Khiêm trực tiếp đi đến thư phòng, thở phì phì ngồi ở ghế trên, uống lên nhạt ngữ đoan lại đây nước trà liền lại có chút hận sắt không thành thép nói, ngươi là ngốc vẫn là ngốc, nàng nói là mệnh lệnh của ta ngươi liền tin sao. Ngươi liền nghe xong sao. Như vậy nhiều hạ nhân quần áo, lại thô ráp lại dơ, liền ngươi kia tay nhỏ chỉ sợ tẩy đến đứt tay hôm nay đều không thể tẩy xong. Ngu xuẩn tí nữ, thật là tức chết tiểu gia ta. Chương 1776 thông phòng nha đầu 14. Thẩm Tiêu An há miệng thở dốc, có chút ủy khuất đắc đạo, chính là nhị gia làm ta giặt quần áo a. Gia là xem ngươi quá vụ về, không giáo huấn một chút ngươi, không biết trưởng trí nhớ. Mạc Khiêm thở dài, còn khoa trương dùng tay quạt phòng, hiển nhiên tức giận đến không rõ. Thẩm Tiêu An nghe xong Mạc Khiêm nói phú cái thân, ngoan ngoan nói, là đa tạ nhị gia quan tâm. Mạc Khiêm lập tức lắc đầu, gia cũng không phải là quan tâm ngươi, gia đây là sợ hãi về sau không ai cấp gia giặt quần áo. Nói Mạc Khiêm nhìn về phía Nhẹ Ngữ nói, hậu viện kia nha đầu, chờ nàng tẩy xong quần áo liền trục xuất phủ đi. Là nhị gia. Nhẹ Ngữ gật gật đầu. Mạc Khiêm nói xong lại chiều Thẩm Tiêu An nói, ngươi đừng cao hứng, kia nha đầu tẩy xong quần áo, ngươi ngày mai tiếp tục tẩy. Là, nhị gia. Thẩm Tiêu An cũng học Nhẹ Ngữ bộ dáng hành lễ, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm nói, ngươi mỗi ngày từ đâu ra như vậy nhiều dơ quần áo a, nhiều nhất một hai kiện, có phải hay không tẩy xong nàng liền có thể chơi. Tuy rằng Mạc Khiêm tài hoa hơn người, mặt ngoài một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, nhưng là Thẩm Tiểu An vẫn là xem nhẹ Mạc Khiêm ăn chơi chắc táng, ái hồ nháo thuộc tính. Ngày hôm sau Thẩm Tiểu An giặt quần áo thời điểm, Mạc Khiêm không biết từ nơi nào tìm ra quần áo, một kiện hướng dưới giường ném, không nhiều không ít vừa lúc một chậu. Thẩm Tiểu An giặt quần áo thời điểm, cũng không tin, hắn ngày mai còn có nhiều như vậy dơ quần áo muốn tẩy. Chính là chờ ngày hôm sau ngày thứ ba thời điểm, Thẩm Tiểu An Mạc Khiêm lại lần nữa cầm quần áo ném xuống giường thời điểm, nàng sẽ biết. Mạc Khiêm tiểu tử này chính là ở trình nàng, cố ý đem tủ quần áo không thường xuyên y phục cũng lấy ra tới làm nàng tẩy. Vì thế Thẩm Tiểu An giặt sạch 3 ngày quần áo, tẩy đến nàng tay toan cũng chính là đối Mạc Khiêm oán hận giá trị bay lên đến một cái đỉnh điểm thời điểm, Nhẹ Ngữ trong nhà ra điểm sự, Mạc Khiêm liền phóng nàng về nhà, sau đó Mạc Khiêm thông thường sinh hoạt cuộc sống hàng ngày liền đều từ Thẩm Tiểu An bắt đầu phụ trách. Huyền Nguyệt lâu nội lão tư lịch thì nữ tự nhiên liền không quen nhìn Thẩm Tiểu An, Nhẹ Ngữ là từ nhỏ mang theo Mạc Khiêm lớn lên, nàng làm nhị gia bên người thị nữ đây là không gì đáng trách, ai đều sẽ không phản đối cùng tâm sinh ghen ghét. Nhưng là Thẩm Tiểu An một cái vừa tới nha hoàn, vì cái gì là có thể lướt qua bọn họ nhiều như vậy thị nữ, đi làm mọi người đều muốn làm sai sự đâu. Khó tránh khỏi liền sẽ đưa tới ghen ghét. Tuy rằng đối mặt Huyền Nguyệt lâu nội sở hữu nô tỳ sáng ngời ánh mắt, nhưng là Thẩm Tiểu An vẫn là chỉ có thể căng ra đầu thượng. Sáng sớm, Thẩm Tiểu An ở buồng trong giường hạ ván giường thượng ngủ đến chính thục, liền bị trên giường động tĩnh cấp đánh thức. Nàng vội vàng đứng lên, đem mùng cấp vạch trần tới, thấy Mạc Khiêm mơ mơ màng màng như là hài tử giống nhau híp mắt ngồi ở trên giường, trong lòng không khỏi ấm áp, khinh thanh tế ngữ nói, nhị gia, muốn nô tỳ hầu hạ ngài nổi lên sao? Nghe được Thẩm Tiểu An thanh âm, Mạc Khiêm bỗng nhiên liền bừng tỉnh, xem xét mắt Thẩm Tiểu An nói, ân, Nhẹ Ngữ đi trở về, mấy ngày nay liền đều từ ngươi hầu hạ. Nhị gia vừa mới tưởng Nhẹ Ngữ tỉ tỉ, cho nên bị ta thanh âm kinh chứ sao. Thẩm Tiểu An vừa nói một bên đem áo khoác cấp Mạc Khiêm mặc vào. Kinh đảo còn không đến mức. Vừa mới rời giường Mạc Khiêm còn tính thuận theo, tùy ý Thẩm Tiểu An hầu hạ mặc quần áo. Chính là chờ Thẩm Tiểu An cầm quần. Muốn đem chăn xốc lên, cho hắn trên thuyền thời điểm, Mạc Khiêm lại chết sống lôi kéo chăn, không muốn buông tay. Ngươi như thế nào ăn mặc áo trong liền lại đây? Mạc Khiêm trên mặt mang theo mất tự nhiên, nhìn mắt Thẩm Tiểu An là lướt hấp dẫn dáng người, đổ ập xuống liền mắng qua đi, về sau hầu hạ người cần thiết cầm quần áo mặc xong rồi lại qua đây, bằng không ra nhìn đến một lần đánh một lần, đem ngươi tay đánh gãy xem ngươi còn dám không mặc hảo quần áo. Chương 1777 thông phòng nha đầu 15. Thẩm Kiều An tức khắc liền cảm thấy hảo hủy khuất ta, ngày hôm qua Nhẹ Ngữ đi thời điểm rõ ràng mới cùng nàng công đạo, nhị gia rời giường khi đỉnh đầu liền tính là có lại nhiều sự cũng phải tha hạ lập tức đi hầu hạ hắn thay quần áo, bằng không nhị gia sẽ phát giận. Khẽ thở dài một cái, này Mạc Khiêm thật là biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, thanh âm hơi hơi có chút hạ xuống, là, nhị gia, nô tỳ đã biết. Có lẽ là Thẩm Kiều An thuận theo lấy lòng Mạc Khiêm, Mạc Khiêm sắc mặt hảo chút, ý bảo nàng đi trước mặc quần áo. Vì thế Thẩm Kiều An lại quay người trở về bộ áo ngoài, khi trở về Mạc Khiêm đã mặc xong rồi quần ngồi ở giường biên chờ nàng cho chính mình xuyên áo ngoài. Thẩm Kiều An liền kỳ quái, vì cái gì quần đều chính mình xuyên áo ngoài liền không chính mình xuyên đâu. Ở Mạc Khiêm sau lưng cho hắn tròng lên áo khoác sau, Thẩm Kiều An liền vòng đến phía trước cho hắn quý đai lưng, trước đem đai lưng từ eo nơi đó triền một vòng sau đó đánh thượng một cái kết, hai người khó tránh khỏi sẽ bởi vậy ai đến gần. Nhưng là Thẩm Kiều An một lòng nghiêm túc cấp Mạc Khiêm mặc quần áo, rốt cuộc cái này giống đại gia giống nhau nhị gia chính là rất khó hầu hạ. Nhưng là Mạc Khiêm lại không giống nhau, giương tay nhìn Thẩm Kiều An ở chính mình trước người bận việc, tế nhuyễn tay nhỏ ở hắn bên hông nhích tới nhích lui, trong lòng áp xuống đi hỏa lại thăng lên. Nghe Thẩm Kiều An trên người thanh hương vị, Mạc Khiêm không khỏi tâm viên ý mã một phen ôm Thẩm Kiều An eo, đem người đè ở trên giường. Nhị gia, ngươi làm cái gì? Thẩm Kiều An trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn về phía Mạc Khiêm. Mạc Khiêm mặt không đỏ tâm không nhảy, một chút đều không thừa nhận chính mình vừa mới làm cái gì vượt qua sự, híp mắt nghiêm túc nhìn Thẩm Kiều An, vốn dĩ nhớ tới thân, nhưng là nha đầu này trên người mềm mại thật sự thoải mái, hắn thế nhưng một chút đều không nghĩ lên. Hơn nửa ngày mới nói, ngươi vừa rồi sờ ra. Thẩm Kiều An nghe được sửng sốt, nhìn đến Mạc Khiêm như vậy nghiêm túc mặt, cũng không giống như là ở nói dối. Liền nhớ tới cái này Mạc Khiêm giống như xác thật có nữ nhân thói ở sạch. Đại khái là nàng vừa mới hệ đai lưng thời điểm, không cẩn thận đem có chạm vào hắn đi, này nhị gia tức khắc liền sinh khí, tính tình lại quật tai ăn miếng trả miếng, cho nên liền đem nàng đè ở trên giường lấy kỳ trừng phạt, làm nàng sợ hãi. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Kiều An liền đối với Mạc Khiêm hành vi cảm thấy bình thường, vì thế cụp mi du mắt lên, là, đều là nô tỳ sai rồi, lần sau sẽ không tái phạm. Mạc Khiêm thấy nàng bộ dáng, biết đối phương là tin, liền cười ở Thẩm Kiều An trên môi mổ một chút, sau đó đứng lên. Thẩm Kiều An lập tức liền che miệng kháng nghị, nhị gia, ngươi như thế nào có thể thân nô tỳ? Này tốt xấu cũng là cái này thân mình nụ hôn đầu tiên đi. Tiểu nha đầu còn nhỏ, không có cùng người hôn môi quá. Mạc Khiêm cả lơ phất phơ mà xoay người lại, rất là đắc ý nhìn Thẩm Kiều An, chính là phải cho ngươi cái này tiểu nha đầu nghiêm trọng chút giáo huấn. Nếu không không chi nhớ, về sau định là hầu hạ không hảo ra. Nói Mạc Khiêm chắp tay sau lưng, tâm tình cực kỳ sung sướng đi ra cửa phòng, chuẩn bị sớm một chút đoan đến ra thư phòng tới. Là, Thẩm Kiều An ở sau lưng đối với Mạc Khiêm nhéo miệng, sau đó tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu. Mạc Khiêm sớm một chút từ trước đến nay phong phú, Thẩm Kiều An mấy ngày trước đây là nhìn đến quá, mỗi dạng sớm một chút ăn thượng mấy khẩu liền không ăn, cực kỳ lãng phí. Thẩm Kiều An ở chia thức ăn thời điểm, xem nước miếng đều chảy ra, nàng còn không có ăn cơm sáng đâu. Chương 1778 thông phòng nha đầu 16. Mạc Khiêm sớm một chút từ trước đến nay phong phú, Thẩm Kiều An mấy ngày trước đây là nhìn đến quá, mỗi dạng sớm một chút ăn thượng mấy khẩu liền không ăn, cực kỳ lãng phí. Thẩm Kiều An ở chia thức ăn thời điểm, xem nước miếng đều chảy ra, nàng còn không có ăn cơm sáng đâu. Nhị gia, có thể dùng sớm một chút. Thẩm Kiều An nhìn mắt còn ngồi ở án thư viết chữ Mạc Khiêm nói. Mạc Khiêm ân một tiếng, ngẩng đầu nhìn mắt trên bàn sớm một chút, khe như mày, cũng không giống như vừa lòng, như thế nào lại có đường phèn nấm tuyết tổ yến canh, tiểu gia đã ăn nhị, nhìn liền phiền, ngươi trước tổ yến canh đảo rớt đi. Đảo rớt? Kia chính là tổ yến A. Thẩm Kiều An tránh tránh mắt, bụng có chút đói, nuốt nuốt nước miếng rất là không bỏ được nói, nhị gia, đảo rớt thật sự là đáng tiếc. Không bằng cấp nô tỳ đi. Thẩm Kiều An tựa hồ gặp được hắn khỏe miệng nhẹ cong, sau đó liền truyền đến trầm thấp thanh âm, kia chén tổ yến liền thưởng cho ngươi đi. Tạ nhị gia. Thẩm Kiều An lập tức vui vui vẻ vẻ mà nâng lên kia chén tổ yến, thấy Mạc Khiêm đang ở nghiêm túc viết chữ, tầm mắt là một chút đều không có hướng bên này xem, cửa cũng không có người, liền lớn mật ngồi ở bên cạnh bàn sau đó uống khởi tổ yến canh tới. Mấy ngày nay ăn đều là hạ nhân ăn thô thực. Rất ít thấy du hân, ngay cả sền sệt cháo đều không có uống đến quá, vừa vào khẩu Thẩm Kiều An liền cảm thấy đây là nàng trên thế giới này ăn đến quá ăn ngon nhất đồ vật. Trên bàn bánh bí đỏ tiểu gia cũng ăn nhị, cùng nhau ban thưởng cho người đi. Mạc Khiêm đột nhiên mở miệng, làm Thẩm Kiều An cả kinh lập tức từ ghế trên đứng lên. Thấy hắn viết chữ cũng không có viết xong, cũng không có quay đầu lại đây xem, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạ ra ban thưởng. Thẩm Kiều An nói xong liền, hướng trong miệng tắc một cái bánh bí đỏ, nhập khẩu thơm ngọt mềm mại, rất là ăn ngon, một tiểu bàn bánh bí đỏ cũng không có mấy cái, hai ba hạ Thẩm Kiều An liền đem này cấp ăn sạch. Ăn xong rồi tổ yến cùng bánh bí đỏ, Thẩm Kiều An đã ăn no, cắn người miệng mềm, nàng liền nghĩ chủ động đi hỗ trợ mài mực. Mới vừa đi qua đi, Mạc Khiêm tự liền viết xong, Thẩm Kiều An nhìn nhìn kia giấy tuyên thành thượng mạnh mẽ hữu lực tự, tự nhiên cùng Mạc Khiêm cái này bề ngoài nhìn cả lơ phất phơ người có cực đại tương phản. Hán tự cương trực công chính, lại nhìn cực kỳ tiêu sái, có lẽ Mạc Khiêm trong xương cốt đó là người như vậy đi, hiện tại bề ngoài toàn bộ là hắn ngụy trang. Hầu hạ Mạc Khiêm ăn xong sớm một chút, Mạc Hạo liền tới Huyền Nguyệt lâu vấn an Mạc Khiêm, thuận đường cùng hắn nói một chút Thu Ca cùng phòng nha đầu sự. Khiêm đệ cũng có 18, tuổi càng thêm nổi lên tới, bên người cũng mỗi cái săn sóc người, ngươi nếu là không nghĩ nhanh như vậy thành thân bị trói buộc, như thế nào cũng nên thu thu tính tình, như vậy đi, ngươi tẩu tẩu đã giúp ngươi tìm kiếm hảo người được chọn, nàng tuyển định là Đoan Trang Hiền Thục, ta ngày mai liền kêu nàng cho ngươi mang lại đây nhìn xem thế nào. Mạc Hạo tính tình cực hảo cùng Mạc Khiêm thương lượng, nhưng chính là như vậy một cái bề ngoài nhìn như ôn hòa, như nhẹ nhàng công tử người, bên người như thế nào cũng không phải là lấy trộm đệ đệ Văn Thải, ở bên trong phủ dưỡng một chúng tiểu thiếp lại còn lòng tham không đủ nam nhân. Thẩm Kiều An đứng ở Mạc Khiêm phía sau, chỉ cảm thấy Mạc Hạo nhìn về phía Mạc Khiêm khi, cặp kia mắt không được hướng phía chính mình nhìn lại đây. Chẳng lẽ Mạc Hạo này lại là coi trọng chính mình, muốn đem chính mình thu vào trong phòng. Nghĩ đến đây Thẩm Kiều An trong lòng là mọi cách không nghĩ, tất cả không muốn, bước chân chậm rãi đi dạo, đem thân mình giấu ở Mạc Khiêm phía sau nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Mạc Khiêm tự nhiên là không chịu thu cái chưa bao giờ gặp mặt quá thông phòng nha đầu, nhưng là Mạc Hạo thật sự tận tình khuyên bảo, xem tư thế hắn không đáp ứng Mạc Hạo hôm nay là sẽ không đi rồi, hắn liền đành phải trước đáp ứng xuống dưới, lại nghĩ cách, hảo, bất quá việc này ta phải trước suy xét mấy ngày, nha đầu không thể tùy tiện tìm. Cũng muốn ta vừa lòng nha đầu mới có thể nhập ta phòng. Chương 1779 thông phòng nha đầu 17. Tuy rằng không phải một ngụm đáp ứng, nhưng là thấy Mạc Khiêm nhả ra, Mạc Hạo vẫn là thật cao hứng, liền nói trở về cùng Lâm Mục Ngữ nói việc này, đối thông phòng nha đầu có cái gì yêu cầu liền phái người đi cùng Lâm Mục Ngữ nói đó là. Mạc Hạo đi rồi, Mạc Khiêm liền uống lên khẩu Thẩm Kiều An phao trà, thế nhưng cảm thấy hôm nay trà phá lệ ngọt lành. Hắn đem chén trà một gác, liền nói, Kiều Kiều, ngươi đối ra thu thông phòng nha đầu có ý kiến gì không? Ta sao Thẩm Kiều An có chút không tin chính mình lỗ tai nghe được, một cái thiếu gia hỏi chính mình có nên hay không thu thông phòng nha đầu, này thật sự hảo sao? Nàng nghĩ Mạc Khiêm đại khái là cảm giác toàn bộ trong nhà người đều lừa gạt hắn, ca ca lấy trộm chính mình Văn Hải, mẫu thân đã biết dung túng chính mình đại ca, một lòng chỉ vì Mạc gia tương lai, cũng không vì chính mình suy xét. Cho nên Mạc Khiêm nội tâm hẳn là thực bơ vơ không nơi nương tựa đi, nghĩ đến đây Thẩm Kiều An không khỏi gật đầu, nhị ra, nên là tìm thân thể mình người lúc. Mạc Khiêm nghe sửng sốt, cũng đi theo gật gật đầu, vậy ngươi đi giúp ra hỏi thăm hạ, tẩu tẩu vì ra tìm kiếm thông phòng nha đầu là cái dạng gì. Ra muốn tuyệt sắc, dáng người tốt. Nói Mạc Khiêm xoay người lại nhìn Thẩm Kiều An, ánh mắt không ngừng mà ở trên người nàng đánh giá, mắt to, hoa anh đào dường như môi. Tiểu xảo cái mũi, còn có thông minh đầu, cùng với hoạt bát tính tình. Nô thì biết. Thẩm Kiều An nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm thấy Mạc Khiêm nhìn chính mình ánh mắt quái quái, liền vội vàng mở miệng nói, nô tỳ tới Huyền Nguyệt lâu phía trước liền nghe được phu nhân nói qua việc này, nàng giúp nhị gia tìm kiếm người được chọn đó là cùng nô tỳ cùng từ Lâm phủ lại đây, tên là Nguyệt Nguyệt. A, là nàng a. Mạc Khiêm trên mặt lộ ra cực kỳ thất vọng biểu tình tới. Chính là ta một chút đều không thích nàng, thoạt nhìn ngơ ngác dầu dĩ, nghĩ đến về sau sinh hoạt, một chút đều sẽ không hảo chơi. Ngươi cấp ra tưởng cái biện pháp từ chối. Thẩm Kiều An do dự hạ liền hỏi nói, nhị gia thật sự không nghĩ muốn Nguyệt Nguyệt sao? Thật sự. Mạc Khiêm nâng nâng mắt, nói, xem ngươi bộ dáng, là có biện pháp giúp ra từ chối. Thẩm Kiều An gật gật đầu, nô tỳ ngẫu nhiên gian gặp được quá Nguyệt Nguyệt cùng cô ra. Dư lại nói Thẩm Kiều An không có nói ra khai, lưu cái Mạc Khiêm một người tự hành thể hội. Mạc Khiêm vừa nghe liền đã hiểu, hơi hơi híp híp mắt, sau đó bật cười nói, này đại ca tính tình thật đúng là không sửa, phóng tân hôn thê tử không đau cố tình muốn trêu chọc cỏ gần hang. Đi đông xương phòng truyền cái lời nói, liền nói ra muốn sạch sẽ, cần thiết bảo đảm sạch sẽ. Thẩm Kiều An phú cái thân liền nói, là, nô tỳ này liền đi. Nói muốn đi, lại bị Mạc Khiêm gọi lại, ngươi ngốc à, ngươi hiện tại là ra bên người nha đầu, ngươi chạy ai hầu hạ ra à, tùy tiện phân phó cái thô sử nha đầu đi. Nga là, Thẩm Kiều An biên lui ra ngoài trong lòng không ngừng phun tào, tiêu ta đi người là ngươi, tiêu ta không đi người cũng là ngươi. Thật là không hảo tạm chấp nhận a. Nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, Mạc Khiêm cả lơ phất phơ nhếch lên chân bắt chéo, nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, dư quang hiện lên tinh kế, nha đầu thúi, mỗi ngày liền ở ra trước mặt trang dịu ngoan, ra sớm muộn gì muốn xé xuống ngươi mặt nạ. Chương 1780 thông phòng nha đầu 18. Nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, Mạc Khiêm cả lơ phất phơ nhếch lên chân bắt chéo, nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, dư quang hiện lên tinh kế, nha đầu thúi, mỗi ngày liền ở ra trước mặt trang dịu ngoan, ra sớm muộn gì muốn xé xuống ngươi mặt nạ. Thẩm Kiều An phái một cái Huyền Nguyệt lâu nha đầu đi đông xương phòng cấp Lâm Mục Ngữ truyền lời sau, trở về liền ở này nàng nha đầu trước mặt đem Thẩm Kiều An nói một hồi nói bậy. Cái gì sao, mới vừa lên làm nhị ra bên người nha đầu ngày đầu tiên liền bắt đầu chỉ huy chúng ta làm này làm kia. Vừa tới cứ như vậy, chờ ngày tháng lâu rồi, còn không biết về sau sẽ như thế nào chỉnh chúng ta đâu. Dựa vào cái gì nhị ra công đạo cho nàng sự, Kiều Kiều muốn cho chúng ta đi làm, nàng thân phận có so với chúng ta rất cao quý sao. Mấy người một phen đoán khí mọc lan tràn, đem Thẩm Kiều An mắng một đốn, lại một chút không có nghĩ tới, các nàng bất quá đều là chút hạ đẳng nha đầu, mà Thẩm Kiều An lúc trước là từ Đông Xương phòng hầu hạ Lâm Mục Ngữ phái lại đây, thân là của hồi môn nha đầu, từ Tiến Mạc Phủ đó là nhất đẳng nhất nha đầu, thân phận ở nô tài là tối cao đẳng. Lâm Mục Ngữ ở nhận được Thẩm Kiều An phái người tới truyền nói sau, nghe được Mạc Khiêm muốn sạch sẽ nha đầu, mày không khỏi nhăn lại. Nguyệt Nguyệt ở một bên nghe sắc mặt đều trắng bệnh. Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng nghe tới rồi đi, nhị gia muốn sạch sẽ, ngươi vẫn luôn đi theo ta bên người, ta là bên người, làm việc từ trước đến nay trầm ổn hào phóng, có điều không nhứ, ngươi thân mình là sạch sẽ đi. Lâm Mục Ngữ nhìn Nguyệt Nguyệt trắng bệnh khuôn mặt thấp giọng hỏi nói. Như vậy không màng chủ tử cướp tranh sùng nha đầu, nàng là một chút không nghĩ lưu tại bên người, cũng không nghĩ làm Mạc Hạo Thu vào trong phòng, cho nên nàng vốn dĩ muốn mượn cơ đem cái này nha đầu từ Mạc Hạo mí mắt thấp hèn tiện đi. Lại không nghĩ Mạc Khiêm cư nhiên phái người lại đây minh xác nói muốn sạch sẽ, này nói chưa dứt lời, đưa đi qua, bị phát hiện còn có thể nói là nàng khuyết điểm, nhưng là ván đã đóng thuyền, Nguyệt Nguyệt đều là Mạc Khiêm người, tưởng không cần đều không được. Cái này minh sắc nói, nàng chính là đưa quá lại nói khuyết điểm, vậy thật là bên ngoài thượng muốn cùng Mạc Khiêm đối nghịch, đến lúc đó làm cho tiểu thúc cùng tướng công không mừng, vậy mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, Lâm Mục Ngữ đành phải đem việc này từ bỏ, Nguyệt Nguyệt có rất nhiều cơ hội thu thập nàng, chính là nàng hiện tại đến hảo hảo cấp Nguyệt Nguyệt tạo áp lực, nếu không cái này nô thì cũng sẽ không đem nàng cái này đương ra chủ mẫu để vào mắt. Nguyệt Nguyệt, trả lời ta. Ngươi thân mình nên là sạch sẽ đi, nghĩ đến cũng là, ta đây liền làm người đi thông truyền một tiếng, nói tình huống của ngươi. Tiểu thư còn không đợi Lâm Mục Ngữ gọi người, Nguyệt Nguyệt liền thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất. Lớn mật, Lâm Mục Ngữ lại là biểu tình một lệ, ta đều gả Tiến Mạc Phủ đã bao lâu, ngươi còn gọi ta tiểu thư, Nguyệt Nguyệt ngươi có phải hay không đem ta cái này chủ mẫu để vào mắt. Nguyệt Nguyệt nghe xong, lập tức trên mặt đất vánh dập đầu, phu nhân. Phu nhân tha mạng, là Nguyệt Nguyệt sai, Nguyệt Nguyệt nói sai, Nguyệt Nguyệt nói sai rồi lời nói, nên đánh. Nói Nguyệt Nguyệt liền trợ thủ đắc lực chủ động cho chính mình xóa khởi cái tắt tới. Lâm Mục Ngữ thấy nàng phiến mấy cái bàn tay sau liền nói, được rồi, việc này tạm thời bông, ngươi còn chưa trả lời ta nói. Nguyệt Nguyệt đem vùi đầu thật sự thấp, thanh âm thấp thấp nói, nô tỳ đã không phải hoàn bích chi thân. Không phải. Khi nào sự, ta như thế nào không biết. Lâm Mục Ngữ nheo nheo mắt. Trước kia ở Lâm Phủ thời điểm, liền không phải. Nguyệt Nguyệt sợ Lâm Mục Ngữ hỏi nhiều, liền lại tiếp tục nói, này lại đáng xấu hổ việc, Nguyệt Nguyệt không phải cố ý giấu giếm phu nhân, thỉnh phu nhân xem ở Nguyệt Nguyệt trung thành và tận tâm phân thượng, tha thứ Nguyệt Nguyệt này một hồi. Đến nỗi nhị ra thông phòng nha đầu, Nguyệt Nguyệt nhưng thật ra có cái kiến nghị người được chọn. Nguyệt Nguyệt nói do dự hạ lại tiếp tục nói, Kiều Kiều, nô tỳ kiến nghị Kiều Kiều. Bởi vì nô tỳ phát hiện Kiều Kiều tựa hồ đối cô ra rất là khuynh tâm. Chương 1781 thông phòng nha đầu 19. Tiểu Kiều. Lâm Mục Ngữ mày nhăn lại, này Nguyệt Nguyệt nàng liền hoài nghi ở tân hôn sau một ngày cùng chính mình tướng công có ái muội không rõ quan hệ, nàng liền thực sự sinh khí, không nghĩ tới lúc này mới tân hôn một tháng đâu, chính mình một cái khác của hồi môn nha hoàn cũng con chính mình cùng tướng công có quan hệ. Tưởng Tâm Phúc hai người cư nhiên đều con chính mình làm những việc này, sao kêu Lâm Mục Ngữ không tức giận, bất động giận. Đúng vậy, phu nhân, ngày đó ta còn thấy nàng một mình cùng cô ra ở đường nhỏ gian nói hồi lâu nói đâu. Nguyệt Nguyệt xoay hạ trong mắt, thuận miệng bôi nhỏ nói. Phu nhân đã có tâm đem nàng đưa đi làm nhị gia thông phòng nha hoàn, kia nàng liền nỗ lực đem Tiểu Kiều tắc qua đi hảo, dù sao Tiểu Kiều luôn đối với nàng làm, nàng mới không nghĩ đi làm nhị gia thông phòng nha đầu đâu. Đi theo đại gia, ít nhất vẫn là chính tứ phẩm quan viên tiểu thiếp, đi theo nhị gia lại cái gì đều không phải. Bên kia là vinh hoa phú quý, Nguyệt Nguyệt vẫn là biết đến. Chỉ chờ nàng ở đại gia bên thai thổi tận bên gối phòng, đáp ứng đem nàng nạp vì tiểu thiếp liền thành, nàng hà tất lại đi nhị gia bên kia một lần nữa bắt đầu đạt được sủng hạnh đâu. Nghĩ đến này, Nguyệt Nguyệt càng thêm mắm thêm muối nói, Tiểu Kiều chưa đi nhị gia kia hầu hạ khi, mỗi khi cô ra lại đây, nàng đều mắt trông mong nhìn, nàng đến qua phu nhân, nhưng không lừa gạt được nô tỳ xem chính là rõ ràng. Lâm Mục Ngữ nghe thế, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, trách không được lần trước Mạc Khiêm muốn phạt Kiều Kiều, phạt đến như vậy nhẹ, Mạc Hạo không chút suy nghĩ liền đồng ý. Nguyên lai hai người đã sớm bắt đầu lén lút trao nhận. Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng biết, Kiều Kiều nhưng có đem thân mình cấp tướng công. Lâm Mục Ngữ đột nhiên mở miệng hỏi. Nguyệt Nguyệt sửng sốt, vội vàng mở miệng nói, chưa từng. Nếu là nói có kia Kiều Kiều cũng làm không được nhị gia thông phòng nha đầu. Chính mình cũng nhiều cái cùng đại gia tranh sủng nữ nhân. Lâm Mục Ngữ vội vàng nghi hoặc nhìn nàng, ngươi như thế nào như vậy xác định. Tiểu Kiều mỗi ngày đều cùng nô thì ngủ, mới cùng cô ra có chút mặt mày, đã bị nhị gia phạt đi Huyền Nguyệt lâu. Nguyệt Nguyệt lập tức trả lời. Cho nên, nô tỳ cảm thấy Tiểu Kiều hẳn là vẫn là hoàn bích chi thân. Hảo đi, việc này ta sẽ tự mình cùng nhị gia công đạo, nhưng là chuyện của ngươi, còn không có xong. Mặc kệ là ngươi vẫn là Kiều Kiều, ngươi giấu giếm sự tình không báo, ta liền đến phạt ngươi. Lâm Mục Ngữ trầm mặt nói. Nguyệt Nguyệt vội vàng dập đầu, Nguyệt Nguyệt nhậm chịu phu nhân trừng phạt. Mặc Khiêm có ngủ chưa thói quen, luyện xong tự liền ở thư phòng ghế bập bên thượng ngủ rồi. Thẩm Kiều An cho hắn che lại một chương thảm sau, liền đi trên bàn sách thu thập, thật dày trùng trùng điệp điệp giấy tuyên thành. Tất cả đều là Mặc Khiêm sao chép kinh thi, tự thể đẹp đến giống như là tác phẩm nghệ thuật. Thẩm Kiều An một chương điệp hảo đặt một bên trên bàn. Trên bàn sách, còn có vài chương lời nói đơn giản dùng sói chu sở họa tranh phong cảnh. Có sơn thủy họa, có rừng đào họa, cũng có bên dòng suối cảnh trí. Tuy rằng chưa tô màu, hắc cùng bạch thế giới lại cực kỳ rõ ràng, ý cảnh càng thêm quan trọng. Này ở toàn bộ kinh thành, vô luận kéo cái tài tử tới, chỉ sợ đều không thể cùng Mạc Khiêm văn thải tưởng so đi. Mạc Khiêm thế nhưng là như vậy tài cao bắt đầu. Làm người bội phục người, Thẩm Kiều An không khỏi thưởng thức khởi hắn sở làm họa tới. Như thế nào, bị gia họa sở mê đảo? Đối gia khuynh tâm. Nguyên bản ngủ ở ghế bập bên thượng ngủ Mạc Khiêm đột nhiên mở miệng nói. Chương 1782 thông phòng nha đầu 20. Thẩm Kiều An sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Xem ngươi kia tươi cười, còn không phải là khuynh tâm vu ra sao? Mạc Khiêm giơ lên mày, rất là đắc ý nói. Tuy rằng Mạc Khiêm sắc thật là có thực học, nhưng là Thẩm Tiểu An cảm thấy hắn phi thường thiếu đánh, không nghĩ lại thuận hắn ý, làm này tiếp tục khoe khoang, liền mặt mang vô tội đắc đạo, so sánh với nhị gia người, nhị gia văn thải càng làm cho nô tỳ khuynh tâm. Bất luận là nhị gia họa, vẫn là nhị gia tự, nô tỳ đều kính nể hơn nữa thích. Thẩm Tiểu An nói xong, Mạc Khiêm liền ngây ngẩn cả người, nàng ý tứ là thực khuynh tâm chính mình văn thải, hắn họa cùng tự đều được đến tán thành. Chính là chính mình nhiều năm như vậy tới bị một cái nô tỳ tán thành, vì cái gì trong lòng sẽ như vậy cao hứng. Mạc Khiêm hít hít cái mũi, thư hoan chính mình trên mặt mất tự nhiên, Tiểu Kiều, ngươi đã làm tới, tiểu gia cho ngươi họa phó đan thanh. Họa đan thanh, ta sẽ có cái gì thù lao sao? Thẩm Kiều An ngốc ngốc hỏi. Tiểu gia tốt như vậy tài hoa cho ngươi một cái nô tỳ họa đan thanh, ngươi hẳn là cảm thấy hạnh phúc, còn tưởng hướng muốn thù lao. Mạc Khiêm có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, đào đào lỗ thai sau đó bẹp miệng nói, lòng tham không đủ nô tỳ. Thẩm Kiều An kéo kéo khoe miệng, họa một bức đan thanh thực phế thời gian, chờ nô tỉ tay chân cương, liền không thể hầu hạ hảo nhị ra, vẫn là thôi đi. Mạc Khiêm mặt trầm xuống, cái gì thù lao? Một lượng bạc tử liền hảo. Thẩm Kiều An vươn một ngón tay, so ở chính mình mặt trước. Tham tài nô tỉ. Mạc Khiêm lại lần nữa bẹp miệng phun tảo. Thẩm Kiều An cuối cùng vẫn là được đến một lượng bạc tử, ngồi ngay ngắn ở trên ghế ước chừng một canh giờ, Mạc Khiêm mới đưa nàng đàn thanh cấp hòa xong. Hòa xong sau Thẩm Kiều An tuy rằng tay chân tê mỏi, nhưng vẫn là thực tích cực tiến lên đi xem Mạc Khiêm rốt cuộc đem chính mình cấp họa thành bộ dáng gì. Chỉ thấy họa thượng nữ tử sinh động như thật, một thân hồng nhạt nha hoàn phục sức, nguyên là bình thường quần áo, lại bị nàng xuyên ra xuất trần khí chất. Mắt ngọc mày ngài, da như ngưng chi, khẩu nếu hàm đan, khuôn mặt nhỏ để mặt mục, lại xa thắng nùng trang diễm mạn, thoạt nhìn như mặt trời mùa xuân sương mai, tươi mát khả nhân. Đặc biệt là kia một đôi mắt, mắt hàm xuân thủy thanh sóng đỏ mắt, mặt mày lưu chuyển gian, thủy linh động lòng người. A, thật xinh đẹp a. Thẩm Kiều An không khỏi cảm thán nói. Là tiểu gia hòa đẹp. Mạc Khiêm câu môi một bộ đắc y rào rạt bộ dáng. Thẩm Kiều An bởi vì họa mà tâm tình vui sướng, cười ha hả nói, đà tạ ra ban thưởng. Nói Thẩm Kiều An tiến lên liền muốn đem họa từ bàn vẽ thượng bắt lấy tới. Mạc Khiêm lại một phen cầm Thẩm Kiều An tay ngăn cản nàng, ra khi nào nói muốn đem này phó đan thanh ban thưởng cho ngươi. Ra vất vả một canh giờ mới họa ra tới, cũng không thể cho ngươi. Chính là nhị gia, này họa người trên là nô tỳ Thẩm Kiều An có chút nốc, hắn đem này họa lưu trữ cũng vô dụng à, hắn sẽ không yêu thầm chính mình đi. Ra đều cho thù lao, còn muốn họa, liền chuẩn bị tốt 1.000 lượng tới cấp ra đi. Mạc Khiêm nói vẻ mặt không sao cả mà nhìn Thẩm Kiều An, nắm Thẩm Kiều An tay lại không tự giác nắm thật chặt. Nha đầu này tay vướt thật mềm, hoạt hoạt nhiệt nhiệt, thế nhưng một chút đều không giống hạ nhân tay thô ráp. Thẩm Kiều An đã nhận ra nắm chính mình tay nắm thật chặt, vội vàng đem tay rút ra. Là, nhị gia nói chính là, nô tỳ đã biết. Thẩm Kiều An trên mặt cung kính được đến, kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều nghĩ đến chính mình kia phó đan thanh đồ, thật sự là quá xinh đẹp, có cơ hội nàng nhất định phải đem này thảo phải về tới. Chương 1783 thông phòng nha đầu 21. Là, nhị gia nói chính là, nô tỳ đã biết. Thẩm Kiều An trên mặt cung kính được đến, kỳ thật trong lòng vẫn luôn đều nghĩ đến chính mình kia phó đan thanh đồ, thật sự là quá xinh đẹp, có cơ hội nàng nhất định phải đem này thảo phải về tới. Thẩm Kiều An kia phó đan thanh trực tiếp bị Mạc Khiêm treo ở thư phòng, mỹ danh này ước là đỉnh cao nhân sinh chi tác, muốn lưu tại thư phòng kích phát ý chí chiến đấu. Nhưng là cũng chỉ có Thẩm Kiều An biết, bởi vì này phó họa nàng gặp nhiều ít huyền nguyệt lâu tỷ nữ khác thường ánh mắt, kia trong mắt ghen ghét chi tâm bị bỏng càng thêm tràn đầy. Làm nàng cảm thấy chính mình giống như là cải trắng mâm một miếng thịt, chọc người thèm thực. Tiêu kiêu tỷ tỷ, đây là lão phu nhân trong viện miêu, cũng không biết như thế nào chạy đến chúng ta trong viện tới, ngài giao cho nhị gia cấp lão phụ nhân đưa trở về đi. Một cái tương đối quen mắt tỷ nữ đột nhiên ôm một con màu xám trắng cực kỳ phúc khí chiết nhĩ miêu, lại đây tìm đang muốn đi cấp Mạc Khiêm chia thức ăn kiều kiều. Thẩm Kiều An nhìn mắt này chỉ to mọng miêu, thấy tỷ nữ cũng không cái khác thường liền đem miêu nhận lấy. Kiểm tra rồi hạ móng vuốt bị tu bổ thực chỉnh tề, lông tóc ánh sáng cũng không có bất luận cái gì mùi lạ, đôi mắt nội cũng không có hung ác tinh quang, tương phản thực lười biếng cùng dịu ngoan. Thuyết minh thật là bị nhân tinh tâm dưỡng ở trong sân miêu. Thẩm Kiều An thấy vậy, liền đem miêu cấp ôm lấy, khẽ cười nói, hảo ta đã biết. Đem miêu ôm đi sau, Thẩm Kiều An cũng không có đem này trực tiếp ôm trở về phòng ngủ chính, mà là ôm tới rồi chắc gian, nàng cùng nhẹ ngữ nghỉ ngơi địa phương. Đem đã ngủ miêu mễ trộm đặt ở chăn thượng sau, Thẩm Kiều An liền ra cửa, tìm cái ngốc tại huyền nguyệt lâu niên hạn so sớm thô sử nha hoàn hỏi, nhị gia thích chứ miêu. Thô sử nha hoàn vội vàng lắc đầu, nhị gia ghét nhất miêu, hắn đối động vật lông tóc dị ứng, đây là Mạc phủ từ trên xuống dưới đều biết đến sự. Thẩm Kiều An gật gật đầu, cho nên vừa mới kia nha đầu là ở cố ý chỉnh nàng lạc. Mày không tự giác mà khơi mào, xem ra lão hổ không phát huy huyền nguyệt lâu nội bọn nô tài đều đem nàng coi như là bệnh miêu a. Cái này làm cho Thẩm Kiều An sinh ra phản kích ý tưởng, liền ở Thẩm Kiều An tự hỏi nên như thế nào cấp chúng bọn nô tỳ nhìn một cái nàng lợi hại khi, chắc gian đột nhiên truyền đến thứ gì ngã xuống đất thanh âm. Miêu. Tiếp theo đó là cả đời mèo kêu, Thẩm Kiều An hoảng sợ, vội vàng đẩy ra nằm nghiêng môn, một con mèo nhanh chóng liền nhảy đi ra ngoài. Thẩm Kiều An dương mắt liền thấy nàng giường đệm bên, Mạc Khiêm đưa lưng về phía nàng còn bảo trì sốc chăn động tác. Nhị ra, ngài không có việc gì đi. Thẩm Kiều An cau mày, có chút lo lắng hô. Têu đại phu Mạc Khiêm thanh âm có chút khàn khàn mở miệng nói. Thẩm Kiều An vội vàng xoay người liền đi tìm người tìm đại phu. Mạc Khiêm bởi vì miêu mau dị ứng, toàn thân đều nổi lên tiểu điểm đỏ điểm, đại phu lại đây khai dược, cho chút ngoại dụng thuốc dán sau liền rời đi. Nhẹ ngữ không ở, Thẩm Kiều An liền chỉ có thể tự mình cấp Mạc Khiêm thượng dược, loại này thượng dược nhưng không chỉ là ở mặt cùng cánh tay mạt dược đơn giản như vậy, mà là ở toàn thân trường điểm đỏ địa phương đều phải bôi lên dược. Thẩm Kiều An nhìn vai trần ghé vào trên giường Mạc Khiêm, có chút ngượng ngùng lên. Làm gì, mau cấp tiểu gia thượng dược. Mạc Khiêm thấy Thẩm Kiều An thật lâu không đều động tác, có chút không kiên nhẫn địa đạo. Chính là nhìn đến Thẩm Kiều An bộ dáng khi, không khỏi nhướng mày, ngươi có phải hay không thẹn thùng? Cũng đúng, ngươi nha đầu này vừa mới cập kê, nam nhân thân thể ngươi chưa bao giờ gặp qua, tiểu gia chính là lần đầu tiên thấy đi. Thẩm Kiều An bĩu môi, nhị gia không phải cũng chưa từng có nữ nhân sao? Tiểu Kiều ít nhất còn gặp qua nhị gia đến bây giờ còn chưa thấy qua một nữ nhân thân thể đâu. Mạc Khiêm nghe sửng sốt, đông nhiên từ trên giường xoay người lên, một trương gương mặt đẹp tức khắc liền rắn nàng, vì công bằng khởi kiến, kia tiểu gia cũng phải nhìn ngươi. Chương 1784 thông phòng nha đầu 22. Mạc Khiêm nghe sửng sốt, đông nhiên từ trên giường xoay người lên, một trương gương mặt đẹp tức khắc liền rắn nàng, vì công bằng khởi kiến, kia tiểu gia cũng phải nhìn ngươi. Không khí đột nhiên an tĩnh, Thẩm Kiều An trong mắt xoay chuyển, đột nhiên cười mỉa lên, nhị gia, mau tranh hạ, nô tỳ cho ngài sắc dược. Nói Thẩm Kiều An liền tưởng đè nặng Mạc Khiêm bả vai, ý đồ đem người ấn nằm đến trên giường đi, Mạc Khiêm lại bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn, lại lần nữa tới gần nàng, đôi mắt híp lại, thanh âm khàn khàn lại trầm thấp, Kiều Kiều, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Đừng nói ra muốn xem thân thể của ngươi, chính là ra muốn người của ngươi, ngươi cũng đến đáp ứng. Mạc Khiêm lời này tuy rằng là bá đạo lại thiếu đánh, nhưng là cố tình hắn trầm thấp thanh âm, không nhanh không chậm ngữ điệu, quả thực làm người lỗ thai nghe xong tưởng mang thai. Không biết có phải hay không hai người ai đến thân cận quá, Mạc danh Thẩm Kiều An mặt liền đỏ. Mạc Khiêm nhìn hơi say mặt Thẩm Kiều An cũng không khỏi sửng sốt, nhìn nàng trắng non gương mặt, đẹp mặt mày, trắng non cái mũi, đã hồng nhuận môi, Mạc Khiêm nghe được chính mình phanh phanh phanh tim đập kịch liệt nhảy lên thanh âm. Cầm lòng không đậu mà, Mạc Khiêm chậm rãi cúi đầu, động tác cực kỳ thong thả muốn đem chính mình giấu môi thượng Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An lăng lăng nhìn Mạc Khiêm dần dần tới gần chính mình, nung liệt nam tính hơi thở ập vào trước mặt, hắn trên người còn mang theo thuốc mỡ thanh hương vị, tim đập chậm rãi nhanh hơn, nhìn phóng đại bản Mạc Khiêm mặt dần dần tới gần chính mình, kia trương môi gần gần. Phanh! Liên ở hai người môi muốn dán ở bên nhau thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra tới, tiếp theo cửa xuất hiện ba người thân ảnh. Cùng với sốt ruột xúc tiếng bước chân chung là Mạc Lưu Thị lo lắng thanh âm, Khiêm Nhi, nghe nói ngươi toàn thân khởi hồng bệnh sởi, nghiêm trọng sao? Nghe được thanh âm hai người đột nhiên tách ra tới, Mạc Khiêm mục mặt trốn vào trong chăn, một bộ chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng, mà Thẩm Kiều An trực tiếp rời đi Mạc Khiêm một trượng xa, trong tay còn cầm thuốc mỡ, kia bộ dáng căn bản là không giống như là tự cấp chủ tử sát dược bộ dáng. Chủ tớ đoàn người vội vã đâm vào phòng liền nhìn đến phòng trong không khí quỷ dị bộ dáng, Mạc Khiêm cương thân mình đỏ mặt, Thẩm Kiều An cương thân mình đỏ mặt, muốn nói không có gì sự đó là không có khả năng. Mẫu thân, ta không có việc gì, đại phu nói ta không có trở ngại, đã thượng quá dược, ngài không cần lo lắng cho ta. Mạc Khiêm nói lại nhìn về phía một bên Mạc Hạo cùng Lâm Mục Ngữ, tạ ca ca tẩu tẩu tới xem ta, Khiêm Nhi không có việc gì. Mạc Khiêm này vừa nói lời nói, tức khắc liền đem trong phòng xấu hổ không khí giải trừ. Ba người vây lên giường phô, chính là một phen hỏi han ân cần. Mạc Lưu Thị gần nhất thân thể kém, ngây người một hồi liền hồi tây sương phòng, chỉ để lại Mạc Hạo cùng Lâm Mục Ngữ ở trong phòng. Thướng công, Khiêm đệ thông phòng nha đầu ta đã có người được chọn. Lâm Mục Ngữ nhìn mắt Mạc Khiêm sau đó đối với Mạc Hạo nói. Hậu viện sự cùng người ta luôn luôn không rõ ràng lắm, việc này đều từ phu nhân toàn quyền làm chủ liền hảo. Mạc Hạo vì biểu hiện chính mình hào phóng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế nâng nâng đầu nói. Là. Lâm Mục Ngữ cười cười, trước mặt mọi người nói đều từ nàng phụ trách liền hảo, kia Mạc Hạo liền tính trong lòng không tình nguyện, cũng không được. Mạc Khiêm nghe được thông phòng nha đầu sự, mày nhăn lại, có chút không kiên nhẫn muốn từ chối, tùy tiện tìm cái gần nhất thân thể không khỏe, không nên làm chuyện đó, gần nhất tâm tình bực bội không nghĩ muốn nữ nhân cái gì. Nhưng là Lâm Mục Ngữ lại nói thẳng, Kiều Kiều như thế nào? Mạc Khiêm cự tuyệt nói tức khắc đã bị nuốt trở lại trong bụng, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Mục Ngữ, Kiều Kiều. Chương 1785 thông phòng nha đầu 23. Tuy rằng trên mặt mang theo kinh ngạc, nhưng là Mạc Khiêm khỏe miệng độ cung lại là không ngừng phóng đại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tiểu An, cái này Tiểu Kiều. Kia ánh mắt tựa như lang gặp được con mồi, sáng trưng đáng sợ, Thẩm Tiểu An nhịn không được cả người đánh một cái giật mình. Đúng vậy, nha đầu này là ta từ Lâm Phủ mang lại đây, hiểu tận gốc dễ ra thất trong sạch, tính tình cũng thực ổn trọng, là cái đoan trang hiền thủ, tay chân lanh lẹ đầu cũng linh hoạt, hiện nay cũng đi theo nhị gia bên người hầu hạ. Đem nàng thu làm nhị gia thông phòng nha đầu là không thể tốt hơn sự. Nhị gia ngươi cho rằng như thế nào? Lâm Mục Ngữ nỗ lực bỏ qua một bên Mạc Hạo kinh ngạc, không tốt sắc mặt, cười đối Mạc Khiêm nói. Thực hảo. Mạc Khiêm nguyên bản đối với Lâm Mục Ngữ cho chính mình tuyển thông phòng nha đầu rất là bài xích, nhưng là nghe được tuyển định người là Thẩm Tiểu An, hắn lập tức liền vui vẻ ra mặt, gợi lên khỏe miệng, dùng đắc ý ánh mắt nhìn Thẩm Tiểu An, Tiểu Kiều, ta rất là vừa lòng. Thẩm Tiểu An hít hà một hơi, một chút đều không có bởi vì Mạc Khiêm thu chính mình vì thông phòng nha đầu cảm thấy ngượng ngùng, tương phản nàng cảm thấy chính mình sinh hoạt về sau phải bị Mạc Khiêm cấp nô lệ. Cái loại này phủng chén cầu chủ tử đánh thưởng, chủ tử vẻ mặt ghét bỏ ném xuống một cái tiền đồng, còn cảm thấy chủ tử tựa như sáng thế chủ giống nhau cảm động khóc lóc thảm thiết. Thẩm Tiểu An bỗng nhiên lắc đầu, nàng không cần loại này sinh hoạt, nàng phải về nữ chủ bên người đi a. Phu nhân, nô tỳ hầu hạ ngài lâu như vậy, nô tỳ luyến tiếc ngài. Thẩm Kiều An đột nhiên quỳ trên mặt đất, liền bắt đầu đôi tay sờ nước mắt. Mạc Khiêm đầu dựa vào trên giường, mắt lẽ nhìn mắt Thẩm Kiều An, nội tâm chửi thầm, dối trá nô tỳ. Mạc thấy vậy, vội vàng mở miệng, phu nhân, Tiểu Kiều là ngươi bên người nha hoàn, hầu hạ quán ngươi, người này không thể nói đổi liền đổi đi. Vạn nhất khác nha đầu chiếu cô không hảo ngươi, kia vi phu sẽ đau lòng. Phu quân. Lâm Mục Ngữ nhất vãng tình thâm bắt lấy Mạc Hạo tay, hiện tại Nguyệt Nguyệt cùng Thải Quyên chiếu cô ta thực hảo, thân là Mạc gia đương gia chủ mẫu, nếu là hạ nhân đều quản giáo không tốt, ta còn có cái gì thể diện đại ở Mạc gia. Tướng công, ngươi không cần lo lắng cho ta. Lâm Mục Ngữ nói ôn nhu cười rộ lên, thực tế nội tâm lại suy nghĩ, hảo à, như vậy không nghĩ Tiểu Kiều cấp Mạc Khiêm làm thông phòng nha đầu, xem ra hai người thật là sớm có gian tình. Tuyệt đối không thể làm hai người thực hiện được. Lâm Mục Ngữ nghĩ đến đây liền nói, khó được Khiêm cũng đáp ứng rồi, Tiêu Kiều Kiều trở thành nhị gia người sự, liền như vậy định rồi đi. Dứt lời, Lâm Mục Ngữ cùng Mạc Khiêm mặt đều là cười đến giống hoa nhi giống nhau, Thẩm Tiểu An cùng Mạc Hạo lại là trầm thấp mặt, một bộ hể vải không phân chấn bộ dáng. Chờ Mạc Hạo cùng Lâm Mục Ngữ các có tâm sự rời đi, Mạc Hạo liền trực tiếp xốc lên chăn nhảy đến Thẩm Tiểu An trước mặt, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu. Mới nói, như thế nào, trở thành gia thông phòng nha đầu không cao hứng. Thẩm Kiều An nâng nâng con người, nô tỳ không dám. Trên mặt không dám, trong lòng lại không cao hứng thẳng đi. Mạc Khiêm đôi tay bị ở sau người, ngươi càng là không cao hứng, tiểu gia liền càng là cao hứng, ha ha ha. Thẩm Kiều An ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nị mạ rét rét. Trong lòng chính mắng chửi người đâu, Mạc Khiêm liền đột nhiên thò qua tới. Thẩm Tiểu An cảm giác trong lòng mắng chửi người bị trào bao, lập tức hoảng hốt mà quay đầu đi chỗ khác. Đi thôi, tiểu gia mang ngươi đi xem kinh thành đêm nay hội chùa. Nói Mạc Khiêm liền cầm trên giường quần áo, ba lượng hạ liền mặc xong rồi, sau đó lôi kéo Thẩm Tiểu An tay, vừa người hướng trên đường kéo. Nô tỳ tâm tình không tốt, ta này làm chủ tử còn nếu muốn biện pháp đậu ngươi vui vẻ, thế gian có giống ta tốt như vậy chủ tử sao? Chứ bỏ ta còn tồn tại sao? Không tồn tại sao? Chương 1786 thông phòng nha đầu 24. Nô tỳ tâm tình không tốt, ta này làm chủ tử còn nếu muốn biện pháp đậu ngươi vui vẻ, thế gian có giống ta tốt như vậy chủ tử sao? Chứ bỏ ta còn tồn tại sao? Không tồn tại sao? Mạc Khiêm khoanh tay nên ngang mà đi ở trên đường, Thẩm Tiểu An vốn dĩ tưởng ném hắn cái xem thường, nhưng là nghĩ đến Mạc Khiêm hôm nay là cố ý mang nàng ra tới chơi, liền nhịn xuống. Trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. hôm nay là 3 tháng sơ tam, là vương mẫu nương nương thọ ngày, là khai bản đảo hội nhật tử. Sắc trời tuy ám, nam nữ lao hấu lại phần lớn ở đông cửa phụ nội liêu đê chi âm cưới ngựa bắn tên, hội chùa thượng còn có một cái ăn vặt một cái phố, bánh mật, bánh quay trèo, nem rán, đường du ba ba, khai phòng bánh bao nhân nước. Ngươi có thể nghĩ đến, không nghĩ tới đều ở chỗ này. Thẩm Tiêu An có thể tưởng tượng đến lần này hội đèn lồng nên có bao nhiêu hảo chơi, nàng muốn ăn cái gì, Mạc Khiêm liền cho nàng mua cái gì, nàng muốn ném thẻ vào bình rượu, Mạc Khiêm liền bồi nàng cùng nhau, nàng thích chim nhỏ đèn lồng Mạc Khiêm liền sẽ chủ động mua. Mạc Khiêm tươi cười sẽ so ngày xưa còn muốn sáng ngời, nhẹ nhàng công tử, khí vũ hiên ngang như vậy ưu tú còn đối chính mình tốt nam tử, lại như thế nào sẽ không làm nữ sinh tâm động. Đáng tiếc Thẩm Tiêu An tưởng thật sự là quá tốt đẹp, Mạc Khiêm ăn chơi chắc táng công tử thói hư tật xấu lại như thế nào sẽ bởi vì lần này ra tới mà thay đổi đâu. Tiêu Kiều, ra muốn ăn bánh quay trèo, người cấp ra mua. Mạc Khiêm cắn trong tay hồ lâu nào đường, biên bẹp bẹp nhai vào để chỉ vào ven đường bán bánh quay trèo sạp nói đến. Thẩm Tiêu An dùng ú oán ánh mắt nhìn mắt trong tay hắn hồ lâu nào đường, một ngụm cũng chưa ăn, thật muốn nếm thử là cái gì hương vị đâu. Là, tuy rằng không tình nguyện, nhưng là Thẩm Tiểu An vẫn là tiến lên mua một phần bánh qua trèo, khi trở về Mạc Khiêm trong tay đường hồ lô đã ăn xong rồi, nàng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nên đem chính mình bạc mang ra tới, bằng không liền có thể tùy tâm sở dục mua sắm này đó ăn ngon. Tiêu Kiêu, cái kia đèn lồng màu đỏ thật là đẹp mắt, ngươi cấp ra mua cái lại đây. Ăn rất nhiều ăn vặt, Mạc Khiêm tựa hồ có chút ăn no, không hề kêu mua ăn, mà là nhìn một bên hoa đăng quầy hàng, đối với Thẩm Tiểu An ý bảo. Nhị ra, cái kia chim nhỏ đèn lồng có thể so đèn lồng màu đỏ đẹp. Thẩm Kiều An nhịn không được nhắc nhở nói, hoa đăng ngươi một người nam nhân chơi cái gì, liền mua cái chim nhỏ đèn lồng cho nàng đi. Chim nhỏ đèn lồng lại tiểu lại khó coi, mua tới làm cái gì. Mặc khiêm đối với Thẩm Kiều An méo miệng, đèn lồng màu đỏ vui mừng, quăng cũng lượng, ra liền thích cái này đèn lồng màu đỏ, mau cấp ra mua tới. Thẩm Kiều An bất đắc dĩ thở dài. Nàng rốt cuộc vì cái gì còn ở chờ mong cái này xấu tính chủ tử có thể quan tâm nô thì a. Này căn bản không phải mang nàng ra tới vui vẻ, căn bản chính là Mạc Khiêm chính mình nghĩ ra được chơi sao. Mua đèn lồng màu đỏ, Mạc Khiêm liền yêu thích không buông tay vẫn luôn cầm ở trong tay, chiếu sáng lên lòng bàn chân lộ. Hai người cơ hồ chơi đến hội chùa tan họp, mới hồi phủ. Một hồi phủ Mạc Khiêm liền đem trong tay đồ vật đều đôi ở Thẩm Kiều An trong lòng ngực, mấy thứ này ra đều không thích. Đều ban thưởng cho ngươi đi. Nói dối cái lười eo, hướng phòng ngủ chính bên kia đi đến, ngươi đem đồ vật phóng một phóng, sau đó đi phòng bếp nấu nước, ra muốn tắm rửa. Là, Thẩm Kiều An ôm một đống lớn đồ vật trở về, chính mình chắc gian, đem đồ vật tất cả đều đặt ở trên bàn sau, nàng có chút tò mò, đều là chút thứ gì a một đống lớn. Thẩm Kiều An đem giấy dầu một chương chương mở ra, liền trông thấy bên trong bao còn thừa một nửa hồ lâu ngào đường. Chưa từng động quá đường du ba ba, bảo tồn hoàn hảo bánh qua trèo. Cơ hồ đều là nàng mua quá ăn vặt, nàng còn tưởng rằng Mạc Khiêm đều ăn sạch, nguyên lai đều vì nàng lưu trữ đâu. Chương 1787 thông phòng nha đầu 25. Hồi tường hạ, bị Mạc Khiêm ôm vào trong ngực mấy thứ này, nàng lúc ấy bởi vì sinh hận dỗi, cho nên không hề có chú ý quá, nguyên lai. Thẩm Kiều An cầm đèn lồng màu đỏ đi phòng bếp nấu nước thời điểm. Nghĩ Mạc Khiêm cho chính mình lưu đồ vật, trong lòng còn ấm áp, đi mau đến phòng bếp khi, nàng phát hiện hôm nay đêm lộ cực kỳ hảo tẩu, không khỏi đem tầm mắt rời về phía đèn lồng màu đỏ. Cái này đèn lồng quả nhiên cùng Mạc Khiêm nói giống nhau, lại đại lại lượng, cầm ở trong tay, bên chân lộ đều có thể xem rõ ràng, cho nên đây là Mạc Khiêm không cho bán chim nhỏ đèn lồng nguyên nhân sao. Rốt cuộc kia chim nhỏ đèn lồng cầm ở trong tay, khả năng liền trước mắt lộ đều thấy không rõ lắm đâu. Ý thức được điểm này, Thẩm Kiều An trong lòng thế nhưng ngọt, khoe miệng cũng cầm lòng không đậu mà gợi lên, Mạc Khiêm người này cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng giận sao. Thiêu hảo thủy, Thẩm Kiều An làm hai cái nô tài nâng thủy tiến chủ phòng, Mạc Khiêm từ trước đến nay tắm rửa đều là chính mình tẩy, nhẹ ngữ nói hắn tại thân thể phương diện từ trước đến nay thẹn thùng, khi còn nhỏ nhẹ ngữ lại không phải không có giúp hắn tắm xong, cái gì đều xem qua, nay trưởng thành. Lại không cho nàng hầu hạ tắm rửa. Cho nên Thẩm Tiều An yên lặng chờ ở tắm gội gian bình phong mặt sau, chờ Mạc Khiêm tắm rửa xong, nhìn đến hắn mặc tốt áo trong sau, Thẩm Kiều An mới đi vào hầu hạ. Đang ở cấp Mạc Khiêm hệ đai lưng, một đôi tay lại duỗi ở Thẩm Kiều An bên môi, ở khoe miệng nàng tạch một chút, dễ nghe trầm thấp thanh âm liền tràn ra tới, ăn đồ vật cũng không sát miệng, dơ không dơ. Mới vừa tắm rửa xong, liền dùng tay cho nàng sát miệng, ngươi dơ không dơ. Thẩm Kiều An rất muốn như vậy thiếu đánh hỏi ra tới, nhưng là ngẫm lại lại tính, rốt cuộc nàng như vậy thật sự là vô tâm không phổi a. Khoe miệng đường trạch là Thẩm Kiều An ăn đường hồ lô dư lại, tựa hồ thực ngoan cố, Mạc Khiêm lau vài hạ đều không có lau khô. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy khoe miệng ngứa, đối phương ấm áp ngón tay chậm chậm ở khoe miệng nàng cọ sát, mang theo một cổ điện lưu, len lỏi đến toàn thân. Làm Thẩm Kiều An nhịn không được cả người thần kinh đều căng chặt lên. Phảng phất qua một thế kỷ như vậy trường, Mạc Khiêm sát xong buông ngón tay, lại không xem Thẩm Kiều An liếc mắt một cái, có chút vội vàng cất bước, hướng giường bên kia đi đến, lại đây cấp ra sát tóc. Thẩm Kiều An nguyên bản sững sờ ở tại chỗ, nghe được hắn thanh âm, lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức đi theo hắn chạy tới, trên mặt gợn sóng vô kinh, hồng mệt mỏi khuôn mặt nhỏ lại lộ ra tâm tình của nàng. Mảnh khảnh ngón tay cầm khăn lông mềm nhẹ trà lau Mạc Khiêm đầu tóc, Mạc Khiêm cảm nhận được một đôi mềm mại tay nhỏ không ngừng ở chính mình đỉnh đầu vướt ve chính mình đầu tóc, làm hắn cảm giác da đầu ngứa, cách đến như vậy gần, Mạc Khiêm nghe thấy được Thẩm Kiều An trên người độc thuộc về nàng thanh hương vị. Cái này hương vị hắn nhớ kỹ, chỉ cần khí vị bất biến, liền tính Thẩm Kiều An hóa thành cho hắn cũng có thể nhận được nàng tới. Tầm mắt từ Thẩm Kiều An dưới chân chậm rãi thượng di, Mạc Khiêm nhìn nàng là lướt hấp dẫn vòng eo, đầy đặn mềm mại, cùng với lộ ra một tiểu tiện trắng nón làn da cổ áo, xem Mạc Khiêm vừa mới tắm rửa xong cảm thấy thoải mái thanh tân thân mình, tức khắc lại khô nóng lên. Nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, Mạc Khiêm đột nhiên đôi tay ôm vòng lấy Thẩm Kiều An eo.